thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, cái này quả cà bán thế nào? Căn cứ liên minh mới nhất thống kê, trên địa cầu, tiến hóa tỷ lệ đã đến 1%, nói cách khác, mỗi 100 người, liền sẽ có một cái tiến hóa giả xuất hiện, thậm chí nhiều hơn. Ta thị Giang Hà thị, trường học sinh thành tựu tiến hóa giả tỷ lệ, càng là đạt đến 60%, tiến hóa trường học càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần trở thành tiến hóa giả, chỉ cần xuất ra nổi học phí, đều có thể báo danh đi vào trường học, đạt được hệ thống tính bồi dưỡng, nhận tiến hóa học giáo dục. Cho nên, ta thức ăn ngoài đến bây giờ cũng chưa tới, là bởi vì ngươi đang nhìn liên minh tin tức đúng không? Chú ý Giang Hà thị nhất cử nhất động, quan tâm xã hội đại thế, quan tâm tiến hóa, mỗi ngày cầu nguyện nhân loại đủ cường đại, đem hung thú đuổi ra gia viên của chúng ta, thuận tiện lại vì tiến hóa trường học đánh một đợt quảng cáo. Không, ta chỉ là kẹt xe, thuận tiện nhìn xuống, ngươi có phải hay không khi dễ ta không biết làm cơm? Không phải, khách nhân, ngươi hiểu lầm, ta thật kẹt xe, gần nhất, cùng ta tại cái này kéo cái gì con bê, biểu thị ngươi cao lớn tình cảm sâu đậm, không cần tiễn, lão tử tự mình làm, cúp máy thông tin. Hà Phàm một mặt khó chịu, nội tâm hỏa khí kéo lên, điểm cái, thức ăn ngoài, đều có thể cùng hắn tán gẫu nửa ngày, có cái này nhìn tin tức thời gian, đi đường đều đến, ngươi nói ngươi một đứa cô nhi, một thân một mình sinh hoạt, làm sao lại không biết làm cơm đâu. Hà Phàm rất buồn bực soi vào gương, mình mặc trước khi đến, cũng không biết a, hình dạng không tính xuất khí, chỗ tốt duy nhất chính là trẻ, 17 tuổi, bông hoa đồng dạng niên kỷ. Hà Phàm kiếp trước chính là địa cầu một cái bình thường người làm công, ăn ở đều ở công ty, chưa từng tự mình làm cơm, tan tầm về ký túc xá đi ngủ, tỉnh lại liền đến thế giới này, nơi này cũng được xưng là địa cầu, cũng có bàn cổ nữ oa những này truyền thuyết thần thoại, khác nhau ở chỗ, vô luận là bàn cổ, nữ oa, vẫn là tam hoàng ngũ đế, thậm chí thái thượng lão quân những cái này truyền thuyết bên trong thần thoại nhân vật, đều là trải qua khảo chứng. Chân thực tồn tại, cũng đều là tiến hóa giả, thế giới này tiến hóa làm chủ, khoa học kỹ thuật làm phụ, không có bồi dưỡng vũ khí nóng, các nhà khoa học đều dùng hết tinh lực nghiên cứu gen, phụ trợ tiến hóa, thành thị bên ngoài chính là hung thú địa bàn, nhân loại không ngừng tiến hóa, hy vọng có một ngày có thể đem hung thú giết sạch, còn địa cầu an bình, cỗ thân thể này cũng gọi Hà Phàm, vốn là gia đình độc thân, có mẫu thân chiếu cố. Mẫu thân cũng là vị tiến hóa giả, một năm trước vẫn lạc tại hung thú miệng dưới, lưu lại bộ này 3 phòng ngủ 1 phòng khách, cộng thêm nhỏ tầng hầm nhà ở, về sau chính là một mình sinh hoạt, tự thân không có trở thành tiến hóa giả, tư chất không được, cũng chưa đóng nổi học phí, dứt khoát liền thôi học, cầm mẫu thân lưu lại một điểm tiền tiết kiệm, tăng thêm mỗi ngày ra ngoài lưng thi, nuôi sống chính mình. Nhưng cỗ thân thể này khẩu vị vô cùng lớn, làm sao ăn đều ăn không đủ no, tự mình làm cơm là không tồn tại, đành phải mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, lưng thi điểm này tiền, còn chưa đủ hắn ăn, tiền tiết kiệm dần dần xài hết. Hà Phàm vừa tới một nháy mắt, liền cảm thấy một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác, cấp thiết muốn ăn cái gì, cho nên liền điểm một phần thức ăn ngoài, không nghĩ tới thế giới này thức ăn ngoài tốc độ lạ thường chậm. Một cái canh giờ đã qua, hắn đem ký ức đều chỉnh lý tốt, thức ăn ngoài cũng không tới, thức ăn ngoài tiểu ca còn cùng hắn tán gẫu nửa ngày đại sơn, tới lần cuối câu kẹt xe, thật hối hận kiếp trước không có học cái chủ nghệ. Hà Phàm nhìn một chút mình tiền tiết kiệm, còn thừa lại 320 không sao nguyên, tự mình làm cơm, bớt ăn bớt mặc, hẳn là đủ cuộc đời mình một đoạn thời gian, ăn trước no bụng, thuận tiện đem phòng chống thuê, phụ cấp một cái. Mở ra phòng cho thuê diễn đàn, Hà Phàm tiện tay phát cái thiệp mời, quảng cáo cho thuê, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, chính hắn ở một gian, còn có 2 gian, nơi này khoảng cách tiến hóa trường học không xa không gần, vị trí miễn cưỡng tính không tệ, đồng dạng tiền thuê nhà đều là 800 tinh nguyên, nghĩ, yết ra 900, không bắt giữ kim, xem trọng, đưa tiền, không lùi khoản, lại thêm một đầu, bao ăn, phát tốt thiệp mời. Hà Phàm lúc này mới rời đi, tiến về chợ bán thức ăn, tự mình làm cơm. hẳn là so ăn thức ăn ngoài tiện nghi, mặc dù không biết làm cơm, nhưng có thể học a. Chợ bán thức ăn khoảng cách chỗ ở cũng không xa, cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Giang Hà, Đông Nhai chợ bán thức ăn. Nhìn xem bảng hiệu, Hà Phàm rất lạ lẫm, hắn trước kia rất ít đến bên này, mẫu thân cũng là đem hắn xem như tiến hóa giả bồi dưỡng, chỉ cần có thể trở thành tiến hóa giả, về sau liền không lo ăn mặc, cho nên, ngay cả một chút cơ bản thưởng thức, cô thân thể này cũng không biết, mua thức ăn càng là không có sự tình, rau quả, loại thịt đều phân chia rõ ràng, trực tiếp đi hướng rau quả khu vực, tiểu ca, muốn chút gì, có thể tùy ý chọn. Một cái lão thái thái nhìn chằm chằm Hà Phàm, còn lại tiểu phiến cũng cười chào hỏi, tiểu ca đến xem, ta đây đều là mới mẻ rau quả, vừa hái. Hà Phàm nhìn lướt qua, đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên ngưng kết tại một vị tóc trắng xóa đại gia trong quán, một cái dưa hấu, một cái quả cà, trước mắt lơ lửng ra hai số lượng chữ cộng 2, cộng 3, lại nhìn còn lại rau quả, không có số lượng, chỉ có đại gia bày ra hai cái rau quả có. Trong lòng mê hoặc, Hà Phàm đi tới, chỉ cộng hai dưa, hỏi, đại gia, cái này dưa ngọt không ngọt? Đại gia nghe vậy sững sờ, vừa mới chuẩn bị đứng lên thân thể cứng đờ, đại gia, cái này dưa ngọt không ngọt? Hà Phàm buồn bực, làm sao đến cái này đại gia cái này, liền không nhiệt tình rồi. Đại gia sắc mặt biến thành màu đen, mắt nhìn Hà Phàm chỉ dưa, nửa ngày mới biệt xuất một câu, đây là mướp đắng, khục. Hà Phàm da mặt có chút nóng lên, lại nhìn về phía cái kia quả cà, vậy cái này quả cà bán thế nào? Đại gia sắc mặt càng đen hơn, tựa như gặp được một cái thiểu năng, đây là quả ớt tím, đây là con cái nhà ai, vẫn là có người tìm đến quấy rối. Bốn phía tiểu phiến nhóm cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả đồ ăn đều có thể nhận sai. Hà Phàm, để cho ta chậm rãi, ta nội tâm có chút không bình tĩnh, quả ớt đã lớn như vậy, mướp đắng dài giống dưa hấu, làm người hai đời, da mặt không tệ. Hà Phàm bình phục hạ xấu hổ, hỏi, này làm sao bán, cái này mướp đắng vương, người bình thường có thể ăn không được, lão đầu tử cũng không khinh ngươi, năm nguyên lấy đi. Đại gia nghiêm túc nhìn hắn một cái, xác định hắn là thật sự không biết, mới nói, cái này quả ớt tím, tại ta vườn rau lý trưởng đến tốt nhất, thành thục lúc còn có một tia hương khí, 30 tinh nguyên. Nói xong, đại gia mặt mo cũng có chút đỏ, hiển nhiên là cảm thấy mình chào giá quá mắc. Đại gia, ta đồ ăn nguội ít, ngươi không nên gạt ta, tiện nghi một chút. Hà Phàm hai mắt trong nháy mắt không bình tĩnh, ta chỉ có 10 nguyên. Đại gia thở dài một tiếng, nói, vốn nhỏ mua bán, đại gia, vậy ta đi mua tiện nghi, cáo từ. Hà Phàm quả quyết rời đi, tốt a, 10 nguyên liền 10 nguyên. Đại gia vội vàng gọi lại hắn, đem mướp đắng vương cùng quả ớt tím cho hắn. Hà Phàm vội vàng rút thập tinh nguyên đưa tới, trơn chu địa tàu, nội tâm thoáng có chút nhỏ hưng phấn, mình ép giá phương diện vẫn là rất có thiên phú. Đại gia cười lạnh, mướp đắng vương hoàn toàn là bán không được, quả ớt tím hương khí là có, nhưng cũng không đáng tiền, đụng phải Hà Phàm loại này ngay cả đồ ăn đều có thể nhận sai người, tự nhiên muốn hung ác làm thịt. Mặc dù chỉ có 10 khối, nhưng dù sao cũng so bán không được mạnh. Về đến phòng, Hà Phàm nhìn xem mướp đắng vương cùng quả cà, lên mạng tìm tòi một phen, tìm mướp đắng vương tin tức, cùng kiếp trước không có gì khác biệt, đều là rất khổ. Mướp đắng vương đặc biệt khổ, bất quá, có một chút đưa tới chú ý của hắn, một chút rau quả vương cũng có khả năng dị biến, một chút rau quả vương, tình huống đặc biệt dưới, sẽ chuyển hóa thành dược tài, có thể trợ giúp người rèn luyện thể phách, thậm chí tiến hóa. Nhìn xem trên mạng nội dung, Hà Phàm thoáng có chút kích động, chẳng lẽ, cái này mướp đắng vương cùng quả ớt tím, đã là dược liệu rồi. Làm nhanh lên cơm, cảm giác đói bụng lại truyền tới, Hà Phàm vội vàng tẩy nồi, bắt đầu tài nấu nướng của mình con đường. Chương 2, hẳn là có khẩu vị đồng dạng. Chương 02, hẳn là có khẩu vị đồng dạng. Tiếp một chậu nước, đem mướp đắng cùng quả ớt tím bỏ vào thanh tẩy, mắt nhìn thật lâu vô dụng dao phay, thoáng có chút may mắn, chí ít tiền thân thường xuyên quét dọn gian phòng, dao phay những vật này đều là sạch sẽ. Đinh, chỗ cổ tay chuyển đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, Hà Phàm mắt nhìn, là một cái số xa lạ. Ngươi tốt, ta là Hà Phàm. Là Hà Phàm tiên sinh sao? Xin hỏi là ngươi muốn phòng thuê từ sao? một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển tới, còn có một tia thở dốc, là ta muốn phòng thuê tử. Hà Phàm vội vàng đáp lại, ngươi muốn mướn a, bao ăn? Giọng nữ lại hỏi, quản. Hà Phàm mắt nhìn mướp đắng vương cùng quả ớt tím, trịnh trọng đáp lại, nói quản liền quản. Mặc dù hai cái này đồ ăn có chút đặc thù, nhưng có thể tại chợ bán thức ăn, mua bán, đều là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra qua, không chứa mảy may độc tố, đây cũng là hắn yên tâm mua về nguyên nhân. Tốt, ta cái này đến xem phòng, thông tin kết thúc. Hà Phàm mắt nhìn đồng hồ, đây chính là thế giới này điện thoại, công năng so kiếp trước điện thoại phải nhiều, cũng càng thuận tiện mang theo, cũng có thể lôi ra giao diện ảo, video trò chuyện. Cái thứ nhất khách trọ lập tức tới ngay, trước tiên đem làm cơm tốt, Hà Phàm cầm trong tay dao phay, vù vù cắt thành vài đoạn, nhìn xem nung đỏ nồi sắt, động tác ngừng tạm, để cho ta ngẫm lại. Xào rau bước đầu tiên, là trước thả đồ ăn vẫn là trước thả dầu. Lên mạng tìm đọc một phen, Hà Phàm mở ra đồng hồ, tìm đọc lên làm đồ ăn trình tự, bước đầu tiên, trước đổ vào chút ít dầu, cái này chút ít là nhiều ít. Mặc kệ, nàng lập tức liền muốn tới, thứ nhất bữa ăn làm nhanh lên tốt, không thể hỏng hứa hẹn. Hà Phàm lấy ra dầu ấm, điều này cũng không biết năm nào, bữa thứ nhất liền đem liền điểm, chờ dầu đốt nóng, để vào mướp đắng vương cùng quả ớt tím. Nhìn xem cắt cùng xương cốt đồng dạng mướp đắng vương, Hà Phàm dụng tâm lật xào, hết thảy giản lược, hết thảy chấp nhận. Theo lật xào, Hà Phàm cũng chú ý tới trong nồi, kia con số biến hóa. Hai số lượng chữ, biến thành một cái, hơn nữa còn tại biến động, cộng 5, cộng 6, cộng 4,5, Hà Phàm cảm thấy lẫn lộn, con số này đến tột cùng là có ý gì? Nhìn một chút, Hà Phàm nhập thần, lật xào tốc độ chậm lại, một cỗ vị khét truyền đến, đem hắn bừng, tỉnh, liền tranh thủ lửa điều nhỏ, leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, Hà Phàm đồng hồ lần nữa vang lên, Hà Phàm mắt nhìn đồ ăn, trực tiếp đóng lại lửa. Tiến đến mở cửa, Hà Phàm tiên sinh, cửa phòng mở ra, một mặc màu trắng đồng phục, khuôn mặt tuyệt mỹ cô gái tóc dài, đứng ở ngoài cửa, khách khí chào hỏi, ngươi chính là nghĩ phòng cho thuê người, xưng hô như thế nào? Hà Phàm liền tranh thủ nàng mời tiến đến, Liễu Thanh Duyên, tiến hóa trường học học sinh chuyển trường, Liễu Thanh Duyên kéo lấy một cái đại sự lý dương, đi vào phòng khách. Xin hỏi, Hà Phàm tiên sinh dự định cho thuê cái nào ở giữa phòng trống? Màu trắng đồng phục nữ tử hỏi, gọi ta Hà Phàm là được rồi, bên này có hai gian, ngươi xem một chút. Hà Phàm mang theo Liễu Thanh Duyên đi xem gian phòng, một gian thuộc về hắn mẫu thân gian phòng, một gian khác một mực trống không, cũng có rảnh giường, gian này đi, căn này có thể phơi nắng. Liễu Thanh Duyên tuyển định Hà Phàm mẫu thân gian phòng, kia tiền, thuê nhà. Hà Phàm xoa xoa tay nói, cho ngươi. Liễu Thanh Duyên sảng khoái giao 900 tinh nguyên, tốt, ta chỉnh đốn xuống. Hà Phàm liền tranh thủ một chút ảnh chụp lấy đi, đi tới cửa trước, dừng lại thân thể. Đúng rồi, ngươi ăn à? Còn không có, ngươi không phải nói bao ăn à? Liễu Thanh Duyên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, đúng, bao ăn, ngươi trước thả quần áo. Hà Phàm trở về một cái tràn đầy kích động tiếu dung. Tựa như là bị nàng tuyệt mỹ gương mặt mê hoặc, tướng tướng phiến cất. Ký, Hà Phàm trở lại phòng bếp, lấy ra nắp nồi, nhìn xem thức ăn bên trong, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, trong truyền thuyết chủ thần, quả nhiên không phải ta, mình đạo thứ nhất đồ ăn, quả ớt xào mướp đắng, toàn bộ màu đen, kia kỳ quái số lượng ổn định tại cộng 5, đây là hai số lượng chữ tăng theo cấp số cộng rồi, đem đồ ăn thịnh nhập đĩa, Hà Phàm nghĩ sâu xa dưới. Xuất ra cái chén nhỏ, một cái thìa, trang một đoạn mướp đắng, đi tìm Liễu Thanh Duyên. Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm bưng bát, đi vào gian phòng, nhìn xem còn tại chỉnh lý gian phòng Liễu Thanh Duyên, nói, đồ ăn còn chưa tốt, vừa vặn còn có khối sô-cô-la, ngươi ăn điếm điếm đi, sô-cô-la, tốt, ta thích ăn sô-cô-la. Liễu Thanh Duyên vội vàng tiếp nhận chén nhỏ, nhìn xem đen xì, còn bốc hơi nóng, không khỏi ngẩn ngơ. Cái này sô-cô-la nóng qua, làm sao không có tan ra, đây là sô-cô-la tưới nước quả, mới phương pháp ăn. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, Giang Hà thị người đều như thế ăn, thật tươi. Liễu Thanh Duyên kinh, ngạc một tiếng, không còn nghi hoặc, dùng thìa bắt đầu ăn. Hà Phàm nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem Liễu Thanh Duyên hé miệng, tại kia đoạn mướp đắng vương bên trên cắn một ngụm nhỏ, toàn bộ thân thể tựa như sét đánh, đứng ngần ở nơi đó, thế nào? Hà Phàm giật mình trong lòng, sẽ không thật có vấn đề a? Ngươi đây là phối cái gì hoa quả? Liễu Thanh Duyên gian nan nuốt xuống kia một ngụm nhỏ, nàng vừa rồi kém chút liền nôn, đây là sô-cô-la phối hoa quả, nhà ai sô-cô-la đắng như vậy? Trái cây này nhìn cũng không giống là hoa quả, mượn đắng vương. Hà Phàm suy tư một lát, chi tiết trả lời, hương vị như thế nào? Mướp, đắng vương. Liễu Thanh Duyên nhìn xem trong chén kia đoạn mướp đắng, nội tâm đột nhiên có loại thật sâu bất an, mướp đắng cũng là hoa quả. Ta cảm thấy là, Hà Phàm nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, vậy cái này là cái gì? Liễu Thanh Duyên chỉ trong chén khối kia quả ớt tím, ngươi ăn một miếng liền biết, tuyệt đối không phải mướp đắng vương, Hà Phàm nói. Liễu Thanh Duyên nhìn xem trong chén đồ ăn, rất do dự, cái này sẽ không lại là cái gì đắng đồ vật à. Nhìn xem Hà Phàm ánh mắt mong đợi, Liễu Thanh Duyên do dự một chút, vẫn là nho nhỏ địa cắn một cái, nước, cho ta nước, cuối cùng là thứ gì? Liễu Thanh Duyên buông xuống bát, che miệng, thét to, quả ớt tím, nghe nói thành thục thường có mùi hương loại kia. Hà Phàm rất thành thật, tiện tay đưa một chén nước quá khứ, ưng ực. Liễu Thanh Duyên muốn từng ngụm lớn, trực tiếp uống xong một cốc. Nước lớn, thở gấp nói, Giang Hà thị người, khẩu vị đều là như thế đặc biệt à. Cái này, hẳn là có khẩu vị đồng dạng. Hà Phàm cười khan một tiếng, nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, cảm giác thế nào? Cảm giác, ta muốn hỏi một câu, cái này nơi nào có sô-cô-la? Liễu Thanh Duyên nhìn xem trong chén vật kia sền sệt, tựa như là mướp đắng vương. Có thể là tan mất, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên, tan mất, sô-cô-la hóa không có, kia không đề cập tới sô-cô-la, ngươi, nói mướp đắng là hoa quả ta nhận, cái này quả ớt tím cũng là hoa quả, đồ ăn khả năng tốt, ta đi bưng ra, Hà Phàm quả quyết rời đi, tiến đến phòng bếp, ăn chút cơm liền không đắng, không cay, cũng tốt, Liễu Thanh Duyên thở phào một cái. Bưng bát ra khỏi phòng, ngồi lên bàn ăn, chờ Hà Phàm mang thức ăn lên. Đây là ngươi cơm, đây là đồ ăn. Hà Phàm vì nàng bới thêm một chén nữa, thuận tiện đem tự mình làm đồ ăn cũng đã bưng lên. Liễu Thanh Duyên, ta đã sớm nên nghĩ đến, thức ăn này chính là quả ớt tím xào mướp đắng vương. Ta có thể hay không trả phòng, ta không thuê. Chương 3, mặc dù làm không dễ nhìn, nhưng có nội hàm a. Chương 3, mặc dù làm không dễ nhìn, nhưng có nội hàm a, ngươi làm sao, không ăn a, mau ăn a. Hà Phàm nhìn xem ngốc trệ bất động Liễu Thanh Duyên, nhiệt tình nói, ta cho ngươi gắp thức ăn, đừng. Liễu Thanh Duyên vội vàng ngăn cản, cố nặn ra vẻ tươi cười, ta đã no đầy đủ, ngươi không phải không ăn cơm không? Hà Phàm nói lầm bầm, về sau đều là ở chung, người, khách khí với ta cái gì, ở chung, khách khí. Liễu Thanh Duyên vuốt vuốt mi tâm, không xoắn suýt hắn lời nói bên trong vấn đề, ta khách khí cái gì, nếu có thể ăn, ta khách khí với ngươi, ta thế nhưng là đi ra tiền, ngươi ăn đi, ta người này tương đối đặc thù, nhìn người ăn liền đã no đầy đủ. Liễu Thanh Duyên cười khan nói, thật không ăn, thật không ăn. Liễu Thanh Duyên sắc mặt có chút biến thành màu đen, thấp giọng nói, cái kia, có thể hay không thương lượng sự kiện. Ngươi nói, Hà Phàm lột miệng cơm, nói, ta có thể hay không trả phòng, chúng ta đã nói xong, xem trọng đưa tiền, tổng thể không lui khoản. Hà Phàm thực vì mình cảm thấy cơ trí, sớm nói xong, nếu không mình liền không tốt cầm cái này 900, Liễu Thanh Duyên có chút thất vọng, không muốn cái này 900 có thể, nàng không thiếu cái này 900, chỉ là, phụ cận liền Hà Phàm phòng ở cho thuê, muốn tìm cũng tìm không thấy. Chỉ có thể quyết định không ăn cơm của hắn, coi như bạch ném, 100 đồng, về sau liền đi ăn uống đường, trường học nhà ăn lại khó ăn, cũng so Hà Phàm làm tốt, gặp Liễu Thanh Duyên không ăn, ăn cũng không có việc gì. Hà Phàm lúc này mới yên tâm lớn mật địa kẹp một đoạn mướp đắng, cắn một cái, đắng, phi thường đắng. Hà Phàm cuối cùng minh bạch, cái này mướp đắng vương ban thế nào không đi ra, Liễu Thanh Duyên 100 khối đều không cần, cũng không ăn cái này mượp đắng vương, ngẩng đầu nhìn một chút Liễu Thanh Duyên, phát hiện chính nghiêm túc, nhìn xem mình, không thể nôn, tự mình làm đồ ăn, ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn xong, gian nan nuốt xuống một ngụm nhỏ. Hà Phàm phát hiện mình đắng đều nhanh nói không ra lời, đang muốn đào phần cơm, thể nội đột nhiên nhiều một tia dòng nước ấm, trong đầu đột nhiên hiện lên một con số, 6,2%, Hà Phàm ngu ngơ ở giữa, trông thấy thân thể của mình, ký ức vạn tế bào đang nhảy vọt, hấp thu kia sợi dòng nước ấm. Nhân loại tiến hóa, chính là gen cường hóa, làm một người gen mạnh đến một loại trình độ, liền sẽ đột phá gông xiềng, trở thành tiến hóa giả. Hà Phàm chợt nhớ tới, ban đầu ở khi đi học, lão sư nói, cái này sẽ không phải là mình gen số liệu A, thức ăn này là thêm gen, mình ăn hết tất cả, sẽ như thế nào? Hà Phàm nội tâm kích động lên, thế giới này, tiến hóa mới là chủ lưu. Nhìn xem kia tối như mực địa quả ớt xào mượm đắng, Hà Phàm đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo, mình mặc dù làm không dễ nhìn, nhưng có nội hàm A, giờ khắc này, mượm đắng rất đắng không coi vào đâu. Hà Phàm vội vàng ăn ngấu nghiến, mặc dù rất đắng, rất cay, nhưng vì tiến hóa, đều có thể chịu đựng. Liễu Thanh Duyên trợn mắt hốc mồm, cái này đều ăn được đi, vị này miệng, thật sự là cực tốt, ngươi ăn từ từ, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp. Liễu Thanh Duyên nhịn không được nói, loại thức ăn này, ta ăn cái thứ nhất, liền sẽ không lên lần thứ hai đang. Hà Phàm miệng bên trong ngậm lấy cơm cùng mướp đắng, ánh mắt ngậm lấy nước mắt, hắn rốt cuộc minh bạch, đại gia câu kia mướp đắng, vương người bình thường ăn không được là có ý gì. Kiếp trước mướp đắng còn có thể chịu đựng, cái này mướp đắng vương, nếu không phải có thể tăng cường mình, hắn cả một đời cũng sẽ không đi ăn, vừa đắng lại cay, tư vị này, tuyệt. Hà Phàm liên tục uống mấy chén nước, quan sát đến số lượng biến hóa, chuyển di mình lực chú ý, 6,5%, 6,8%, 7%, 9%, nhìn xem số lượng nhảy lên, Hà Phàm cảm giác thân thể cũng thay đổi mạnh mấy phần. Hai tay càng mạnh mẽ hơn, đến lúc cuối cùng một điểm, đồ ăn ăn xong, số lượng trực tiếp đột phá 10 đại quan, đạt đến 10,1%. Hà Phàm cảm giác thể nội có đồ vật gì phá vỡ, nhưng không kịp cảm giác, trong bụng một cỗ quặn đau truyền đến. Tại Liễu Thanh Duyên ánh mắt đờ đẫn, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Liễu Thanh Duyên, đây là đi vào tiêu chảy rồi, nhìn xem đen như mực đĩa. Liễu Thanh Duyên thực sự không thể nào hiểu được, đến tột cùng là dạng gì ý niệm, để hắn ăn hết, được rồi, không nghĩ, đi trước chỉnh lý gian phòng, nửa canh. Giờ sau, Hà Phàm mới từ nhà vệ sinh ra, vịn cửa thở nặng khí, thức ăn này quả nhiên không thể ăn bệnh. Liễu Thanh Duyên, ngươi cũng ăn, bụng của ngươi liền không đau. Hà Phàm ôm bụng, có chút buồn bực, tiến hóa học viện, lớp cao cấp. Cấp 7 tiến hóa giả, Liễu Thanh Duyên tay lấy ra bảng hiệu, chính là học sinh của nàng chứng, mướp đắng vương cũng dám ăn bệnh, còn ăn nhiều như vậy, cấp 3 tiến hóa giả đều chịu không được. Ngươi mấy cấp, ta người bình thường, lần sau ta cũng tìm người bình thường. Hà Phàm rất phiền muộn, tính sai, suy tư lần sau làm đồ ăn, tìm người bình thường thử nhìn một chút, lần sau, ngươi có ý tứ gì? Liễu Thanh Duyên có loại dự cảm không tốt. Không có gì, ta muốn đi đi làm. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, thu thập một chút, ném đi một cái chìa khóa cho nàng. Hảo hảo thu về, nếu là vào không được, chỉ có thể chờ đợi ta trở về. Công việc chi địa, khoảng cách phòng ốc rộng khái có 1000 mét. Khoảng cách này không tính xa, Hà Phàm đi bộ quá khứ, không biết có phải hay không thân thể biến hóa nguyên nhân. Hà Phàm cảm giác hiện tại đi đường đều mang gió, rất nhanh liền đến công việc địa điểm. Đây là một cái cự hình nhà kho, bên trong đặt 3 chiếc xe tải, không ít trung niên nhân ngay tại trên xe tải vận chuyển túi. Hà Phàm nhìn xem những cái kia màu trắng túi, nội tâm rất rõ ràng, bên trong đựng không phải vật gì tốt, mà là người thi thể. Công tác của hắn chính là đem những thi thể này chuyển tới trên xe nhỏ, sau đó lưng nhập nhà xác, được xưng là lưng thi nhân, khiêng một ngày 100 tinh nguyên. Việc khổ cực, hắn không phải tiến hóa giả, cũng không có gì kỹ thuật tay nghề, chỉ có thể làm loại khổ này lực. Tiểu Phàm, lão Lưu hôm nay có việc, hôm nay ngươi nhiều làm chút, gấp 3 tiền lương. Một người trung niên tráng hán đi tới, bắp thịt cả người như cầu long, tràn ngập lực lượng, dương đầu, không có vấn đề. Hà Phàm vội vàng đáp ứng, đây là vận chuyển thi thể đội trưởng Dương Thanh, một vị cấp 9 tiến hóa giả, chuyên môn bên ngoài thu thập thi thể, vận chuyển trở về, gấp 3 tiền lương, chính là 300 tinh nguyên. Một người làm hai người sống, càng làm càng mệt mỏi không nói, cũng có Dương Thanh nhìn hắn tuổi còn nhỏ, chiếu cố nguyên nhân. Hà Phàm trơn tru địa thay đổi hắc áo dài, bò lên trên xe tải, đem thi thể chuyển xuống đến, Dương Thanh liếc qua, hơi kinh ngạc. Tiểu Phàm, ngươi cái này thân thủ tăng trưởng A, nói không chừng về sau cũng có thể trở thành tiến hóa giả, ta đều nhanh trưởng thành, đâu còn có cơ hội. Hà Phàm bất đắc dĩ cười cười, hắn đều 17 tuổi, thế giới này, 18 tuổi không cách nào trở thành tiến hóa giả, thể nội gen gông xiềng càng khó mở ra, chỉ bằng vào gen luyện đã không đủ, còn muốn có dược liệu, gen dịch phụ trợ, mới có thể trở thành tiến hóa giả. Dương Thanh không tiếp tục nói, hắn chỉ là kinh ngạc, cảm giác Hà Phàm so sánh với trước đó càng linh hoạt, càng mạnh mẽ hơn, thuận miệng nói mà thôi. Hà Phàm vận chuyển lấy túi, dòng dã một xe tải, trong bao, vải thi thể, đa số đều là không hoàn chỉnh, đây đều là chết ở ngoài thành, hung thú địa bàn tiến hóa giả, tại hung thú miệng dưới, có thể có thi thể trở về cũng không tệ rồi, hoàn chỉnh mới là số ít, những thi thể này không phải một ngày, mà là thu thập tốt. Dương Thanh dẫn người lái xe đi kéo, đây là, Hà Phàm bỗng nhiên tiếp cận một cái túi, cộng 13, còn lại đều không có. Duy chỉ có cỗ này đặc thù, Hà Phàm trái tim nhỏ phù phù phốc nhảy, chẳng lẽ, những người kia thu thập thi thể về, sau, còn có bỏ sót. Chương 4, giúp ta gọi điện thoại cấp cứu, chương 4, giúp ta gọi điện thoại cấp cứu, những thi thể này đến tột cùng là ai thu thập, Hà Phàm không rõ ràng, nhưng hắn biết một chút, thi thể ngoại trừ một chút chứng minh thân phận vật phẩm bên ngoài, có giá trị, cơ hồ đều bị vơ vét đi, có rất ít bỏ sót. Hà Phàm trước kia chưa từng gặp qua, ngược lại là có khiêng xác người vận khí tốt, lấy ra gần nửa đoạn dược liệu, bán không ít tiền, tiền thân lúc trước thế nhưng là hâm mộ thật lâu. Hà Phàm trong lòng kích động, nhưng không có vội vàng sao động, liền xem như có đồ tốt, cũng không phải ở chỗ này mở ra, trước vận chuyển lại nói, từng cỗ thi thể chuyển rời đến trên xe nhỏ, Hà Phàm đem cái kia có cái gì túi thả đi lên, mình cũng tới xe. Cùng một chỗ tiến về bệnh viện, lái xe mặt lạnh lấy, không có cùng Hà Phàm giao lưu, Hà Phàm cũng lười phản ứng hắn, trong lòng vẫn nghĩ, vật kia là cái gì, đợi chút nữa làm sao nắm bắt tới tay mang đi, rất nhanh tới đạt. Bệnh viện, lái xe không có xuống xe, chính Hà Phàm xuống xe khiêng xác, những này lái xe chỉ lái xe, không làm chuyện khác, Hà Phàm rất hâm mộ, chỉ tiếc, làm nghề này. Liền xem như chỉ là lái xe, cũng muốn là tiến hóa giả mới được, bởi vì bọn hắn thường xuyên ra khỏi thành, lúc nào cũng có thể tao ngộ hung thú. Trong bệnh viện nhân viên y tế rất nhiều, bệnh nhân càng nhiều, đặc biệt là tiến hóa giả khu vực, đơn giản kín người hết chỗ. Hà Phàm cõng thi thể, tiến về nhà xác, có khiêng xác chứng minh, không người ngăn cản, đem thi thể cất kỹ, túi mở ra, lộ đầu ra, thuận tiện bệnh viện thống kê. Đến lúc đó để cho người ta đến nhận lãnh, nếu là không người nhận lãnh, sẽ hỏa táng mai táng, vận chuyển xong thi thể, Hà Phàm mắt nhìn, bốn phía không người, hai mắt nhìn chằm chằm túi cộng 13 chỗ, kia là bụng dưới vị trí, quần áo bên trong, Hà Phàm đưa thay sờ sờ, cầm ra một khối to bằng đầu nắm tay, đẫm máu, còn có lân giáp khối thịt, sắc mặt đại hỉ, hung thú thịt, đây nhất định là hung thú thịt, người nhưng không có lân giáp. Người này cất giấu một khối hung thú thịt, thế mà không có bị lấy đi, hoặc là chính là bỏ sót, hoặc là chính là những người kia chướng mắt khối này thịt, tranh thủ thời gian thu lại, Hà Phàm nghĩ nghĩ, xé một cái túi, bao khỏa mấy tầng, xác định máu sẽ không tràn ra tới, mới cẩn thận địa bỏ vào trong ngực, rời đi nhà xác. Hà Phàm nhìn về phía lái xe, đại ca, ta bụng có chút đau nhức. Ngươi về trước đi, đợi chút nữa ta đi đường quá khứ, lái xe, liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng ứng tiếng, trực tiếp lái xe rời đi. Hà Phàm bước nhanh rời đi, trái tim nhỏ bịch bịch địa nhảy, cách xa bệnh viện, hắn cơ hồ co cẳng liền chạy, về đến nhà, cẩn thận đem hung thú thịt nấp kỹ, lúc này mới tiếp tục đi làm, tiếp tục khiêng xác. Hà Phàm nghĩ đến gấp 3 tiền lương, trong nhà khối kia hung thú thịt, hận không thể lập tức đem một xe tải thi thể toàn bộ vận xong, vận chuyển đến cuối cùng. Dương Thanh cũng tới giúp một hồi, dù sao trông cậy vào hắn một người, thực sự có chút khó khăn. Đem một xe tải thi thể đọc xong, trời sắp tối rồi, cho dù thân thể của hắn có chỗ tăng cường, cũng chịu không được loại này lao động. Dương Thanh cho hắn 300 tinh nguyên, để cạnh nhau hắn một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Hà Phàm cầm 300 tinh nguyên, kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến về chợ bán thức ăn. Lần này không có trông thấy có ít chữ nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện mua chút vật liệu. Về đến nhà, Liễu Thanh Duyên còn chưa có trở lại, mệt mỏi một ngày, một thân mồ hôi bẩn, đi trước tắm rửa một cái, ngồi phịch ở trên ghế salon, ngay cả một ngón tay đều không muốn động. Vì tiến hóa, Hà Phàm lên dây cót tinh thần, lấy ra hung thú thịt, thanh tẩy, rửa ráy sạch sẽ, cầm lấy dao phay, Hà Phàm bắt đầu cắt thịt, dùng sức một đao xuống dưới, miễn cưỡng cắt đi vào, trở về sau có năng lực, nhất định phải đổi một thanh tốt dao phay. Hà Phàm phí sức địa cắt lấy, dao phay đều có chút quyển lưỡi đao, hung thú thân thể cứng rắn, kia vài miếng lân, giáp, dao phay nhìn qua, một điểm dấu vết đều không có, phí hết không ít khí lực, lớn chừng quả đấm khối thịt, miễn cưỡng cắt một nửa, còn lại thu lại, thả tủ lạnh bảo tồn, lò nấu rượu rót dầu, thịt thú vật từng mảnh buông xuống đi, không quên nhìn một chút trên mạng giới thiệu, phổ thông thịt thú vật muốn xào lăn, hung thú thịt, càng là cứng rắn khó hầm, nhưng hầm tốt sau lại là mỹ vị, nói như vậy, hung thú thịt muốn hỏa hầu càng lớn, thời gian càng dài, Hà Phàm một bên nhìn, xem, một bên xào thịt, quả quyết đem lửa mở tối đa, bắt đầu lần thứ nhất làm hung thú thịt cấp cao thao tác, cộng 6, cộng 7, nhìn xem trong nồi số lượng biến động, Hà Phàm trong lòng siết chặt, hắn cắt thịt thời điểm là cộng 7, còn lại điểm này chỉ có cộng 6, cái này hung thú thịt, nếu là xử lý không tốt, sợ là sẽ phải giảm xuống, Hà Phàm nhìn chằm chằm hung thú thịt, 5 phút trôi qua, hung thú thịt một chút cũng không biến hóa. Số lượng vẫn tại 6 cùng 7 ở giữa lắc lư, một khắc đồng. Hồ về sau, hung thú thịt cuối cùng có biến hóa, có chút ố vàng. Số lượng cũng dần dần ổn định lại, vẫn như cũ là cộng 7, không có giảm xuống, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau một tiếng, Hà Phàm sắc mặt đen lại, bởi vì hung thú thịt vẫn là như thế, có chút ố vàng, nhưng càng nhiều vẫn là tơ máu. Một điểm biến hóa đều không có, cái này hung thú thịt cũng quá khó làm. Hà Phàm rất phiền muộn, nghĩ đến thêm điểm nước, chậm rãi hầm đi, lại sợ số lượng giảm bớt, bụng lại bắt đầu kêu rột rột, mặc kệ, dù sao khẩu vị tốt, tiêu hóa năng lực mạnh, Hà Phàm khẽ cắn môi, đem lấy lòng quả ớt bỏ vào, tùy tiện lật xào mấy lần, hung thú thịt thành công ra nồi, soạt soạt, vừa bưng lên bàn, tiếng mở cửa truyền đến, một thân đồng phục Liễu Thanh Duyên trở về thật là khéo. Vừa làm tốt cơm tối, Hà Phàm cười hô, đến, hôm nay ăn thịt, đồ tốt a, đồ tốt, ngươi chưa ăn qua thịt, Liễu Thanh Duyên xem thường, khẳng định chưa ăn qua, 100 khối đều hố người, đây cũng không phải là phổ thông, thịt, ngươi là tiến hóa trường học, nghe qua hung thú thịt a, Hà Phàm chỉ đĩa, mang theo vẻ đắc ý mà lại là rất cường đại hung thú thịt, căn cứ thu 100 khối, bao ăn nguyên tắc, Hà Phàm vẫn là rất thành thật. Ha ha, Liễu Thanh Duyên trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế salon, mở tivi, cười lạnh nói, ngươi còn muốn gạt ta mắc lừa, lần này là mướp đắng thú thịt, còn có mướp đắng thú, Hà Phàm ngẩn người, ta nói đều là sự thật à, hung thú thịt đều không ăn, tiến hóa giả đều khó phục, vụ như vậy, lại là đen như mực đi, Liễu Thanh Duyên co lại chân, thản nhiên nói, tuyệt đối không phải, Hà Phàm vội vàng nói, ồ... Liễu Thanh Duyên hiếu kỳ đứng dậy, mắt nhìn hung thú thịt, kia rõ ràng tơ máu, không khỏi ngẩn ngơ, ngươi xác định đây là bữa tối. Xác định, Hà Phàm gật gật đầu, khẳng định nói, đây thật là hung thú thịt, không tin ngươi nếm một khối, ta trở về trước nếm qua, chính ngươi từ từ ăn. Liễu Thanh Duyên bây giờ nhìn không nổi nữa, thức ăn này có thể ăn, ngươi lại, nghĩ gạt ta thử đồ ăn đi, thật không ăn. Hà Phàm có chút thất vọng, không nghĩ tới Liễu Thanh Duyên thông minh như vậy, trải qua một lần làm, liền không lên lần thứ hai, Liễu Thanh Duyên không có phản ứng hắn, tiếp tục xem tivi, nhìn xem kiên quyết không ăn Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm nhìn về phía hung thú thịt, có chút do dự, hung thú thịt cũng không thể ăn bậy, có hung thú thịt có độc, có hung thú thịt ẩn chứa lực lượng quá mạnh, người bình thường ăn chịu không được, Liễu Thanh Duyên là tiến hóa trường học cấp 7 tiến hóa giả. Liền xem như có độc, điểm này hung thú thịt, cũng không làm gì được nàng, mình khẩu vị tuy tốt, nhưng vẫn là người bình thường a. Kẹp một khối, Hà Phàm nhịn không được nhìn về phía nàng, hỏi lần nữa, ngươi thật không ăn, Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, tiếp tục xem tivi, nếu không, ngươi liền ăn một khối, nói cho ta phản ứng như thế nào. Hà Phàm còn kém kẹp một khối nhét trong miệng nàng. Được rồi, đợi chút nữa ta như xảy ra vấn đề, giúp ta gọi điện thoại cấp cứu. Hà Phàm cuối cùng vẫn kháng cự không được tiến hóa dụ hoặc, kẹp một khối, ném vào miệng bên trong. Liễu Thanh Duyên, thật ăn à, ngươi vị này miệng, ta phục. Chương 5, đây không phải phổ thông rùa đen. Chương 05, đây không phải phổ thông rùa đen. Giang Hà Thị, thị dân Hà Mỗ, bởi vì ăn tự mình làm đồ ăn, chúng độc bỏ mình. Liễu Thanh Duyên cảm giác, Hà Phàm nếu như về sau vẫn là tự mình làm đồ ăn, sớm muộn sẽ lên Giang Hà Thị tin tức, không hổ là hung thú. Thịt, rất có nhai kình, Hà Phàm nhai nuốt lấy hung thú thịt, nói lầm bầm, hung thú thịt, tại trên mạng truyền đều là như thế nào mỹ vị. Đó là bởi vì người ta làm xong, mà Hà Phàm hoàn toàn không hiểu nấu nướng phương pháp, làm loạn một trận, cũng chỉ hắn mình dám ăn, nhìn xem trên thịt tơ máu. Liễu Thanh Duyên một cái giật mình, thực sự không thể nào hiểu được khẩu vị của hắn, gian nan nuốt vào một khối hung thú thịt, một dòng nước ấm xuất hiện, Hà Phàm trông thấy thân thể của mình số lượng lại tăng lên, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng, xem ra, khối này hung thú thịt là không độc, Hà Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục giải quyết hung thú thịt, cái này đều là tăng cường gen đồ tốt, tuyệt không có thể lãng phí. Nhìn xem Hà Phàm ăn như hổ đói, Liễu Thanh Duyên có chút nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi coi như biểu hiện cho dù tốt ăn, ta cũng sẽ không mắc lừa. Hà Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, không nói gì, chuyên tâm đối phó mình hung thú thịt. Nửa canh giờ sau, một bàn hung thú thịt giải quyết, Hà Phàm thân thể số lượng biến thành 17,1%, thể phách cũng càng mạnh một chút, cảm giác mệt mỏi cảm giác cũng giảm bớt, cả người tinh thần không ít. Rửa chén đũa xong, Hà Phàm ngồi ở một bên, cùng Liễu Thanh Duyên cùng một chỗ xem tivi, có thể hay không cùng ta nói một chút, tiến hóa trường học là dạng gì, bên trong đều là tiến hóa giả. Hà Phàm không có đi qua tiến hóa trường học, nếu như là trước đó, hắn đã sớm tuyệt trở thành tiến hóa giả tâm tư, nhưng bây giờ khác biệt, mặc dù không biết tiến hóa giả là cái gì tiêu chuẩn, nhưng ăn xong hung thú thịt, tự thân gen khẳng định đột phá 20%. Hẳn là có thể tính tiến hóa giả đi, như còn không phải, hắn về sau một mực ăn, sớm tối có thể trở thành tiến hóa giả. Tiến hóa trường học, chính là một đám tiến hóa giả đi học địa phương, truyền thụ tiến hóa tri thức. Liễu Thanh Duyên nghĩ nghĩ nói ra, tiến hóa giả chia làm hai đại chủng loại, một loại cổ lão phản tổ tiến hóa, một loại kiểu mới tiến hóa. Cụ thể, ngươi muốn đi đọc sách, ta cũng không tốt giải thích. Liễu Thanh Duyên giảng thuật nói, 1 đến 9 cấp, đều là cơ sở tiến hóa, ta hiện tại là cấp 7, kia cấp 9 phía trên đâu? Hà Phàm hỏi, khiêng xác đội đầu Dương Thanh cũng chỉ là cấp 9 tiến hóa giả, thế mà chỉ là cơ sở, Niết Bàn. Liễu Thanh Duyên thần sắc tràn ngập chờ mong, cấp 9 phía trên, là Niết Bàn cấp tiến hóa giả, đó mới là cao thủ, Niết Bàn. Hà Phàm một mặt mê hoặc, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lão sư cũng không có cẩn thận nói qua, chỉ là đề cập. Liễu Thanh Duyên nhẹ nhàng thở dài, nói, vẫn là cùng ngươi nói một chút tiến hóa trường học đi. Tiến hóa trường học lớp cũng chia là hai đại loại, một loại là đặc thù tiến hóa ban, một loại là phổ thông tiến hóa ban. Đặc thù tiến hóa ban, Hà Phàm hiếu kỳ, cái này tiến hóa giả cũng có đặc thù? Đương nhiên, Liễu Thanh Duyên nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói, tiến hóa giả có thể thức tỉnh năng lực đặc thù, tỉ như lửa, nước, cùng một chút năng lực đặc thù, mà phổ thông tiến hóa giả không có thức tỉnh năng lực tiến hóa. Vậy là ngươi đặc thù vẫn là phổ thông? Hà Phàm trong lòng càng tò mò. Ta, nói đến đây, Liễu Thanh Duyên có chút kiêu ngạo, ta đương nhiên là đặc thù tiến hóa giả, đã thức tỉnh năng lực. Ngươi thức tỉnh chính là thủy hay là hỏa? Hà Phàm hứng thú 10 phần. Đều không phải là, ta thức tỉnh triệu hoán cùng thuần hóa. Liễu Thanh Duyên khẽ nâng cái cằm, nói, thuộc về triệu hoán tiến hóa giả, có thể triệu hoán, thuần hóa hung thú, chính là cực mạnh năng lực. Loại năng lực này, tại toàn bộ phương Đông Liên minh tiến hóa giả bên trong, tỷ lệ cơ hồ là 0,000%, cực độ hy hữu, vậy có thể hay không biểu diễn một phen? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, để cho ta mở mắt một chút, cái này. Liễu Thanh Duyên kiêu ngạo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, da mặt đỏ lên, hắn còn có một câu không nói, cực độ hy hữu, mang ý nghĩa. Lĩnh vực này nghiên cứu không sâu, ra cường giả không nhiều, nói trắng ra là, chính là rác rưởi năng lực, chẳng lẽ ngươi vừa rồi đều tại nói càn. Hà Phàm kích nàng một cái, ai nói càn, đem cửa sổ cùng cửa đều mở ra, ta triệu hoán cho ngươi xem. Liễu Thanh Duyên hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Hà Phàm liền vội vàng đứng lên đem cửa phòng cùng cửa sổ mở ra, triệu hoán không phải trống rỗng triệu hoán a, mở cửa sổ làm gì? Kiếp trước các loại cố sự xáo lộ, đều là niệm một đoạn chú ngữ, sau đó hư không ba động, xuất hiện một cái tiểu khô lâu cái gì, nói hưu nói vượn. Liễu Thanh Duyên khinh bỉ nhìn hắn một cái, triệu hoán là lấy tự thân tiến hóa chi lực, phát tán ra, hấp dẫn bốn phía sinh vật, thậm chí hung thú đến, sau đó mới là thuần hóa. Hà Phàm minh bạch, cảm giác năng lực này có chút gân gà, nếu là mình thực lực không đủ, hấp dẫn đến hung thú, đây chẳng phải là trực tiếp bị hung thú nuốt. Đầu tiên nói trước, cái này dù sao cũng là tại trong thành thị, khả năng triệu hoán không ra đồ vật. Liễu Thanh Duyên nói, không sao, ta chỉ là mở tầm mắt. Hà Phàm mong đợi nói, ngươi bắt đầu đi. Liễu Thanh Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là triệu hoán không ra, cũng sẽ không ném đi mặt mũi. Nhàn nhạt thanh quang tại lòng bàn tay hiển hiện, Hà Phàm nhìn xem Liễu Thanh Duyên đem thanh quang vẩy ra, huy sái trên không trung, từ cửa sổ bay ra, sau đó an vị xuống dưới. Không có. Hà Phàm kinh ngạc, ngươi liền không niệm cái chú ngữ cái gì? Không có, triệu hoán chi quang đã phát tán ra, nếu là có sinh vật tại, sẽ tự động tiếp xúc triệu hoán chi quang, từ triệu hoán chi quang chỉ dẫn mà đến, ngươi còn muốn phức tạp hơn. Liễu Thanh Duyên tức giận nói, đây chỉ là triệu hoán, cũng không phải thuần hóa, ta nghĩ đến một cái từ. Hà Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ sâu xa nói, cái gì từ? Chiêu phong dẫn điệp, cút. Liễu Thanh Duyên tiếp tục xem tê đôi với triệu hoán không có ôm cái gì hy vọng, cái này dù sao cũng là nội thành, rất khó có cái gì thu hoạch. Hà Phàm nhìn xem cửa sổ, chờ đợi kết quả, một khắc đồng hồ trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. Liễu Thanh Duyên ngáp một cái, ta thi triển triệu hoán chi quang, chỉ có thể tiếp tục nửa giờ, hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có, không có kết quả, còn có một khắc đồng hồ đâu, phải tin tưởng chính mình. Hà Phàm tựa như an ủi địa nói mang, ánh mắt không rời cửa sổ, vậy ngươi chậm rãi chờ đi, ta đi tắm rửa. Liễu Thanh Duyên đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng, phốc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, từ cửa sổ bay tiến đến, Hà Phàm còn chưa thấy rõ, bóng người lóe lên, Liễu Thanh Duyên đã biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là cửa sổ, trong tay nắm lấy một con hắc điểu, tốc độ thật nhanh. Hà Phàm thầm nghĩ, đây chính là tiến hóa giả, tốc độ nhanh chóng, hắn hoàn toàn không nhìn thấy vết tích. Chúc mừng, triệu hoán đến một con hắc điểu. Hà Phàm vội vàng đi tới, chỉ là một con phổ thông hắc nha. Liễu Thanh Duyên sắc mặt hơi cương, nàng rất muốn nói, đây không phải nàng triệu hoán tới, cái này hắc điểu trên thân không có triệu hoán chi quang, lầm bay vào, cạch cạch, cổng truyền đến thanh âm. Hà Phàm quay đầu nhìn lại, một con đỉnh đầu bốc lên từng tia thanh quang đại ô quy, chính chậm chạp hướng trong phòng bò đến. Liễu Thanh Duyên trực tiếp đem hắc nha ném đi, bước nhanh đi vào đại ô quy trước, kích động nói, đây là ta triệu hoán đi ra, còn có triệu hoán chi quang, ngươi mau nhìn, ngươi thật giống như có chút kích động. Hà Phàm buồn bực, ngươi một cái thất cấp tiến hóa giả, triệu hoán một con rùa đen, cũng đáng được ngươi kích động, ta trước kia triệu hoán đều là tiểu trùng, khục, tóm lại, đây không phải phổ thông rùa đen, đây là đại hung rùa. Liễu Thanh Duyên thuận miệng nói ra trước kia, còn tốt kịp thời lấy lại tinh thần, không có sẽ lấy trước triệu hoán con kiến nhỏ, con chuột nhỏ sự tình nói ra, cái này rùa đen, thật chính là nàng triệu hồi ra tốt nhất sinh vật, cũng không phải nàng triệu hoán không ra cường đại hung thú, mà là hoàn cảnh hạn chế, bốn phía không có hung thú, nàng cho dù cường đại hơn nữa, cũng triệu hoán không ra đại hung rùa. Hà Phàm ngẩn người, tràn đầy thâm ý mà liếc nhìn Liễu Thanh Duyên, ta biết, cái này rùa đen rất hung, rất cường đại. Chương 6, đã nói xong món ăn nổi tiếng đâu? Chương 6, đã nói xong món ăn nổi tiếng đâu? Ngươi nhìn cái này xanh đậm hoa văn, lại nhìn bốn chân bên trên sắc bén móng vuốt, cái này đại hung rùa, ẩn chứa một tia hung thú huyết mạch, mặc dù không phải hung thú, nhưng cũng so với bình thường gia súc, sùng vật muốn hung hãn, Liễu Thanh Duyên nói, hung thú huyết mạch. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn thu hồi triệu hoán năng lực là gân gà. Cái này hoàn toàn là thần cấp năng lực A nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa, năng lực này đi đâu mà tìm đây? Đúng, chỉ là rất yếu, Liễu Thanh Duyên nói, không hổ là triệu hoàn tiến hóa giả, ngay cả hung thú huyết mạch đều có thể triệu hoàn tới, tiến hóa giả quả nhiên phi phàm, Hà Phàm một mặt kính nể. Liễu Thanh Duyên rất được lợi cười cười, ngay sau đó là sầu lo, ta đưa nó triệu hoán tới, nhưng ta ngày mai còn muốn đi học, không cách nào chăm sóc, cái này không quan hệ, ngày mai ta nghỉ. Hà Phàm vội vàng nói, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu ta Hà Phàm, ta thế nhưng là yêu rùa nhân sĩ, trải qua tay ta rùa đen, không biết bao nhiêu, ngươi sẽ nuôi rùa đen. Liễu Thanh Duyên kinh ngạc, ngươi không phải mới vừa ngay cả đại hung rùa đều nhận không ra à? Đương nhiên sẽ nuôi, ngươi biết cuộc sống của nó tập tính à? Ngươi biết nó ăn cái gì, mỗi ngày lúc nào cho ăn tốt nhất à? Hà Phàm nắm lấy đại hung rùa, một mặt tự tin nhìn xem Liễu Thanh Duyên, nội tâm tăng thêm một câu, ta cũng không biết, không biết. Liễu Thanh Duyên lắc đầu, nàng sẽ chỉ triệu hoán, làm sao nuôi dưỡng, suy nghĩ lại một chút ngươi còn muốn đi học, trừ phi ngươi đem đại hung rùa mang đến trường học, mà lại, ngươi còn phải đi học. Căn bản không có thời gian chăm sóc, ta lại khác biệt, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Hà Phàm cười nói, vậy liền nhờ ngươi. Liễu Thanh Duyên do dự một chút, đáp ứng, nàng xác thực không có thời gian nuôi lớn hung rùa. Bất quá, ngươi cần phải chiếu cố tốt nó, đây chính là ta triệu hoán thứ nhất, chỉ đại hung rùa. Cái này không chỉ có là nàng lần thứ nhất triệu hoán đại hung rùa, vẫn là nàng lần thứ nhất triệu hoán đến hơi lớn hơn một chút sinh vật. Đối với nàng tới nói, vẫn còn có chút cảm giác thành tựu, ta đi tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn muốn bên trên tảo khóa. Liễu Thanh Duyên ngáp một cái, đi trở về gian phòng của mình. Hà Phàm đóng cửa kỹ càng, tiếp một chậu nước, mang theo đại hung rùa vào phòng, tìm cái nắp, bịt kín đắp kín. Về phần có thể hay không chết mất, cái này hắn cũng không quan tâm. Một ngày mệt nhọc, Hà Phàm ngã đầu liền ngủ, ngủ rất ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm sớm rời giường, đầu tiên là nhìn xuống đại hung rùa, thế mà còn sống, chỉ là có chút suy yếu. Liễu Thanh Duyên đã đi trường học. Đi học, Hà Phàm đốt đi ấm nước nóng, đem đại hung rùa đưa vào phòng bếp, nhìn xem có chút quyển lưỡi đao dao phay, lấy chiếc đũa, đặt ở đại hung rùa trước mặt. Bỗng nhiên, đại hung rùa cắn một cái vào đũa, soạt soạt một tiếng, đũa trực tiếp gãy mất, nhìn Hà Phàm sững sờ, hung ác như thế. Đại hung rùa thật sự là đói chết, Hà Phàm đành phải tìm cái côn sắt. Đại hung rùa cắn một cái vào, không cách nào cắn đứt, chỉ có thể đưa đầu, quyển lưỡi đao dao phay bỗng nhiên vung xuống, cơ hồ dùng hơn phân nửa khí lực, phanh, dao phay chém xuống, máu tươi chảy ra. Đại hung rùa đầu còn có một miếng da liên tiếp, dao phay quyển lưỡi đao ác hơn, cộng 5, Hà Phàm ngây ngẩn cả người, cái này đại hung rùa. Số lượng thêm 5, chẳng lẽ là bởi vì mỏng manh hung thú huyết mạch, vốn nghĩ nhét đầy cái bao tử, xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hà Phàm nói thầm, đối với xử lý đại hung rùa kia một chút xíu hổ thẹn, triệt để không có, ân, cùng lắm thì phân Liễu Thanh Duyên một điểm ăn, nuôi rùa đen coi như xong, ta am hiểu là ăn rùa đen. Hà Phàm mừng khấp khởi bắt đầu sắp mở nước sối tại mai rùa bên trên. Rùa đen mai rùa đều có một lớp màng, dùng bỏng nước sôi một cái, rất dễ dàng liền có thể lột đi, muốn hay không đi mua một con gà mái. Hà Phàm suy tư, gà mái hầm con rùa, thế nhưng là một món ăn ngon, đem đại hung rùa chặt thành khối, mai rùa giữ lại tốt. Hà Phàm đi ra cửa chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, lần này vẫn như cũ không nhìn thấy thêm ghen đồ ăn, mua một con phổ thông gà mái. Thuận tiện đổi dao phay mới, một thùng dầu, tại trên mạng tìm đọc thực đơn, hồi ức kiếp trước nội dung, trước đem đại hung rùa để vào trong nồi muộn một cái, sau đó lấy ra, gà mái hầm tốt, hai loại tăng theo cấp số cộng. Kiếp trước Hà Phàm nếm qua rùa đen con 33 không coi là nhiều, nhưng cũng có đến vài lần, đơn giản một chút cách làm nên cũng biết, chính đáng hay không tông liền khó nói. Nhìn xem trong nồi đại hung rùa, số lượng còn chưa bắt đầu biến hóa, gà mái liền, mặc kệ, phổ thông gà mái, tùy tiện làm là được rồi, cái này không đúng, không bao lâu, Hà Phàm sắc mặt thay đổi, số lượng từ cộng 5 rớt xuống cộng 4, 5, một điểm tăng trở lại xu thế đều không có, chẳng lẽ mình làm phương pháp không đúng. Nhanh lên đem đại hung rùa vớt lên, cũng mặc kệ quen không có quen, lại tiếp tục như thế, đừng rơi xong, chờ một chút thêm tại gà mái bên trong. Kiếp trước đều nói gà mái hầm con rùa là đại bổ, hai cái này tăng theo cấp số cộng, hẳn là có thể kéo về một chút. Hà Phàm nội tâm rất đau lòng, đây chính là gen A để cho mình tiến hóa đồ vật, cứ như vậy bạch bạch trôi mất. 20 phút tả hữu, gà mái hầm không sai biệt lắm, Hà Phàm liền tranh thủ đại hung rùa ném vào, cả người đều mộng bức, kiếp trước đều đang gạt ta, cái gì đại bổ, chỉ còn lại cộng 4, đã nói xong món ăn nổi tiếng đâu, không dám làm loạn. Hà Phàm vội vàng cầm lấy đũa, tiêu diệt đạo này kiếp trước món ăn nổi tiếng. Đối với mình dạ dày, Hà Phàm hiện tại rất tự tin, chưa từng ăn no, không nói vĩnh viễn ăn không đủ no, chỉ ít cái này một nồi đồ ăn không cách nào làm cho hắn ăn no. Hà Phàm một bên ăn, một bên cảm thụ thể nội biến hóa, số lượng cũng đang tăng thêm, 18,2%, 18,9%, 19,5%, 20%, số lượng đạt tới 20%. Hà Phàm thân thể khẽ run, cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, bên ngoài thân làn da cũng có chút biến hóa, nổi lên từng tia quang trạch, thoáng qua lại ẩn nấp thể nội, lần này so trước đó biến hóa muốn rõ ràng, càng mạnh một chút. Nếu là trước khi nói lưng một bộ thi dễ như trở bàn tay, hiện tại chính là nhẹ nhõm dẫn theo đi, mà lại, Hà Phàm cảm giác thân thể của mình phòng ngự cũng gia tăng không ít. Bình thường người bình thường một quyền đánh ở trên người hắn, sợ là một điểm cảm giác cũng không có, đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch, số lượng cũng đến 21,1%, khí lực lại tăng lên một chút, hiện tại cũng không có việc gì làm, vẫn là không nghỉ ngơi, nghĩ đến mình tiền tiết kiệm, còn có, điền không đầy cái bụng, Hà Phàm vẫn là quyết định không nghỉ ngơi, tiếp tục đi khiêng xác. Khiêng xác chi địa, vẫn như cũ là 3 chiếc xe tải, Tiểu Phàm, không phải cho ngươi nghỉ à, vừa tới khiêng xác địa, Dương Thanh nhanh chân đi đến, nghi hoặc hỏi, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền, Hà Phàm bất đắc dĩ nói, hắn cũng là bởi vì không có tiền mới tới, nếu là có tiền, khẳng định chạy đến những dược liệu kia trải, tìm ra tăng gen dược liệu, vậy được đi, bất quá, hôm nay không có tiền lương thêm, Dương Thanh ném đi bộ quần áo lao động cho hắn, quay người rời đi. Hà Phàm thay đổi quần áo lao động, trên xe tải có một vị nam tử trung niên, chính là hôm qua có việc lão Lưu, hôm qua vất vả ngươi, có thời gian mời ngươi ăn cơm, lão Lưu cười nói, vất vả cái gì, ta cũng có bao nhiêu cầm tiền lương, cầm bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu chuyện. Hà Phàm trở về cái tiếu dung, nói, lão Lưu gật gật đầu, nói, quy củ cũ, lần này ta trước tiên ở phía dưới lưng, Hà Phàm không có lên xe, đứng tại xe tải phía dưới, chờ lão Lưu đem chứa thi thể túi kéo tới, hắn ở phía dưới lưng, khiêng xác bình thường đều là hai người một tổ, một cái ở phía trên kéo, một cái ở phía dưới tiếp, bởi vì vận chuyển đến xe nhỏ còn có đoạn khoảng cách, phía dưới tương đối vất vả, bình thường đều là thay phiên trên dưới, hiện tại hắn không biết mình có tính không tiến hóa giả, nhưng khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Khiêng xác không có vấn đề, chủ động trước tiên ở phía dưới, là nghĩ khảo thí khí lực của mình, không kiên trì nổi đổi ta, lão Lưu nói, đi, Hà Phàm gật gật đầu, cẩn thận địa tiếp nhận một cỗ thi thể, cùng dĩ vãng nặng nề cảm giác khác biệt, lần này là nhẹ nhàng, hoàn toàn không phí sức, khiêng xác tốc độ tăng lên không ít, Hà Phàm cố ý chậm dần tốc độ, chuyện này tạm thời tự mình biết là được, cõng thi thể để vào trong xe nhỏ, vừa đi vừa về biểu hiện so trước kia nhanh một chút, nhưng cũng không rõ ràng, người bình thường nhìn không ra dị dạng, sẽ chỉ cho rằng là làm quá nhiều thuần thục, cùng làm nghề này rèn luyện thân thể, để thể chất tăng cường một chút, lần nữa tiếp nhận một cái túi. Hà Phàm ánh mắt quét qua, trong lòng kinh hỉ, cái này lại có bỏ sót, lại là hung thú thịt, cứu ta, kinh hỉ thời khắc, trong bao vải, như có như không thanh âm chuyển đến, đem Hà Phàm giật nảy mình, cứu, ta, chương 7, triệu hoán tiên hóa giả, chương 7, triệu hoán tiên hóa giả, hư nhược thanh âm, nếu không phải Hà Phàm sau khi tăng lên, ngũ giác cũng có chỗ tăng cường, thật đúng là chưa hẳn có thể nghe thấy thanh âm này, thật sự là quá yếu ớt, nghe được tiếng cầu cứu, Hà Phàm phản ứng đầu tiên chính là mở túi vải ra, nhìn xem là xác chết vùng dậy vẫn là không chết. Ngay sau đó, trong bao vải lại truyền tới thanh âm, cứu ta, không, nhân địa, chỗ không người. Hà Phàm mắt nhìn bốn phía, bất động thanh sắc, đem thi thể để vào trong xe nhỏ, tại túi bên cạnh nói nhỏ, chờ, đừng nói chuyện, người này nhiều, túi quả. Nhiên không có âm thanh, Hà Phàm lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục công việc, vận chuyển thi thể. Hà Phàm trong lòng suy tư, như thế nào đem người này cho mang đi ra ngoài. Trước kia cũng từng có loại tình huống này, nhưng này đều là có quan hệ. Chuẩn bị tốt, nghĩ nghĩ, Hà Phàm đem túi cất kỹ, tại lên tiếng túi bên cạnh ngồi xuống, nhìn như nghỉ ngơi. Cúi người xuống thấp giọng hỏi, ngươi có tiền à, đưa ngươi làm đi ra. Sợ là không dễ làm, có, rất nhiều, trong bao vải, chuyển đến thanh. Âm, tiến hóa pháp có thể cho ngươi, Hà Phàm. Tiến hóa pháp, cái này sẽ không phải là tiến hóa trường học học sinh a? Thân phận của ngươi, Hà Phàm liền vội vàng hỏi, tiến hóa pháp, ngoại trừ một chút thế lực lớn, trên cơ bản chỉ có trường học có, bất luận loại kia, thân phận đều tính bất phàm, ta bị người hãm hại, thân phận tạm thời không thể lộ ra, ngươi cứu ta, ta sẽ hồi báo ngươi, trong bao vải, lần nữa chuyển đến thanh âm. Lần này vẫn như cụ yếu ớt, lại không còn là đứt quãng, đem ta nấp kỹ, ta có thể để ngươi trở thành tiến hóa giả, để cho ta trở thành tiến hóa giả, ngươi biết ta là người bình thường. Hà Phàm nhíu mày, tiến hóa giả ai sẽ đến cõng thi? Túi hỏi lại, ngươi mau mau đi làm, tốn hao nhiều ít, rời đi nơi này ta đều cho ngươi, trên người của ta còn có một chương tiến hóa trường học cố vấn thẻ. Hà Phàm suy nghĩ một lát, mở túi vải ra, lấy ra một chương vàng óng ánh tấm thẻ, viết cái gì tiến hóa trường học đặc thù cố vấn, đứng dậy cùng lão Lưu nói một tiếng, xoay người đi tìm Dương Thanh. Giờ phút này Dương Thanh ngay tại một bên uống trà, nhìn phía xa bọn hắn khiêng xác, Dương Đầu, Hà Phàm cười đi tới, tiểu Phàm, là mệt nhọc. Dương Thanh cười cười nói sớm cho ngươi nghỉ, hết lần này tới lần khác còn tới. Dương Đầu, vừa rồi ta mở ra một cái túi, Hà Phàm có chút ngượng ngùng nói, là trong lúc vô tình mở ra liền mở ra chứ sao. Dương Thanh vô tình khoát tay nói, liền xem như có đồ vật gì, ngươi trông thấy cũng là ngươi, làm, ta không biết. Dương Đầu, thi thể cũng coi như a. Hà Phàm vội ho một tiếng, quay đầu mắt nhìn xe nhỏ, thi thể, ngươi muốn thi thể làm cái gì? Tiểu tử ngươi thế nhưng là cô nhi, đừng tìm ta nói cái gì thân nhân của ngươi. Dương Thanh tiếu dung thu liễm, có chút nghiêm túc nói, Dương Đầu, là như vậy, ta có cái tiến hóa trường học bằng hữu, đặc thù ban, nàng có người bằng hữu, đoạn thời gian trước ra khỏi thành, ta vừa rồi nhìn thấy cỗ thi thể kia, chính là nàng bằng hữu. Hà Phàm nửa thật nửa giả nói, Dương Đầu, ngươi tạo thuận lợi, ban đêm mời ngươi ăn cơm, tiến hóa ban bằng hữu, đặc thù ban. Dương Thanh nhíu mày, thức tỉnh năng lực gì? Triệu hoán cùng thuần hóa, tên là Liễu Thanh Duyên. Hà Phàm quả quyết đem Liễu Thanh Duyên khiêng ra tới, nhìn xem Dương Thanh vẫn như cũ thần sắc khó khăn, lại lấy ra cô vấn thẻ, Dương Đầu, đây là Liễu Thanh Duyên cho ta, không biết có làm được cái gì, nàng nói nếu là tìm được, có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa cái gì, đặc thù cố vấn. Dương Thanh sắc mặt biến, tiến hóa trường học cố vấn, bất luận là cái gì cố vấn, đó nhất định là tại nào đó một lĩnh vực, có thành tựu người, kém cỏi nhất cũng là niết bàn cấp mới được, hắn chỉ là cấp 9. Dễ nói, đợi chút nữa ta tự mình lái xe. Dương Thanh lộ ra tiếu dung, ngươi muốn đưa đi nơi nào, Dương ca giúp ngươi, đa tạ Dương Đầu, nếu không ban đêm cùng nhau ăn cơm. Hà Phàm cười nói, hôm nào đi, bằng hữu mất mạng, phải cần một khoảng thời gian khôi phục tâm tình, ăn cơm không? Nóng nảy, Dương Thanh lắc đầu nói, nếu là hắn gặp bằng hữu thi thể, cũng sẽ không tâm tình ăn cơm, kia đa tạ Dương Đầu. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là đi ăn cơm, hắn thật đúng là ra không dậy nổi cái này tiền cơm. Giải quyết sự tình, Hà Phàm mới tiếp tục khiêng xác, một chiếc xe đổ đầy, Dương Thanh tự mình lái xe, Hà Phàm ngồi ghế cạnh tài xế, trực tiếp đi Hà Phàm nhà, trước đem cỗ thi thể kia lấy xuống lại nói, tốt về sau, Dương Thanh nhanh chóng mở cửa xe, chờ Hà Phàm chuyển xuống thi thể, mở miệng nói, ngươi mấy ngày nay đừng đi làm, xử lý việc này, đợi chút nữa ta sẽ để cho lão Lưu quá khứ khiêng xác, không cần thiết bi thương quá độ. Đa tạ Dương Đầu, chờ mấy ngày nữa ta sẽ hảo hảo cảm tạ Dương Đầu. Hà Phàm nói, đều là huynh đệ, khách khí cái gì. Dương Thanh cười cười, lái xe đi. Hà Phàm khiêng túi tiến vào tầng hầm, lúc này mới mở túi vải ra, lộ ra một trương tràn đầy vết sẹo khuôn mặt. Thi thể phía sau càng là có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cộng tám đồ vật, là một gốc màu lam thảo. Hắn cũng không có quên cái này đồ tốt, trước tiên đã thu, sẽ không chết à. Cất kỹ dược liệu, Hà Phàm nhìn xem người này, hoàn toàn không có điểm này sinh tức, nếu là chết rồi, mình liền bạch thiếu Dương Thanh một cái nhân tình, nếu không trực tiếp hỏa táng. Hà Phàm sắc mặt khó coi, ta còn có thể cứu giúp một cái, vốn nên không có sinh tức thi thể, đột nhiên mở hai mắt ra, suy yếu nói, xác chết vùng dậy. Hà Phàm giật nảy mình, vừa rồi hắn kiểm tra, nhịp tim cũng bị mất, đây là một loại bí pháp, may mắn mà có bí pháp này, ta mới có thể giấu giếm được bọn hắn. Trở lại thành thị, tràn đầy vết sẹo khuôn mặt nhiều một vòng cười lạnh, cả người lộ ra dữ tợn, ngươi gọi ta Lưu Cố Vấn, ngươi đã cứu ta sẽ hồi báo ngươi, giúp ta trở thành tiến hóa giả. Hà Phàm ngạc nhiên hỏi, có thể, ngươi bây giờ còn trẻ, hẳn là sẽ không rất khó khăn, chờ ta khôi phục về sau, mang ngươi kiểm tra một cái gen số liệu, giúp ngươi tiến hóa. Lưu Cố Vấn nói, trở thành tiến hóa giả quá xa xôi, ta muốn hỏi dưới, ngươi bây giờ có tiền à? Hà Phàm thở dài, vừa rồi vì cứu ngươi, ta đưa ra 10000 tinh nguyên, còn có một bữa cơm, ta là cô nhi, một mình sinh hoạt, còn như thế tuổi nhỏ, tiền của ta hiện tại không thể động. Một khi động, liền sẽ gây nên bọn hắn chú ý trêu chọc họa sát thân. Lưu Cố Vân khô khốc mà nói, nếu là ta khôi phục, vậy thì không phải là vấn đề. Ngươi kiên trì mấy ngày, ta khôi phục rất nhanh, ngươi cảm thấy, một người không ăn, không uống có thể kiên trì bao lâu, ngươi có thể không ăn không uống à. Hà Phàm sắc mặt khó coi, ngươi không phải còn có thể đi làm à, đi làm kiếm tiền đi à. Lưu Cố Vân nội tâm rất rõ ràng. Không lấy chút chỗ tốt ra, Hà Phàm rất có thể trở mặt. Trước đó đã đáp ứng, đưa cho ngươi tiền hóa pháp. Ngươi cầm đi bán đi, hẳn là có thể bán chừng 20000. Đợi chút nữa, ta đi lấy bút cùng vở. Hà Phàm vội vàng đi lấy giấy bút, ghi chép lại. Đây là cơ sở tiền hóa pháp, ngươi bán lấy tiền là được. Rồi, đi chợ đen bán, tốt nhất che giấu tung tích. Đây là ta độc môn tiền hóa pháp, Lưu Cố Vân nói, không có vấn đề. Hà Phàm liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên trang giấy tiến hóa pháp. Đừng đánh chủ ý ngươi luyện không được, Lưu Cố Vấn lạnh lùng thốt. Một khi trở thành tiến hóa giả, gen liền sẽ có biến hóa, thích hợp ta, không thích hợp ngươi. Chân chính vạn năng tiến hóa pháp chỉ có hoa tổ tiến hóa pháp. Ngươi như vụng trộm luyện tập, sẽ chỉ phế bỏ. Vậy cái này tiến hóa pháp ai có thể dùng? Hà Phàm sắc mặt hơi khó chịu. Chỉ có biết áp dụng đám người, ta mới tốt bán. Lưu Cố Vấn trợn trắng mắt, ngươi trực tiếp đi chợ đen, muốn cái gì áp dụng đám người. Bất quá, hắn cũng lười nhiều cùng hắn giày vò khốn khổ, triệu hoán tiến hóa giả thể luyện, ta muốn nghỉ ngơi, ngoại trừ đưa cơm, đừng tới quấy giày ta, triệu hoán tiến hóa giả. Hà Phàm ngây ngẩn cả người, đây không phải Liễu Thanh Duyên thức tỉnh năng lực à. Chương 8, nó chết có ý nghĩa. Chương 8, nó chết có ý nghĩa. Hà Phàm gặp hắn không nhắc tới một lời dược liệu sự tình, hắn cũng không nói, trở lại phòng bếp, lấy ra hung thú thịt, lần nữa nấu cơm, ta nhất định là muốn trở thành trù thần nam nhân. Hà Phàm nhìn xem hung thú thịt cùng dược liệu, cắt gần nửa đoạn màu lam thảo, đồ tốt muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì, lần nữa dùng quyển lưỡi đao dao phay cắt thịt. Hắn cũng không muốn dao phay mới lại quyển lưỡi đao, phí sức cắt xong, Hà Phàm lần này dự định nhiều hầm sẽ, hung thú thịt cộng 6, gần nửa đoạn thảo cộng 3, hung thú thịt rửa sạch, lần nữa làm lên cấp cao đồ ăn, đồng dạng chú ý số lượng biến hóa, hung thú thịt phối dược tài, hai số lượng chữ dần dần biến thành một con số, đồng dạng 3 động, nhưng là đi lên 3 động cộng 9192. Đây mới là đại bổ. Hà Phàm trên mặt nổi lên tiếu dung, nhiệt tình 10 phần, thời khắc chú ý số lượng biến hóa, không dám có chút thất thần. Một cỗ mùi khét lẹt truyền đến, số lượng giờ khắc này phá 10, lại 3 động về 9 9. Hà Phàm vội vàng quan lửa, màu lam thảo có chút khét, còn tốt quan kịp thời, số lượng lại tăng trở lại đến 10, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Hà Phàm trong lòng may mắn, còn tốt mình kịp thời nhốt, phân ra một mảnh nhất mỏng thịt, còn có một đoạn thảo, số lượng cũng giảm bớt, biến thành cộng 9, tổn thất 0.1, nhưng Hà Phàm không so đo, dù sao đối phương cống hiến cộng 8 dược liệu, ta cũng không thể hẹp hòi không phải, sới một bát cơm, nhanh chóng đi hướng tầng hầm, Lưu Cố Vấn, ăn cơm, Hà Phàm một mặt, y cười, Lưu Cố Vấn mở hai mắt ra, nhìn xem đưa cơm tới Hà Phàm, cố nặn ra vẻ tươi cười, đưa tay đón, nhưng lại toàn thân bất lực, làm phiền ngươi đút ta, không có vấn đề, đến, ăn trước một ngụm cơm, Hà Phàm cười nói, được, há miệng ra, trên mặt vết thương co rúm, đau Lưu Cố Vấn hai mắt nhắm lại, lại ăn một ngụm cơm, được, lại ăn một ngụm gạo, chờ một chút, đồ ăn đâu, Lưu Cố Vấn mộng, một ngụm lại một ngụm cơm, ngươi ngược lại là cho miệng đồ ăn à, đồ ăn, Hà Phàm ngẩn người, mê hoặc mà, nói, cái thứ nhất kẹp ở trong cơm, ngươi không ăn ra à, Lưu Cố Vấn, cái thứ nhất thời điểm, giống như lại là có như vậy một tia dòng nước ấm, nhưng quá yếu ớt, hắn bản năng không để ý đến, còn có, một bát cơm, ngươi mẹ nó liền cho một ngụm cũng chưa tới đồ ăn, hiện tại là gian khổ thời kỳ, chờ tiến hóa pháp bán đi, liền cải thiện một cái sinh hoạt, hiện tại chấp nhận dưới, ngươi thực sự ăn không vô, ta đi cấp ngươi thêm điểm nước, Hà Phàm nói, kia thêm điểm nước đi, Lưu Cố Vân khuôn, mặt dữ tợn giật giật, cái này mẹ nó làm ăn cũng ăn không trôi à, Hà Phàm tại cái thứ nhất liền đem đồ ăn hòa với cơm để hắn ăn, nếu không phải dạng này, kia tràn đầy tơ máu thịt, không có hắn cái này khẩu vị, ai dám ăn xuống dưới, tăng thêm một điểm nước ấm, Lưu Cố Vân hai cái uống hết, hắn cũng là mấy ngày không ăn đồ vật, sớm đã đói không được, nếu không căn bản sẽ không ăn, chờ Lưu Cố Vân ăn xong, Hà Phàm không có vội vã rời đi, có thể hỏi một câu, ngươi là làm sao biến thành dạng, này a, qua một thời gian ngắn sẽ nói cho ngươi biết, Lưu Cố Vân trầm mặc một lát, nói, ngươi tốt nhất đừng nói ra, không phải bằng vào ta hiện tại trạng thái, không bảo vệ được ngươi, không hứng thú nói được rồi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hà Phàm hỏi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn khôi phục, Lưu Cố Vân nói, tốt a, gặp Lưu Cố Vân không có việc gì. Hà Phàm lúc này mới yên lòng ra tầng hầm, mình ăn cơm, Lưu Cố Vân thực lực mạnh bao nhiêu, hắn có chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định, như thế suy yếu đều vô sự, gốc kia màu lam thảo hẳn là không độc, có thể yên tâm ăn, ăn hung thú thịt, từng sợi dòng nước ấm nhập thể, thân thể số lượng cũng đang không ngừng gia tăng, bên ngoài thân cũng nổi lên từng tia ánh sáng trạch, ngũ giác cũng tại tăng cường, so với hôm qua ăn ngon một chút, hơi có tiến bộ, Hà Phàm âm thầm đạo, cảm thấy mình làm cũng không tệ lắm, 27, 5, 28, 1, số lượng không ngừng biến hóa, 31%, đem cuối cùng một ngụm đồ ăn nuốt xuống, Hà Phàm đại não, vù vù một tiếng, não hải trống rỗng, quanh thân tản mát ra một cỗ hôi thối khí tức, màu đen dơ bẩn từ làn da lỗ chân lông ra bên ngoài tràn ra, không phải hẳn là không độc a, chẳng lẽ lại tìm nhầm thử đồ ăn đối tượng, Hà Phàm mặt mũi trắng bệch, Lưu Cố Vấn đều như vậy hư, ăn đều vô sự, mình ăn, làm sao còn ra bên ngoài bốc lên, chờ một chút, màu đen dơ bẩn, chẳng lẽ là kiếp trước cố sự bên trong tẩy kinh phạt tủy, hẳn là, Hà Phàm vội vàng đi tắm rửa, vừa đưa tay chuẩn bị cởi quần, áo, hơi dùng sức, tê lạp một tiếng, quần áo trực tiếp đã nứt ra, phanh, tiện tay một quyền đánh ra, mang theo phong thanh, không khí đều giống như bị đánh phát nổ, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thậm chí hắn mơ hồ còn có thể cảm ứng được, trong tầng hầm ngầm yếu ớt tiếng hít thở, tiến hóa giả, Hà Phàm hiện tại dám khẳng định, mình bây giờ là một vị tiến hóa giả, cái này đã vượt ra khỏi thường nhân năng lực, tẩy hơn một giờ, cuối cùng đem dơ bẩn rửa sạch sẽ, thể nội lực lượng cũng quen thuộc không sai biệt lắm, lúc này mới thay đổi y phục ra ngoài, đã 6 giờ rồi. Hà Phàm ngồi ở trên ghế salon, nội tâm còn có chút kích động, mình bây giờ cũng có thể đi tiến tới hóa học trường học, điều kiện tiên quyết là giao nổi học phí, về đến phòng, Hà Phàm tiếp tục quen thuộc tăng cường lực lượng, Hà Phàm, ta đại hung rùa đâu. Sau 2 giờ, Liễu Thanh Duyên trở về, trực tiếp tiến về Hà Phàm gian phòng, ngươi trở về, Hà Phàm cười mở cửa, có 2 cái này giờ, hắn đã triệt để nắm trong tay lực lượng. Chúng ta đến phòng khách xem TV, ta đại hung rùa đâu? Ngồi ở trên ghế salon, Liễu Thanh Duyên hỏi, nàng có bất hảo dự cảm. Liễu Thanh Duyên, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, hy vọng ngươi có thể có chỗ chuẩn bị. Hà Phàm trầm thống địa đạo, ngươi sẽ không đem đại hung rùa ăn đi. Liễu Thanh Duyên sắc mặt khó coi, ngươi khẩu vị tốt như vậy, đại hung rùa khẳng định cũng ăn hả? Ta là cái loại người này sao? Cái này muốn từ buổi sáng nói lên. Hà Phàm sắc mặt mất tự nhiên, Liễu Thanh Duyên quá thông minh, trước tiên liền đoán được, khiến cho chính mình cũng không tốt lắc lư. Tại ngươi sau khi đi, ta mang theo đại hung rùa đi tản bộ, hít thở mới mẻ không khí, tản bộ rèn luyện thân thể. Đi tản bộ, Liễu Thanh Duyên có chút ngẩn ngơ, có dắt chó, dắt chim, ngươi dắt rùa đen. Đúng, đại hung rùa cũng là muốn rèn luyện, đây là sủng vật tất có hoạt động. Hà Phàm nói ra, đi tản bộ về sau, ta dẫn nó đi mua đồ ăn, kết quả, ngươi đại hung rùa không tuân thủ quy tắc giao thông, bị một chiếc xe cho nghiền chết. Liễu Thanh Duyên, ta cảm thấy, ngươi khẳng định đang lừa dối ta. Ngươi cùng ta nói, một con rùa đen không tuân thủ quy tắc giao thông, cái này đại hung rùa không phải là bị ngươi cầm trên tay à. Cuối cùng, ta đem đại hung rùa an táng, ta nghĩ, nó đang dùng sinh mệnh khuyên bảo ngươi. Chân quý sinh mệnh, tuân thủ quy tắc giao thông, nó chết có ý nghĩa. Hà Phàm trầm giọng nói, ngươi đem nó táng cái nào rồi? Liễu Thanh Duyên hỏi, một tòa miếu bên trong. Hà Phàm nói, miếu, Giang Hà thị Phật miếu, cách nơi này đều rất xa, ngươi cũng có lòng, việc này coi như xong. Liễu Thanh Duyên mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không đáng nói cái gì, dù sao chỉ là một con rùa đen. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có hỏi cái nào tòa miếu, không phải thật chỉ có thể nói cho nàng. Ngũ Tạng miếu, Liễu Thanh Duyên mở TV, điều đến một cái chào hàng dược phẩm tiết mục bên trong một nam một nữ, nữ chính là người chủ trì, nam là cái gì cố vấn. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào Kim Long dược phẩm tài trợ tiến hóa thăm hỏi tiết mục, lần này mời tới tiến hóa giả chính là triệu hoán lĩnh vực tông sư, Lưu Minh tiên sinh. Chương 9, mang ta đi dự thính. Chương 9, mang ta đi dự thính. Lưu Minh tiên sinh trước đó không lâu vừa đảm nhiệm tiến hóa trường học triệu hoán cố vấn, đạt được tiến hóa trường học tán thành. Mọi người đều biết, triệu hoán lĩnh vực tiến hóa giả cực độ thưa thớt, có thể đăng lâm niết bàn người càng là lác đác không có mấy. Lưu Minh cố vấn không đến 30 tuổi, đã là niết bàn cấp tông sư cao thủ. Đối với triệu hoán lĩnh vực, không biết Lưu cố vấn có cái gì muốn nói a? Ta nghĩ rất nhiều triệu hoán sư học đồ đều tại trước máy truyền hình, chờ lấy Lưu Minh tiên sinh giảng giải, triệu hoán lĩnh vực không có gì có thể nói, đơn giản là tiến hóa pháp, phối hợp Kim Long dược phẩm tiến hóa thuốc, ta mới có thể tiến nhập niết bàn, tăng lên. Nhanh như vậy, Lưu Minh cười nói. Hà Phàm mắt nhìn Liễu Thanh Duyên, phát hiện nàng ánh mắt tràn đầy chờ mong, không khỏi nói, loại này chào hàng tiết mục, có gì đáng xem? Ta nhìn không phải tiết mục, là Lưu Minh. Liễu Thanh Duyên hai mắt lóe ánh sáng, niết bàn cấp triệu hoán tiến hóa giả 10 phần thưa thớt, ta quê quán căn bản không có, trong nhà của ta biết Lưu Minh tại Giang Hà thị, mới khiến cho ta chuyển trường tới. Lưu Minh, Lưu cố vấn. Hà Phàm nghe lời này, xem TV, như có điều suy nghĩ, thân hình này rất giống, hẳn là tầng hầm nằm, chính là vị này chào hàng dược phẩm Lưu cố vấn. Xem ra cái này Lưu cố vấn rất đáng gờm, Hà Phàm nói, xác thực không tầm thường, bất quá, ta về sau cũng sẽ trở thành niết bàn cấp triệu hoàn tiến hóa giả. Liễu Thanh Duyên tự tin nói, dừng một chút, lại nói, Lưu Minh không tầm thường ở chỗ hắn có độc môn tiến hóa pháp, nhưng hắn bình thường làm người phương diện, cũng không dám lấy lòng, làm người phương diện. Hà Phàm nhíu mày, có lẽ là bởi vì triệu hoán sư thưa thớt, Lưu Minh còn đạt đến niết bàn, còn có độc môn tiến hóa pháp, không nói mặt cao hơn đầu, cũng ngạo không được, có khi còn xem thường phổ thông tiến hóa giả. Liễu Thanh Duyên nói ra, làm cố vấn thời điểm, cũng có chút bá đạo, một chút đồng học liền hỏi vấn đề cũng không dám hỏi, kia Lưu Minh loại người này, có thể hay không lấy oán trả ơn? Hà Phàm đột nhiên hỏi, nếu là sẽ, mình vẫn là trước đem Lưu Minh bóp chết được rồi, đừng chờ hắn khôi phục, này, cũng sẽ không? Ngoại trừ kiêu ngạo điểm, giảng bài lúc độc đoán bên ngoài, không có gì, đây đều là nghe nói. Liễu Thanh Duyên nói, về phần lấy oán trả ơn, Nếu là loại người này, trường học căn bản sẽ không mời hắn làm cố vấn, sẽ không lấy oán trả ơn liền tốt. Hà Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngươi hỏi cái này để làm gì? Liễu Thanh Duyên nghi hoặc hỏi, không có gì, Hà Phàm lắc đầu, trong lòng tính toán, đợi chút nữa có phải hay không đem tiến hóa pháp bán một phần cho Liễu Thanh Duyên, chỉ tiếc, ta tới chậm, bỏ qua hắn giảng bài, hy vọng hắn từ ngoài thành trở về, có thể tiếp tục giảng bài. Liễu Thanh Duyên nói, ngoài thành, Hà Phàm lông mày nhảy một cái, đoạn thời gian trước, Lưu Minh chép xong tiết mục, liền đẩy trường học khóa, nói là muốn đi ngoài thành, thuần hóa một con niết bàn cấp hung thú, hiện tại không biết thế nào, Liễu Thanh Duyên nói, Hà Phàm lần này xác định, tầng hầm nằm khẳng định là Lưu Minh, đồng dạng là triệu hoán tiến hóa giả, còn đạt tới niết bàn cấp, vẫn là trường học cố vấn, ngoại trừ Lưu Minh còn có thể là ai? Đúng rồi, ngươi nói một người bình thường có thể luyện tập tiến hóa pháp sao? Hà Phàm hỏi, vậy phải xem cái gì tiến hóa pháp? Liễu Thanh Duyên đứng dậy vì chính mình rót chén nước, giảng giải, Phương Đông Liên Minh, tạm thời chỉ có một bản hoa tổ tiến hóa pháp, là vạn năng tiến hóa pháp, có thể để bất luận kẻ nào tu luyện, còn lại không được. Phải căn cứ thức tỉnh năng lực, gen cường hóa, mà lựa chọn thích hợp tiến hóa pháp, nếu là cưỡng ép luyện đâu? Hà Phàm trong lòng suy tư, xem ra Lưu Minh không có lửa gạt mình, cưỡng ép luyện không thích hợp tiến hóa pháp, chỉ có một khả năng, đó chính là hư hao mình gen, người bình thường triệt để không có hy vọng thức tỉnh, tiến hóa giả thực lực rơi xuống, bị thương, cho đến phế bỏ, thậm chí chết mất. Liễu Thanh Duyên nói, ngươi đừng nói, ngươi có tiến hóa pháp, xác thực có một bản. Hà Phàm không có phủ nhận, bất quá, ngươi nói độc môn tiến hóa pháp, là tự sáng tạo sao? Tự sáng tạo, Liễu Thanh Duyên cười cười, nói, tự sáng tạo quá khó khăn, mà là tiến hóa mang tới. Tiến hóa mang tới, Hà Phàm hiếu kỳ, có thể cùng ta nói một chút à? Ngươi một người bình thường, làm sao như thế thích nghe ngóng tiến hóa giả tin tức? Liễu Thanh Duyên lườm hắn một cái, nói, người trong gen, bao hàm rất nhiều tin tức. Thần bí nhất chính là tiến hóa pháp, một cái tiến hóa giả, đến trình độ nhất định, có tỷ lệ mở ra gen số liệu, đạt được tiến hóa pháp. Loại tiến hóa này pháp, bất luận mạnh yếu, lại là thích hợp nhất chính mình, cũng thuộc về độc môn tiến hóa pháp. Chỉ có tự mình biết hiểu, Lưu Minh độc môn tiến hóa pháp, chính là loại này, nói như vậy, mình tiến hóa là được rồi, cũng không cần đi trường học cầu tiến hóa pháp, Hà Phàm nói. Ngươi cho rằng thức tỉnh tiến hóa pháp rất dễ dàng, Liễu Thanh Duyên tức giận nói, ngươi biết toàn bộ liên minh có được độc môn tiến hóa pháp tỷ lệ A, so triệu hoán sư càng thưa thớt, hỏi lại. Cái vấn đề, Hà Phàm nói, ngươi vấn đề thật nhiều, 100 khối đưa ta, ta cho ngươi biết, Liễu Thanh Duyên bất mãn nhìn xem hắn, kia không hỏi. Hà Phàm lấy tay ra cơ, bắt đầu thẩm tra, Liễu Thanh Duyên khí thẳng cắn răng. Hỏi nhiều vấn đề như vậy, 100 khối đều không nỡ cho ta, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi giảng tiến hóa tương quan sự tình. Hà Phàm tại trên mạng thẩm tra Phương Đông Liên Minh luật pháp, tiến hóa giả phạm pháp có hay không ưu đãi, hắn cũng không muốn tiến. Hóa pháp vừa xuất ra đi, liền bị người cho giết người cướp của, Liễu Thanh Duyên tiến tới, nhìn xem hắn thẩm tra, thản nhiên nói, thứ 172 đầu. Tiến hóa giả không e rằng duyên vô cơ đối với người bình thường xuất thủ, thành thị bên trong, tiến hóa giả cùng người bình thường bình đẳng, đều thụ liên minh luật pháp bảo hộ, chỉ truy cứu chịu tội, không nhìn nó thân phận, nếu là xuất thủ đâu. Hà Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hỏi, căn cứ người bình thường, thương thế trình độ y theo luật pháp phán quyết, ít nhất giam giữ nửa năm, ra khỏi thành chính là một chuyện khác, bên ngoài là hung thú địa bàn, có thể hủy thi diệt tích. Liễu Thanh Duyên nói, dừng một chút, lại nói, điểm ấy thường thức cũng không biết, ngươi đi học làm sao bên trên, khục. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, Liễu Thanh Duyên, ta cái này có bản triệu hoàn tiên hóa pháp, chỉ bán 1.998, mua không, chính ngươi giữ đi, ngươi có thể có cái gì tiến hóa pháp. Liễu Thanh Duyên, cười lạnh một tiếng, nói, còn triệu hoàn tiên hóa pháp, tiến hóa trường học đều không có mấy quyển. Đừng không tin, trước cho ngươi xem một đoạn, chờ ta một hồi. Hà Phàm vội vàng vào nhà, dò xét vài đoạn ra, đưa cho Liễu Thanh Duyên. Ngươi nhìn có phải hay không? Liễu Thanh Duyên vô tình tiếp nhận trang giấy, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, lập tức bị hấp dẫn lấy, cũng không rời đi nữa ánh mắt, thật sự là triệu hoàn tiên hóa pháp. Còn lại đây này, Liễu Thanh Duyên thuận xem tiếp đi, trực tiếp. Không có, không khỏi nhìn về phía Hà Phàm, ánh mắt tràn đầy kích động, nhanh lấy ra, ta mua, 1.998, ngươi có nhiều như vậy tiền. Hà Phàm kinh ngạc, cái này tiến hóa giả có tiền như vậy, giảm một chút, 800 thế nào? Liễu Thanh Duyên cầu khẩn mà nhìn xem hắn, cái này tiến hóa pháp đối ta có rất lớn tác dụng, ta trước tiên có thể cho ngươi một điểm, về sau có tiếp tế ngươi, dạng này a ta cũng có thể trước cho ngươi một đoạn. Hà Phàm thản nhiên nói, suy giảm, ngươi cái này gãy, chính là không phải quá lợi hại một chút. Liễu Thanh Duyên, tốt a đánh gãy có thể, nhưng ngươi muốn giúp ta chuyện. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, gấp cái gì? Liễu Thanh Duyên liền vội vàng hỏi, mang ta đi tiến hóa trường học nghe giảng bài, dự thính là được, không thu phí cái chủng loại kia. Chương 10, lần này trông thấy thức ăn a. Chương 10, lần này trông thấy thức ăn a, đối với tiến hóa một đạo. Tiền thân mẫu thân cũng không cùng hắn nói như thế nào qua, Hà Phàm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, học phí hắn ra không dạy nổi, nếu là có thể dự thính một cái, hiểu rõ kiến thức căn bản cũng tốt, dự thính cũng chỉ là kiến thức căn bản, một chút cơ bản thường thức, cao cấp không cách nào dự thính. Liễu Thanh Duyên nói, có kiến thức căn bản là đủ rồi. Hà Phàm vội vàng nói, cao cấp kia là tiến hóa học sinh nghe. Liễu Thanh Duyên cũng không có quyền lực này, kia tiến hóa pháp cho ngươi. Hà Phàm đem tiến hóa pháp giao cho Liễu Thanh Duyên, chừng nào thì đi dự thính, hậu thiên có cơ sở khóa, ta có thể mang lên ngươi, trước trả cho ngươi 800 tinh nguyên, còn lại về sau cho ngươi thêm. Liễu Thanh Duyên nói, vậy ta đi nghỉ ngơi. Hà Phàm tiếp nhận tiền, đứng dậy trở về phòng, nằm ở trên giường, không bao lâu, Hà Phàm lại đứng lên. Lấy ra một cái trống không vở ở phía trên ghi chép tin tức, gà mái không thể hầm con rùa, sẽ dẫn đến số lượng giảm xuống, hung thú thịt phối hợp màu lam thảo, sẽ gia tăng, ghi chép xong, Hà Phàm mới một lần nữa nằm xuống, vừa nằm xuống không bao lâu, Hà Phàm bỗng nhiên ngồi dậy, hắn giống như quên đi một sự kiện, Hà Phàm, trong phòng bếp, truyền đến Liễu Thanh Duyên tiếng thét chói tai, Hà Phàm biến sắc, liền tranh thủ cửa phòng khóa trái, nằm đi ngủ. Ta tin ngươi tà, còn an táng tại trong miếu, cái này mai rùa là chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Duyên cầm Hà Phàm ăn thừa mai rùa, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm dậy thật sớm, nấu bát, cháo, cho Lưu Minh đưa qua. Lưu Minh khôi phục rất nhanh, vết thương trên người đã kết vảy, mặc dù vẫn như cũ rất suy yếu, nhưng ngoại thương đã không có gì đáng ngại. Nhìn xem đưa tới bát cháo, Lưu Minh khóe miệng quất thẳng tới, ngươi đây là một ngụm đồ ăn đều không nỡ rồi. Hôm qua chỉ ít một ngụm đồ ăn, mặc dù không ăn ra cảm giác đến, hôm nay ngươi liền trực tiếp nấu bát cháo, trực tiếp đem nước cho tăng thêm. Bữa sáng muốn thanh đạm, Hà Phàm mặt mo không đỏ địa đạo, nếu không, phải ngươi, ta bát cháo đều lười nấu. Lưu Minh không nói, bởi vì hắn biết nói cũng vô ích, yên lặng uống bát cháo. Chờ hắn uống xong bát cháo, đem bát rửa sạch sẽ, lúc này mới đi ra ngoài. Chợ đen, còn muốn che giấu tung tích, Hà Phàm tạm thời không có ý định đi. Chờ nghe xong khóa lại nói, có lẽ, những cái kia tiến hóa trường học học sinh, sẽ nguyện ý ra giá cao mua triệu hoàn tiến hóa pháp. Hà Phàm đầu tiên là đi chợ bán thức ăn, tìm kiếm một phen, đáng tiếc lại không trước đó hảo. Vận, không có tìm được, khiêng xác hiện tại không thể đi. Dù sao hiện tại mình hẳn là bồi tiếp Liễu Thanh Duyên thương tâm, chờ mấy ngày lại đi qua, Hà Phàm dự định đi dược liệu cửa hàng nhìn xem, thế giới này tiệm thuốc cùng kiếp trước không sai biệt lắm, có là gia công xử lý dược hoàn, có là nguyên thủy dược liệu, chỉ là trải qua thanh tẩy, bảo hộ xử lý, Kim Long tiến hóa dược phẩm cửa hàng. Hà Phàm đi vào Lưu Minh đại diện dược phẩm cửa hàng, kệ hàng bên trên bày đầy đóng gói tốt, dược hoàn, cộng 1, cộng 0, 2, nhìn xem những này số liệu, còn có ít giá 9.998, 1.888, Hà Phàm quả quyết rời đi, những thuốc này tác dụng thực sự quá yếu, phương diện giá tiền còn chết quý, dịch ra tiệm bán thuốc, Hà Phàm đi vào, trước mắt cũng hiển hiện không số ít chữ, cộng 7, cộng 3, càng nhiều hơn chính là không có cái gì, hàng giả, tiểu hỏa tử, muốn chút gì. Một vị nam tử trung niên nhìn xem Hà Phàm, nhiệt tình nói, nhìn xem, Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ cộng 7 dược liệu, bụi. Dược liệu này bán thế nào? Mây xanh dây leo, 5 vạn tinh nguyên, nam tử trung niên nói, đắt như thế. Hà Phàm líu lưỡi, so sánh với Kim Long tiền hóa dược phẩm cửa hàng, cái giá tiền này tính tiện nghi, nhưng hắn mua không nổi, dược liệu giá cả, một mực rất đắt, ta cái này bán coi như tiện nghi, nam tử trung niên nói, vậy cái này gốc đâu? Hà Phàm chỉ cộng 3 dược liệu, nhìn hẳn là nhân sâm, nhưng ra chợ bán thức ăn cái kia trò cười, hắn cũng không xác định, đây là nhân sâm, giá chỉ 2 vạn tinh nguyên, nam tử trung niên nói, còn lại giá cả tiện nghi, 1 vạn, mấy ngàn đều có, ta suy nghĩ một chút. Hà Phàm quay người rời đi, hiện tại hắn chỉ có mấy ngàn tinh nguyên, cũng liền có thể mua những cái kia hàng giả, lại đi còn lại tiệm thuốc nhìn một chút, phát hiện giá cả đều không khác mấy, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đều nhặt không đến, những dược liệu này cơ bản đều trải qua kiểm tra, nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng quá nhỏ. Tiền A Hà Phàm thở dài một tiếng, nghĩ đến, như thế nào mới có thể kiếm tiền, hắn có chút không muốn đi khiêng xác, đến tiền quá chậm, bỏ sót cũng không phải mỗi lần đều có, đi dạo một vòng, đã giữa trưa, Hà Phàm đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn, về nhà nấu cơm, thuận tiện đem kia một nửa dược liệu cũng ăn hết, lần này làm đồ ăn, Hà Phàm nhìn chằm chằm nồi, một khi số lượng xuất hiện biến hóa, lập tức đình chỉ. May mắn, lần này bình thường, vẫn như cũ cộng 5, Hà Phàm theo thường lệ điểm một điểm cho Lưu Minh, vẫn như cũ không đến. Một ngụ, tầng hầm, Lưu Minh nhìn xem bát cháo bên trên phiêu 2 mảnh khét lẹt rau quả, nội tâm có loại thê lương cảm giác. Hà Phàm còn một mặt ta đối với ngươi rất tốt biểu lộ, ngươi nhìn, lần này trông thấy thức ăn đi, ta nói có đồ ăn liền có đồ ăn. Nhìn thấy, Lưu Minh nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu. Ta mẹ nó tại sao lại bị ngươi cái này gõ cửa hàng cấp cứu, mà lại, cái này 2 mảnh rau quả vẫn là hắc. Ngươi cho ta ăn đến tột cùng là cái gì rồi? Đúng rồi, quên cùng. Ngươi nói, nhà ta còn có cái khách trọ, là tiến hóa trường học học sinh. Ngươi cũng đừng chạy loạn, Hà Phàm nói, ta cũng là không đi. Uống vào bát cháo, Lưu Minh trầm trầm nói, ta tình huống này, có thể dày vò cái gì, nghỉ ngơi thật tốt. Hà Phàm bưng bát rời đi, bắt đầu hưởng dụng mình cơm trưa, lần này cho hắn ăn chính là phổ thông rau quả, không ảnh hưởng số lượng, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, Hà Phàm thân thể số lượng gia tăng đến 36%, thân thể toàn phương diện lần nữa tăng cường, Hà Phàm không tiếp tục đi ra ngoài ở nhà lên mạng hiểu thế giới này luật pháp, nửa ngày thời gian trôi qua, hôm nay Liễu Thanh Duyên sớm trở về, trong tay cầm một quyển sách, trực tiếp ném cho Hà Phàm. Đây là cơ sở rèn luyện phương pháp, đã ngươi quan tâm như vậy tiến hóa tri thức, nghĩ đến là muốn trở thành tiến hóa giả, khác ta không giúp được ngươi, chỉ có thể cho ngươi quyển sách này. Hà Phàm liếc qua, trực tiếp ném ở một bên, ta chỉ là hiểu rõ một phen, mục tiêu của ta là trở thành vĩ đại chủ thần, ngươi hẳn là mang cho ta bản chủ nghệ sách tới. Chủ thần, khụ khụ, chính uống nước Liễu Thanh Duyên kịch liệt ho khan, nàng bị sặc. Đừng đùa, liền ngươi kia chủ nghệ còn tưởng là chủ thần, chính ngươi trong lòng liền không có điểm bức số sao? Ngươi kia chủ nghệ không ăn người chết đều là vạn hạnh, chớ xem thường ta, trong đầu ta thế nhưng là có 1.800.000 đạo đồ ăn. Hà Phàm ngạo nghễ nói, kiếp trước đồ ăn trong đầu từng cái xẹt qua, nhiều chính mình cũng đếm không hết, trong đầu ta cũng có. Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt nói, quên hỏi ngươi, ngươi kia tiền hóa pháp ở đâu ra? Người khác tặng. Hà Phàm thản nhiên nói, tặng, ai sẽ đem tiền hóa pháp đưa ngươi? Cái này tiền hóa pháp ta điều tra, trường học không có, mà lại rất thích hợp triệu hoán tiền hóa giả tu luyện. Mặc dù cơ sở, nhưng vẫn như cũ 10 phần chân quý. Làm sao lại đưa ngươi? Liễu Thanh Duyên không tin. Kia là 1 năm mùa đông, một cái tiền hóa giả đi vào cửa nhà nha, nhìn ta, cốt cách kinh kỳ. Chính là vạn người không được một tiến hóa thiên tài, quỳ cầu phải cho ta. Hà Phàm một mặt hồi ức mà nói, vật chân quý như vậy, ta vốn không muốn, làm sao hắn lấy cái chết bức bách, ta không thể không cầm. Liễu Thanh Duyên, ta phát hiện, ngươi liền không có một câu nói thật. Chương 11, Lão Sư, ta có vấn đề. Chương 11, Lão Sư, ta có vấn đề, không muốn nói được rồi, bất quá, ta hỏi ngươi. có hay không cao cấp hơn triệu hoán tiến hóa pháp? Liễu Thanh Duyên hỏi, nếu có, chờ ta thành Niết Bàn, ngươi ăn cái gì hung thú ta đều chuẩn bị cho ngươi tới. Thật, Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, ngươi có thể làm ra hung thú thịt, tạm thời không lấy được, nhưng về sau nhất định có thể. Liễu Thanh Duyên tự tin nói, một khi ta thành tựu Niết Bàn, đừng nói một điểm hung thú thịt, sống cũng không có vấn đề gì, loại kia ngươi thành Niết Bàn ta cho ngươi thêm. Hà Phàm trợn trắng mắt, ngươi không ăn ta làm đồ ăn, trời mới biết ngươi chừng nào thì tấn thăng Niết Bàn, ngươi đến cùng có hay không? Liễu Thanh Duyên cau mày nói, không có. Hà Phàm bĩu môi, qua mấy ngày khả năng có, chờ ta đem Lưu Minh miệng cậy mở. Không có a. Liễu Thanh Duyên có chút thất vọng, ngày mai nhớ kỹ gọi ta đi trường học nghe giảng bài. Hà Phàm nói xong, trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm bị Liễu Thanh Duyên đánh thức, mang theo bút cùng vở, tiến về tiến hóa trường học nghe giảng bài. Tiến hóa trường học thuộc về toàn phong bế sân trường, chỉ có tiến hóa trường học thầy trò mới có thể tiến nhập, người bình thường muốn đi vào, chỉ có bên trong thầy trò mang theo mới được. Không biết cái gì kim loại chế tạo đại môn, rất mỏng một cánh cửa, lại cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác. Liễu Thanh Duyên tay lấy ra tấm thẻ, dán tại trước cửa, lại ngẩng đầu nhìn bên trên phía trên đại môn. Phía trên đại môn xuất hiện một cái đồng tử màu vàng, đối nàng trừng mắt nhìn. Đại môn trực tiếp mở ra, đi thôi, Liễu Thanh Duyên hô. Hà Phàm nhìn xem đại môn, nội tâm cũng rất rung động. Kiếp trước chỉ ở trong phim ảnh thấy qua công nghệ cao, thế giới này đã thực hiện. Tiến vào đại môn, phía trước là phiến cửa, trên cửa viết triệu hoán, thủy, hỏa khác biệt chữ. Liễu Thanh Duyên mang theo hắn tiến vào triệu hoán trong môn, bên trong có mấy hàng chỗ ngồi. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, bình thường ở chỗ này lên lớp. Hà Phàm nhìn chung quanh, bên trong cả gian phòng chỉ có hai người bọn họ. Dĩ nhiên không phải, đây là xe trường học. Liễu Thanh Duyên nói, tiến hóa trường học rất lớn, nếu là đi đường quá khứ, sợ là muốn hơn nửa giờ. Hà Phàm, tiến hóa giả đi đường nửa giờ, đây vẫn chỉ là đi học, nếu là đem toàn bộ trường học chuyển xong, phải bao lâu? Ngồi trong phòng, hoàn toàn cảm giác không thấy di động. Mấy phút sau, cửa tự động mở ra, Liễu Thanh Duyên mang theo Hà Phàm rời đi. Đã đến triệu hoán tiến hóa ban, trong ban rất ít người, chỉ có chút ít mấy người, triệu hoán năng lực tiến hóa giả quá ít, Giang Hà Thị. Triệu hoán tiến hóa giả càng là ít đến thương cảm, toàn bộ lớp tính cả Liễu Thanh Duyên mới 7-8 cái. Đối với Hà Phàm đến, các học sinh đều không nói gì, ai cũng bận rộn, còn có 5 phút lên lớp. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, dự thính cũng có thể đặt câu hỏi, nhưng chỉ giới hạn trong cơ sở, tạ ơn. Hà Phàm cảm kích một tiếng, ngồi thẳng thân thể, trong lòng có chút kích động, lần này nghe giảng bài, hẳn là có thể biết rõ ràng mình bây giờ trạng thái. 5 phút sau, một người trung niên nam tử đi đến, khí tức nội liễm, giống như người bình thường. Hôm nay từ ta cho các ngươi bên trên cơ sở khóa, quy củ cũ, 30 phút chương trình học. Về sau là các ngươi đặt câu hỏi thời gian, hiện tại giữ yên lặng, tĩnh tâm nghe giảng bài, chúng ta tới trước nói một chút, tiến hóa phân cấp. Nam tử trung niên thản nhiên nói, tiến hóa giả tổng cộng chia làm cấp 9, trước 2 cấp tiến hóa giả, cùng người bình thường chênh lệch không phải đặc biệt lớn, đến cấp thứ 3, chênh lệch liền sẽ kéo dài, bởi vì cấp 3 thời điểm, gen gông xiềng mở ra, sẽ dịch kinh phạt tủy, bài trừ thể nội độc tố, cấp 3. Dịch kinh phạt tủy, mình là cấp 3 tiến hóa giả. Hà Phàm trong lòng kinh ngạc, tiến hóa như phân 9 cấp, là 10% một cái cấp bậc A, tiến hóa đến cấp 7, mới có thể xem như hợp cách tiến hóa giả, bởi vì cấp 7 tiến hóa giả, đã có thể sơ bộ lợi dụng tiến hóa chi lực, tựa như dạng này. Nam tử trung niên nói, đầu ngón tay xuất hiện một sợi màu vàng kim nhạt khí. Lưu, đây là ta tiến hóa chi lực, ta chỉ là phổ thông tiến hóa giả. Về màu sắc cùng các ngươi đặc thù tiến hóa giả khác biệt, nam tử trung niên tiếp tục giảng đạo, tiến hóa giả đến cấp 9, sẽ cảm nhận được gen gông xiềng, chỉ có đánh vỡ cái này gông xiềng, mới có thể thành tựu Niết Bàn, nâng lên Niết Bàn. Nam tử trung niên không nói thêm lời, ngược lại nói, tiếp xuống chúng ta giảng giải hung thú chia làm thuần huyết cùng tạp huyết hung thú mạnh nhất chỉ có thể đạt tới cấp 9, trừ phi chiết xuất huyết mạch mới có thể thành tựu Niết Bàn, mà thuần huyết hung thú, so tạp huyết hung thú đáng sợ vô số lần, thuần huyết hung thú con non liền có săn giết cấp 6 trở xuống tiến hóa giả thực lực, hơi trưởng thành liền có săn giết niết bàn trở xuống thực lực, thành niên thuần huyết hung thú, niết bàn cao thủ cũng không phải đối thủ, các ngươi về sau nếu là gặp gỡ thuần huyết hung thú, không muốn do dự, có bao nhanh chạy bao nhanh, mọi người về sau tiến vào hung thú địa bàn, nhớ lấy hai điểm, nghe, nhìn, nghe bốn phía phải chăng tĩnh mịch, nếu là tĩnh mịch, mau trốn, ngươi đã xâm nhập cường đại hung thú địa bàn, nhìn hoàn cảnh chung quanh phải chăng có cỡ lớn hung thú vết tích, nếu là có cũng đi nhanh lên. Nam tử trung niên thao thao bất tuyệt giảng thuật, truyền thụ lấy kinh nghiệm, Hà Phàm yên lặng ghi lại, những này về sau nhất định có thể dùng tới, về sau chính là dược liệu nhận ra, một chút dược liệu là độc dược, những này thư viện đều có ghi chép, ta cũng không nhiều lời, mà lại, bình thường dược liệu cũng độc không chết tiến hóa giả, còn có một số hung thú cũng tràn ngập độc tính, nghe đến đó, Liễu Thanh Duyên nhịn không được liếc mắt Hà Phàm, con hàng này khẩu vị, đơn giản, nàng cảm giác, mọi người tại đây, khả năng nhất bị độc chết chính là Hà Phàm. 30 phút sau, nam tử trung niên kể xong, cầm lấy chén nước uống nước, hiện tại là đặt câu hỏi thời gian, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, tiến hóa các học sinh trầm mặc, bọn hắn đều hiểu những cơ sở này tri thức, đây bất quá là ôn tập một lần, Hà Phàm liền vội vàng đứng lên, lão sư, ta có vấn đề, ngươi hẳn là dự thính sinh đi, có vấn đề gì cứ hỏi, nam tử trung niên cười cười nói, cầm lấy chén nước tiếp tục uống nước, lão sư, ta muốn biết, hung thú thịt có phải hay không đều rất cứng rắn, khó mà mở ra. Hà Phàm quan tâm vấn đề này, trong nhà giao phay chất lượng không được à. Nam tử trung niên hơi sững sờ, giải thích nói, ngoại trừ hung thú con, non, đao kiếm bình thường đều khó mà mở ra. Lão sư, bình thường hung thú thịt dầu chiên, muốn nổ bao lâu mới có thể chín mọng, đổi dùng nước nấu cần bao lâu? Hà Phàm mong đợi hỏi, phốc, nam tử trung niên phun ra. Còn lại học sinh mộng bức, vấn đề này, hiếu kỳ ba. Liễu Thanh Duyên cũng không bình tĩnh, cái này mẹ nó hỏi đều là vấn đề gì, có thể hay không đừng đem ngươi chủ nghệ đưa đến nơi này. Cái này, lão sư cũng chưa làm qua, bất quá nghe bằng hữu nói, đại hỏa nấu, hẳn là ba. Giờ, dầu chiên ta không biết, nam tử trung niên lau đi khóe miệng nước đọng, trả lời, lão sư, nếu là nấu quá lâu, có thể hay không ảnh hưởng hung thú trong thịt ẩn chứa lực lượng. Hà Phàm một bên ghi chép, vừa nói, cái này, không biết, nam tử trung niên lau mồ hôi, ta mẹ nó cũng không phải đầu bếp. Lão sư, hấp cần bao lâu? Hà Phàm lại hỏi, cái này lão sư cũng không biết, vị bạn học này, nếu là không có vấn đề. Nam tử trung niên nhức cả trứng, ngươi mẹ nó là đến đùa ta à, hỏi ta dầu, chiên, nước nấu thêm hấp, đây là tiến hóa khóa, không phải đầu bếp khóa. Ta còn có vấn đề, Hà Phàm thừa dịp hắn còn chưa nói xong, vội vàng nói, nam tử trung niên, ta nói còn chưa đủ rõ ràng à. Ngươi mẹ nó còn hỏi, chương 12, rất dai, chương 12, rất dai, ngươi kéo ta làm gì? Hà Phàm bất mãn nhìn về phía Liễu Thanh Duyên, không nhìn thấy ta ngay tại hướng lão sư thỉnh giáo à. Liễu Thanh Duyên sắc mặt biến thành màu đen, kéo ngươi làm gì? Ngươi cũng không nhìn một chút mình hỏi là vấn đề gì, ta không lôi kéo ngươi, cái này khóa trả hết không lên rồi. Lão sư, thật có lỗi, ta bằng hữu này đầu óc không tốt. Liễu Thanh Duyên cưỡng ép lôi kéo Hà Phàm ngồi xuống, còn lại đồng học có vấn đề muốn hỏi sao? Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra, lại để cho Hà Phàm hỏi tiếp, hắn rất có thể bạo tẩu. Lão sư, không có, còn lại học sinh lắc đầu, bọn hắn nhưng không liên quan tâm, hung thú thịt muốn nấu bao lâu mới có thể chín mọng. Vậy cái này tiết cơ sở khóa, đến đây là kết thúc, kế tiếp là cơ sở kỹ xảo. Các ngươi đi theo ta, nam tử trung niên nói xong cũng đi. Hắn cũng không muốn lại cho Hà Phàm đặt câu hỏi thời gian. Hà Phàm có chút thất vọng, cái này tiết khóa, đối với mình chủ nghệ trợ giúp không lớn a, đường đường trường học lão sư, thế mà không biết hung thú thịt phải làm như thế nào mới tốt ăn, như thế nào mới có thể kích phát hung thú thịt ẩn chứa lực lượng. Đây tuyệt đối không phải một vị hợp cách tiến hóa giả. Một đường cơ sở khóa kết thúc, Liễu Thanh Duyên sắc mặt khó coi. Tiếp xuống, ngươi nghĩ rõ ràng hỏi lại, không phải không mang theo ngươi đã đến. Tốt a, kế tiếp còn có cái gì kiến thức căn bản? Hà Phàm có chút không cao hứng, mình ra tiến hóa pháp, mới đến dự thính cơ hội. sao có thể không nắm chặt cơ hội, hỏi thăm một phen. Đối mặt hung thú cơ bản thường thứ cửa ngoài thành sinh tồn cơ bản kỹ xảo, Liễu Thanh Duyên nói, theo Liễu Thanh Duyên ra phòng học, cùng mấy vị tiến hóa học sinh đi vào một mảnh đất trống, nam tử, trung niên sớm đã chờ đã lâu, tiếp xuống, giảng giải đối mặt hung thú kỹ xảo, nam tử trung niên nói, đối mặt hung thú, nhất định phải tỉnh táo, tìm kiếm hung thú đặc điểm cùng nhược điểm, trong các ngươi có hay không thấy qua hung thú, biết một ít hung thú nhược điểm, tiến hóa các học sinh lắc đầu, Liễu Thanh Duyên cũng là một mặt mờ mịt, nàng vẫn luôn là tại thành thị đi học. Nào có cơ hội gặp hung thú, lão sư, ta chưa thấy qua hung thú, nhưng ta biết hung thú đặc điểm, Hà Phàm nhất. Tay nói, vị bạn học này, ngươi là tại trên mạng nhìn thấy à? Nam tử trung niên hỏi, không phải, thực tiễn qua, Hà Phàm nghiêm trang nói, hung thú thịt rất dai, đây là đặc điểm lớn nhất, nam tử trung niên. Còn lại học sinh mộng bức, đây là tại giảng giải hung thú đặc điểm, không phải đang hỏi ngươi, ăn hung thú nhục chi sau cảm tưởng, khủng. Vị bạn học này nói rất đúng, chúng ta nói tiếp như thế nào đối mặt hung thú, tỉnh táo là trọng yếu nhất một điểm, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm kiếm ra hung thú nhược điểm, bất kỳ cái gì hung thú đều có nhược điểm. Nam tử trung niên tiếp tục lên lớp, hắn dự định đợi chút nữa không cho đặt câu hỏi thời gian, chờ sau đó lần Hà Phàm không có ở đây thời điểm lại nói. Hà Phàm nhàm chán nghe, cái gì hung thú, hắn chỉ quan tâm có ăn ngon hay không. Có thể ăn được hay không, có thể chúng năm nam tử không nói những này, giảng đều là như thế nào tại hung thú trước mặt đảo mệnh, cái gì hung thú vô thần trí, mượn còn lại hung thú lui, địch, thừa cơ đảo mệnh loại hình, cái này một bài giảng, một mực tiếp tục đến giữa trưa, nam tử trung niên kể xong liền đi, hoàn toàn không cho đặt câu hỏi cơ hội, đi thôi, đi ăn cơm, Liễu Thanh Duyên nói, ngươi mời khách. Hà Phàm cảnh giác nhìn xem nàng, kiếp trước nam nữ cùng một chỗ ăn cơm, bình thường đều là nam nhân xuất tiền, như vậy, hắn dự định trở về tự mình làm, Liễu Thanh Duyên tức giận nhìn xem hắn, nhà ăn miễn phí, kia đi mau, Hà Phàm vội vàng thúc giục, miễn phí ăn chùa, thì ngu sao mà không ăn, tiến hóa nhà ăn, miễn phí cung ứng đồ ăn cho học sinh, hai người đến, bên trong phòng ăn người lại không phải rất nhiều, Hà Phàm nghi hoặc, miễn phí đều không người đến ăn, trường học nhà ăn có 3 cái, có ở bên ngoài trường ăn, Liễu Thanh Duyên trả lời, Hà Phàm gật gật đầu, theo Liễu Thanh Duyên đi mua cơm, đồ ăn nhiều mặt, có riêng có ăn mặn, còn có canh, ngươi xem một chút thức ăn này, Liễu Thanh Duyên đánh tốt cơm, chỉ mình đồ ăn, nhìn xem cái này màu, sắc, nhìn xem đao công này, cơ hồ mỗi một phiến thịt đều là đồng dạng lớn nhỏ, ngươi có cái gì cảm tưởng, so ta làm chênh lệch như vậy điểm, chủ nghệ bên trên không thể cùng ta so, chênh lệch quá lớn, bọn hắn vẫn là cơ sở, Hà Phàm lắc đầu nói, một mặt khinh thường biểu lộ, cái này tiến hóa trường học thật keo kiệt, thế mà làm phổ thông đồ ăn cho học sinh ăn, một điểm ghen cũng không có, Liễu Thanh Duyên há to miệng, đúng là không phản bác được, thật sự là chưa thấy qua giày như vậy nhan, người vô sỉ, rất muốn nói một câu, ngươi làm cũng là đồ ăn, Hà Phàm thật chướng mắt cơm ở canteen đồ ăn, cũng liền có thể nhét đầy cái bao tử, làm sao có thể cùng tự mình làm đồ ăn so sánh, đúng rồi, có thể đóng gói đem về sao, Hà Phàm đột nhiên hỏi, trong nhà còn có cái Lưu Minh, trở về làm đồ ăn quá phiền phức, trực tiếp đóng gói một điểm mang về cho hắn ăn được rồi, Liễu Thanh Duyên sắc mặt tối đen, ngươi muốn chút mặt được không, nha, ta tưởng là ai hô hào đóng gói đâu, đây, không phải Hà Phàm à. Một tiếng cười nhạo truyền đến, hai tên thiếu niên xuất hiện tại trước bàn cơm, ngươi là, Chu Văn, Hà Phàm khẽ nhíu mày, nhìn xem một người trong đó, có chút quen mặt, tựa như là lúc trước đồng học Chu Văn, chỉ là hắn bỏ học về sau, liền không có lại cùng đồng học liên lạc qua, à Chu Văn ca, ngươi thật giống như nói qua Hà Phàm không phải tiến hóa giả à, Chu Văn bên cạnh, một vị khác thiếu niên, có chút cao ngạo nhìn xuống hắn, không phải, ta đến dự thính, Hà Phàm, đạm mạc nói, như vô sự, ta muốn ăn cơm, dự thính A Chu Văn cười cười, nói, không nghĩ tới chúng ta bạn học cũ có thể ở chỗ này gặp mặt, nếu không phải như thế, ta đều cho là chúng ta không phải người của một thế giới, chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới, Hà Phàm rất bình tĩnh, dĩ nhiên không phải người của một thế giới, Chu Văn ca hiện tại là tiến hóa giả. Trước mấy ngày vừa là trở thành cấp 3 tiến hóa giả, Chu Văn bên cạnh thiếu niên ngạo nghễ nói, các ngươi, trước kia đều là đồng học, nói như vậy, không tốt a. Liễu Thanh Duyên nhíu mày, có chút nghe không nổi nữa, đồng học, hắn đều không có đi họ cỡ đâu ra đồng học. Chu Văn cười nhạo một tiếng, khinh thường quét mắt Hà Phàm, ngậm miệng, cút nhanh lên. Liễu Thanh Duyên sắc mặt lạnh xuống, một cỗ độc thuộc về tiến hóa giả uy áp phát ra, làm cho người cảm thấy khẩn trương áp bách. Chu Văn hai người sắc mặt đại biến, cấp 7 tiến hóa giả, cho dù là triệu hoán sư, tự thân chiến lực không được, cũng không phải hắn một cái cấp 3 có thể so sánh. Hà Phàm mắt nhìn Liễu Thanh Duyên, đạm mạc nói, hắn nói không sai, ta vốn cũng không có đồng học, cấp 3 tiến hóa giả, nói ta không phải cấp 3, Hà Phàm tâm tư chuyển động, hắn cũng sẽ không kêu đi ra, loại sự tình này trong lòng mình rõ ràng liền tốt. Hà Phàm, ngươi, Liễu Thanh Duyên khó thở, ta như nhớ không lầm, mặc dù ta trước kia đánh qua ngươi một lần, nhưng về sau cũng giải quyết ân oán, còn tại cùng nhau chơi đùa qua, miễn cưỡng nói đến, cũng có thể xem như bằng hữu. Hà Phàm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Chu Văn, bằng hữu, ngươi cũng xứng. Chu Văn sắc mặt hiện lên một vòng vẻ giận dữ, xem thường một tiếng, hạ giọng nói, ngươi nói giải quyết liền giải quyết. Ta chính là nghĩ khi dễ ngươi, liền xem như đánh cho tàn phế ngươi, cũng bất quá là ra ít tiền mà thôi, lúc trước còn tại lúc đi học, Hà Phàm mẫu thân vẫn còn, cũng là một vị tiến hóa giả. Hà Phàm ở trường học kia là tiểu bá vương cấp bậc, Chu Văn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng phần, bây giờ lại là đảo ngược. Hà Phàm đã nhìn ra, Chu Văn loại người này, thành tiến hóa giả, liền cho là mình cao cao tại thượng. Hắn coi là sự kiện kia đã sớm biến mất mây được rồi, lại không nghĩ rằng Chu Văn còn nhớ hận, có lẽ là cảm thấy nhìn thấy hắn chính là sỉ nhục. Nghe Chu Văn câu nói này, Hà Phàm cười nhạt nói, ngươi rất có tiền. Chu Văn khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Chờ một chút, Hà Phàm lên tiếng nói, làm sao? Chu Văn dừng chân lại, châm chọc nhìn xem hắn. Đối với Liễu Thanh Duyên, Chu Văn mặc dù không thể trêu vào, nhưng không sợ, bởi vì hắn nhà phát tích, phụ thân của hắn đã là niết bàn cấp tiến hóa giả, để cho ta trèo cao một cái, để cho ta cùng tiến hóa giả nắm cái tay, về sau gặp còn lại người quen, cũng tốt khoe khoang một cái. Hà Phàm chất lên tiếu dung, đưa tay ra nói, chương 13, ta Hà Phàm há lại loại kia ham tiền người. Chương 13, ta Hà Phàm há lại loại kia yêu tiền người. Hà Phàm, ngươi làm sao dạng này? Liễu Thanh Duyên thật sự là tức điên lên, đối mặt ta cái này cấp 7, ngươi ngay cả 100 khối đều hố, đại hung rùa đều nấu, đối mặt cấp 3 Chu Văn, cứ như vậy ăn nói khép nép. Chu Văn liếc mắt Liễu Thanh Duyên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, đưa tay ra nói, thỏa mãn ngươi. Hà Phàm không để ý đến Liễu Thanh Duyên, vươn tay cùng Chu Văn giữ tại cùng một chỗ, trên mặt tràn ngập nịnh nọt tiếu dung. Ngay sau đó lại là sắc mặt thống khổ, kêu to lên tiếng, a, soạt soạt, chỉ nghe một tiếng vang giòn, tựa như xương cốt đứt gãy. Hà Phàm kêu lên thảm thiết, bỗng nhiên nhấc chân, một cước đạp ra ngoài, phanh, ngột ngạt tiếng vang chuyển đến, Chu Văn trực tiếp bay ngược ra mấy mét, một búng máu phun ra ra, a, tay của ta, Hà Phàm khoanh tay cổ tay kêu rên, chuyện gì xảy ra? Chợt biến cố, dẫn động bốn phía ăn cơm tiến hóa trường học học sinh, tụ lại sang đây xem náo nhiệt. Liễu Thanh Duyên ngốc trệ, đây là tình huống gì? Chu Văn dở trò xấu, Hà Phàm một cước đá bay cấp 3 tiến hóa giả. Hà Phàm, ngươi muốn chết? Ngã xuống Chu Văn bò lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn nhào lên, bên cạnh thiếu niên cũng sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị động thủ. Liễu Thanh Duyên đang muốn đứng dậy, Hà Phàm trên tay đồng hồ bỗng nhiên bắn ra giao diện ảo, thứ 172 đầu, tiến hóa giả không e rằng duyên vô cơ đối với người bình thường xuất thủ, thành thị bên trong, tiến hóa giả cùng người bình thường bình đẳng, đều thụ liên minh luật pháp bảo hộ, chỉ truy cứu chịu tội, không nhìn nó thân phận, ta là người bình thường, ngươi trước đoạn mất tay của ta, ta chỉ là bản năng đá ngươi một cước. Hà Phàm giơ lên đồng hồ, cơ hồ đem đầu này luật pháp dán tại Chu Văn trên mặt, nếu không, cùng đi một chuyến chấp pháp cục. Liễu Thanh Duyên lúc này cũng lên tiếng nói, ngươi động thủ trước, chịu tội tại ngươi, chấp pháp cục sẽ công chính xử lý. Chu Văn sắc mặt biến, âm ngoan nhìn xem Hà Phàm, người bình thường. Người bình thường một cước đem hắn đá cho trọng thương, về phần động thủ, hắn hoàn toàn không có động thủ, hắn cũng không biết Hà Phàm tay làm sao đoạn. Nhưng bây giờ, sau khi bắt tay gãy mất, ai cũng sẽ cho rằng là hắn làm. Giải thích thế nào, đây là ta lúc đầu giám định số liệu, vô duyên tiến hóa giám định ảnh chụp. Hà Phàm lại điều ra một tấm hình, phía trên chính là chấp pháp cục giám định kết quả. Người bình thường, vô duyên tiến hóa giả đối với người bình thường xuất thủ, thật là không muốn mặt. Một bên xem náo nhiệt học sinh xem thường một tiếng, nhao nhao thảo luận, tiến hóa giả đối với người bình thường xuất thủ, đây là không muốn mặt, còn bị người bình thường đá thành trọng thương, đây là hoàn toàn không mặt mũi, ngươi rất tốt, lần này ta bỏ qua cho, không nên lầm, là ta tha không buông tha vấn đề của ngươi. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đối với người bình thường xuất thủ, căn cứ luật pháp, ít nhất giam giữ nửa năm, ngươi, Chu Văn sắc mặt âm, hàn, nếu như hắn bị giam giữ nửa năm, kia tiến hóa đến lạc hậu tới trình độ nào, mà lại, giam giữ đi vào tiến hóa giả, cũng sẽ không có quá tốt sinh hoạt, hắn liền xem như có cái niết bàn lão tử, cũng vô pháp đưa tay ngả vào chấp pháp cục đi. Qua một bên nói, Chu Văn mắt nhìn Chu Vi xem đám người, trên mặt hiện lên một vòng nổi giận, đi hướng một bên. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không sợ hãi, đi theo quá khứ, đi vào Chu Văn bên cạnh, mắt nhìn Chu Văn lộ ra một nửa thẻ học sinh. Hà Phàm trực tiếp thân thiết ôm bả vai hắn, trên mặt mang theo tiếu dung, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ. Chu Văn chán ghét nhìn xem hắn, hai mắt tràn đầy lửa giận, ta đây là nể mặt ngươi, không muốn, ta có thể mặt lạnh lấy. Hà Phàm lạnh như băng nói, Chu Văn chỉ trệ, hừ lạnh một tiếng, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể chấm dứt. Ách, ngươi hiểu lầm ta, ta Hà Phàm há lại loại kia yêu tiền người. Hà Phàm nghiêm mặt nói, vậy ngươi muốn cái gì? Chu Văn có chút đoán không được. Hà Phàm ý nghĩ, lạnh lùng hỏi, ta muốn 10 vạn tinh nguyên. Hà Phàm gặp Chu Văn như thế bên trên đạo, trực tiếp báo giá, Chu Văn, mẹ nó, ngươi không phải không ham tiền à? 10 vạn, tốt, Hà Phàm, ngươi thật rất tốt. Chu Văn hít sâu một hơi, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, 10 vạn rất nhiều, nhưng hắn không quan tâm tiền, mặc dù báo chấp pháp cục sẽ chỉ bồi một chút tiền thuốc men, nhưng là, Hà Phàm nếu là chết cắn không buông tay, hắn sẽ bị giam giữ nửa năm. Nghĩ đến chỗ này, Chu Văn nhịn xuống, lạnh giọng uy hiếp nói, tiền này ta cho ngươi, nhưng ngươi nghĩ thông suốt, tiền này thế nhưng là phỏng tay, bỏng không phỏng tay là chuyện của ta. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn xem Chu Văn chuyển khoảng 10 vạn tới, cười nhạt nói, cái này 10 vạn tinh nguyên đủ mua một cây rắn chắc dây thừng, mua dây thừng. Chu Văn lông mày nhảy một cái, Hà Phàm xem xét mắt Chu Văn, thấp giọng nói, 10 vạn tinh nguyên dây thừng, ta treo lên hẳn là sẽ không đến rơi xuống, treo cổ tại nhà ngươi cổng cũng không có vấn đề, không biết cái này nồi Chu ra lưng không lưng. Chu Văn mộng, người bình thường còn có thể chơi như vậy, lão bản, đồ ăn đóng gói mấy phần, ta lấy về đêm đó bữa ăn. Hà Phàm dắt cuống họng hô, mọi người tại đây, ngươi mẹ nó thật đem nơi này làm tiệm cơm rồi, đây là tiến hóa trường học nhà ăn a. Mấy phút sau, Hà Phàm dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn, cùng Liễu Thanh Duyên ra nhà ăn. Tay của ngươi ta xem một chút, Liễu Thanh Duyên kéo Hà Phàm thụ thương, tay, véo nhẹ mấy lần, soạt soạt một tiếng, tiếp đi lên, chỉ là chật khớp, tu dưỡng mấy ngày liền không sao, ngươi một người bình thường, một cước làm sao có thể đem Chu Văn đá cho trọng thương. Liễu Thanh Duyên hỏi ra trong lòng nghi hoặc, khả năng Chu Văn quá phế đi đi. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy ngươi không sợ hắn trả thù? Liễu Thanh Duyên hỏi. Sợ a, cho nên ta muốn đi mua dây thừng. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, mua dây thừng, có dây thừng ngươi liền không sợ Chu Văn trả thù? Liễu Thanh Duyên không hiểu, đây là cái gì logic? Không sợ, có dây thừng, ta liền có thể treo cổ tại Chu Văn cửa nhà, đến lúc đó Chu gia cả nhà trên dưới đều phải cõng nồi. Hà Phàm rất bình tĩnh. Liễu Thanh Duyên, Chu Văn chọc ngươi, thật sự là gặp xui xẻo, cơ sở khóa đá bên trên xong. Liễu Thanh Duyên đưa Hà Phàm rời đi trường học, Hà Phàm trực tiếp về đến nhà, tiến vào tầng hầm, đem đồ ăn ném cho Lưu Minh. Hiện tại Lưu Minh đơn giản ăn cơm không thành vấn đề. Lần nữa ra, Hà Phàm mang lên mũ, khẩu trang, đem mình che đến cực kỳ chặt chẽ, nghĩ chợ đen đi đến. Chợ đen, chính là tiến hóa giả tự mình xây dựng thị trường giao dịch ở chỗ này, rồng rắn lẫn lộn, bán ra đều là một chút tiền hóa có liên quan đồ vật tở chỗ này, đều là tiền hàng thanh toán xong, rời đi sau tổng thể không phụ trách, cũng không có cái gì hậu mãi, căn cứ Lưu Minh chỉ. Hà Phàm đi vào một cái ngõ cụ tở trên vách tường gõ gõ, vách tường tự động mở ra, lộ ra một cái lối đi tới, bước vào thông đạo, bên trong, đèn đuốc sáng tỏ, một đám mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, khăn che mặt người xuất hiện trong tầm mắt, bọn hắn có bày quầy bán hàng, có cửa hàng, có đi dạo, ở chỗ này, chỉ nói giao dịch, không hỏi thân phận. Hà Phàm tùy ý nhìn lướt qua, trước mắt lít nha lít nhít, tất cả đều là số lượng, cộng 20, cộng 30, nhìn xem cái này từng cái số lượng, Hà Phàm hai mắt đỏ lên, hận không thể toàn bộ mua đi, đáng tiếc, hắn một kiện cũng mua không nổi, đây đều là mấy chục vạn trở lên giá cả. Hà Phàm tiến vào số 1 cửa hàng ở chỗ này, chỉ có số hiệu, không có danh tự, độc môn tiến hóa pháp, triệu hoán năng lực, cơ sở, 2 vạn tinh nguyên. Hà Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đây cũng là Lưu Minh bản giao, chợ đen người chưa từng trả giá, cũng không nguyện ý bút tích, như thế nào chứng minh độc môn. Trong cửa hàng, một người áo đen nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, ngươi có thể trà, Hà Phàm nói, mặt khác, ta là tiến hóa trường học học sinh, bản này tiến hóa pháp, tiến hóa trường học, cũng không có, ta nhìn một đoạn, người áo đen nói, Hà Phàm đưa tới chuẩn bị xong một đoạn tiến hóa pháp, nghiệm chứng một phen, lấy ra 2 vạn tiền mặt, đây là 2 vạn tinh nguyên, đa tạ. Hà Phàm đem tiến hóa pháp giao ra, cầm 2 vạn tinh nguyên đường cũ trở về, rời đi chợ đen, tìm cái chỗ không người tháo cái nón xuống, trong tay xuất hiện một cái thẻ, rõ ràng là Chu Văn thẻ học sinh, cùng mũ cùng một chỗ ném đi. Chương 14, trăm năm nhân sâm, chương 14, trăm năm nhân sâm, trước đó Hà Phàm ôm Chu Văn, dĩ nhiên không phải vì cùng hắn thân mật, mà là vì bắt hắn thẻ học sinh, liền xem như chợ đen có người muốn tìm phiền phức, đoán chừng cũng sẽ tìm được trước Chu Văn thẻ học sinh. Độc môn tiến hóa pháp, nếu là có người bởi vậy phát giác được Lưu Minh còn sống, cũng sẽ đi trước tìm Chu Văn, dịch ra tiệm bán thuốc. Lão bản, đem gốc kia thanh vân đằng cùng nhân sâm còn tại A. Hà Phàm đi thẳng tới dược liệu cửa hàng, kiếm tiền đương nhiên muốn tới mua dược tài, tăng lên. Chính mình, vẫn còn ở đó, nam tử trung niên cười nói, ngươi dự định mua, có thể hay không tiện nghi một chút. Hà Phàm sờ lên túi, mới vừa bắt đến tiền, liền muốn đưa ra ngoài, dược liệu không thể tiện nghi. Nam tử trung niên lắc đầu, ngươi có thể đi khác tiệm bán thuốc nhìn xem, giá cả đều không khác mấy, tốt a à, 2 gốc đều muốn. Hà Phàm trực tiếp chuyển khoản quá khứ, tổng cộng 7 vạn, ta chuyển cho ngươi. Nam tử trung niên đem 2 gốc dược liệu gói kỹ, còn muốn chút gì, tạm thời từ bỏ. Hà Phàm quét mắt còn lại dược liệu, dừng một chút, lại nói, thanh vân đằng cùng nhân sâm, có thể hay không cùng một chỗ hầm, cùng một chỗ hầm. Nam tử trung niên kinh ngạc, suy tư chốc lát nói, ta cũng không biết, không có từng làm như thế, bất quá, ngươi vẫn là tách ra ăn đi, dược liệu không thể loạn phối, nếu là tác dụng triệt tiêu còn dễ nói, thật hợp với độc tính tới, nam tử trung niên cũng không muốn gánh trách nhiệm này, được rồi, Hà Phàm lên tiếng, trong lòng không nghe lọt tai, vì vĩ đại chủ nghệ, làm sao có thể không khắc khổ nghiên cứu, nếu là tăng lên, chính là kiếm lời a. Về đến nhà, Hà Phàm nhìn xem 2 gốc dược liệu, suy tư hẳn là làm sao ăn hết, nghi nghĩ, vẫn là đi mua một chút đồ ăn, cùng một chỗ làm, mình lượng cơm ăn lớn, chỉ ăn cái này 2 gốc dược liệu không đỉnh đói. Đối với đã có mấy lần kinh nghiệm Hà Phàm tới nói, làm đồ ăn đã có chỗ tiến bộ, chí ít biết không sai biệt lắm thả nhiều ít dầu, đem thanh vân đằng cùng nhân sâm bỏ vào, quan sát đến số lượng biến hóa, đồ ăn là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, thanh vân đằng cộng 7, nhân sâm cộng 3, Hà Phàm nhìn xem 2 số lượng chữ không ngừng biến động, dần dần dung hợp thành một con số, tựa như tất cả dược lực tụ hợp ở cùng một chỗ, cộng 10,3, cộng 10,4, nhìn xem số lượng biến hóa, Hà Phàm có chút vui mừng, thanh vân đằng cùng nhân sâm kết hợp, số lượng là tăng theo cấp số cộng, thanh vân đằng cùng nhân sâm tăng theo cấp số cộng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, bất quá vẫn là ổn thỏa một điểm, dù sao mình mới cấp 3, Hà Phàm thầm nói, tiến hóa giả, bình thường độc tố miễn dịch, cường đại tiến hóa giả, rất khó độc chết. Hà Phàm thử đồ ăn lựa chọn tốt nhất hẳn là cấp 3 tiến hóa giả. Đáng tiếc, bên người không có, chỉ có một cái Niết Bàn Lưu Minh. Về phần Liễu Thanh Duyên, chắc chắn sẽ không lại ăn hắn làm thức ăn. Nhìn xem số lượng không ngừng ba động, Hà Phàm nội tâm có chút tiểu kinh vui. Chỉ cần thức ăn này có thể ăn, mình liền có thể trở thành cấp 4. Tiến hóa giả, cộng 11,01, số lượng đột phá, Hà Phàm đại hỉ. Đang muốn hưng phấn địa loay hoay một cái, một cỗ mùi khét lẹt truyền đến, số lượng biến thành cộng 11, vội vàng quan lửa. Hà Phàm cũng không thất vọng, cái này dù sao cũng là lần thứ nhất, lần sau liền tốt, đồ ăn lại một lần khét. Nhưng không quan hệ, có nội hàm liền tốt, vẫn như cũ là bộ dáng. Tuyển hai mảnh đồ ăn, Thanh Vân Đằng cùng nhân sâm làm hai cây cần, tiến vào tầng hầm, Lưu Cố Vấn, ăn cơm tối. Hà Phàm cười nói, lần này không phải bát cháo, ta sớm tăng thêm nước. Lưu Minh, ngươi mẹ nó còn không bằng không nói ra, cái này so bát cháo càng khó ăn hơn. Buổi trưa đồ ăn không tệ, Lưu Minh nói câu, giữa trưa ngươi cũng thịnh soạn như vậy, ban đêm cứ như vậy gõ cửa. Giữa trưa đó là bởi vì ta đi chợ đen bán mất tiến hóa pháp, cho nên phong phú chút. Hà Phàm nói, kia buổi tối đâu? Đừng nói cho ta, kia một bữa cơm muốn 2 vạn. Lưu Minh không hiểu, ngươi chẳng lẽ là cố ý lừa ta, thu tiền, không cho thức ăn ngon? Ngươi đừng nhìn đêm nay bên trên đồ ăn ít, nhưng giá trị phi phàm. 20 vạn liền tiêu vào cái này, Hà Phàm trịnh trọng nói, giá trị phi phàm. Lưu Minh khóe miệng một phát, đây là vật gì, giá trị 2 vạn. 100 năm nhân sâm, Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là không thổi 1000 năm tốt. Trời mới biết 1000 năm dược tính sẽ mạnh đến mức nào, 100 năm. 2 vạn có thể mua được 100 năm nhân sâm. Lưu Minh hử lạnh một tiếng, nói, ngươi lừa gạt ta, xác thực mua không được, nhưng có thể mua 100 năm nhân sâm một cây cần. Đến, ăn cơm, Hà Phàm dùng đũa kẹp lên nhân sâm cần. Nhỏ xíu Lưu Minh kém chút thấy không rõ. Lưu Minh, đây chính là đại bổ dược liệu, chắc chắn có thể tăng tốc ngươi khôi phục. Ta vì căn này nhân sâm, cần, thế nhưng là chạy dòng dã một cái buổi chiều, mới bỏ ra 2 vạn mua được. Hà Phàm trầm giọng nói, một bộ ta vì ngươi, bị bao nhiêu khổ nhiều ít mệt biểu lộ. Lưu Minh có loại bóp chết hắn cảm giác. Một cây cần, ngươi bỏ ra 2 vạn, giờ khắc này, Lưu Minh nội tâm là nắm thảo, nhưng nghĩ tới Hà Phàm chỉ là một người bình thường, vẫn là vì hắn mới mua, hắn có thể nói cái gì? Lần sau, đừng nói trước, đối phương nói người này dâu sâm phải nhanh ăn, không phải dược lực tan họp đi, ngoan, há mồm, Hà Phàm nói. Lưu Minh há to miệng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, Hà Phàm một đũa nhét đi vào, ngăn chặn miệng của hắn MMP, nhân sâm cần nuốt xuống, Lưu Minh hoàn toàn không có cảm giác. Mặt đều đen, ngươi đây là giả, một điểm dược lực đều không có, có thể là quá ít, dù sao mới 2 vạn mua, các ngươi tiến hóa giả đều là siêu cấp cường đại, điểm ấy không có cảm giác bình thường. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, lần sau ta sẽ mua tốt hơn. Đừng, lần sau đừng mua, ngươi không hiểu những thứ này. Lưu Minh ngay cả vội vàng khuyên nhủ, ngươi biết cái gì là dược liệu a? Liền như ngươi loại này người bình thường, người khác không lắc lư ngươi, lắc lư ai? Cũng đúng, ta đem tiền tiêu hết, không mua nổi. Hà Phàm giật mình bừng tỉnh, buông xuống bát đũa, nói, đưa tiền, không có tiền ăn cơm. Lưu Minh, ta mẹ nó còn có thể nói cái gì, ta không có tiền. Lưu Minh khóe miệng quất thẳng tới, ta độc môn tiến hóa pháp đều để ngươi bán đi, chẳng lẽ muốn ta xuất gia thành tựu Niết Bàn pháp môn? Không có tiền, chúng ta liền muốn đói bụng, trong nhà gạo cũng mất, bát cháo đều không có ăn. Hà Phàm thở dài, một mặt sầu khổ mà nói, bởi vì nguyên nhân của ngươi, ta đã bị khiêng xác đội khai trừ. Khai trừ? Lưu Minh giật mình, toàn tức nói, không đi cũng được, chờ ta khôi phục. Ngươi khôi phục phải bao lâu? Hà Phàm hỏi. Tiếp qua 3 ngày, trên cơ bản có thể hoạt động, chỉ là còn không thể vận dụng lực lượng. Lưu Minh cảm ứng xuống thể nội thương thế, nói, ngươi cảm thấy ta không ăn không uống có thể sống quá 3 ngày a? Mà lại ngươi vẫn chỉ là vừa có thể hoạt động. Hà Phàm bĩu môi, ngươi không trả tiền, chúng ta đều phải chết đói. Mà lại ta nghe khiêng xác đội người nói, có người đang kiểm tra thi thể. Kiểm tra thi thể? Lưu Minh con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ những người kia phát hiện hắn không chết, bắt đầu tìm hắn rồi? ta cũng chỉ là nghe nói, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, không nóng này, ta còn có thể đói 2 ngày. Hà Phàm bưng bát rời đi, kéo nhiều như vậy, Lưu Minh cũng không có việc gì. Cho dù có độc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, dù sao Lưu Minh đều hư đến nước này, độc không chết, cũng nên có chút phản ứng. Vừa đi ra khỏi tầng hầm, Hà Phàm lập tức cười hì hì, bước nhanh đến bàn ăn, bắt đầu hưởng thụ cơm của mình đồ ăn, tiến hành tiến hóa tăng lên. Chương 15, hung thú con non, chương 15, hung thú con non, hưởng thụ lấy tràn ngập nội hàm đồ ăn, Hà Phàm nhìn xem số lượng gia tăng, cảm thụ được thể nội lực lượng tăng cường, đồng thời nhớ lại dự thính khóa, nước nấu, dầu chiên, hấp, chỉ đáp trả ta một cái, là hỏi nhầm người, vẫn là thế giới này cảm thấy làm đồ ăn quá phổ thông, còn chưa bắt đầu nghiên cứu dược thiện, hay là bởi vì ta không có cụ thể nói rõ, ngược lại là không có đem ta đuổi đi, trường học lão sư tố chất thật tốt, vốn muốn hỏi hỏi vị lão sư kia bằng hữu là ai, đáng tiếc không cho hỏi, tự mình tìm tòi quả thật có chút khó đi, nếu là có vị cùng chung chí hướng người cùng một chỗ nghiên cứu, hoặc là tiền bối đầu bếp chỉ điểm một chút, cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, không nghĩ tới tiến hóa trường học lão sư cũng không có nghiên cứu, hắn vốn cho rằng thế giới này cường đại điểm tiến hóa giả, đối với cái này đều sẽ có hiểu biết, dù sao bên ngoài hung thú nhiều như vậy, chỉ cần đi ra thành, mấy cái chưa ăn qua, đặc biệt là trường học lão sư, hung thú, dược liệu cũng không thiếu, đáng tiếc đối phương một chút cũng không có nghiên cứu, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này, chuyên tâm chú ý mình số lượng gia tăng, 39%, số lượng đến nơi này thời điểm, Hà Phàm rõ ràng cảm giác được, kẹt một chút, tựa như một tầng màng mỏng phá vỡ, trong nháy mắt bạo tăng, thể nội dòng nước âm phun trào, lực lượng cường đại từ toàn thân, hiện lên, ức vạn tế bào đang nhảy vọt, 46,5%, ăn đến, hẳn là 46,9%, là vừa rồi đột phá cấp 4 lúc, tiêu hao nhiều hơn một chút. Hà Phàm suy tư, đi một lần tiến hóa trường học, hắn cũng đã hiểu không ít, tiến hóa giả đột phá, cần tiêu hao so bình thường tăng lên càng nhiều lực lượng. Có chỗ tiêu hao thuộc về bình thường, trước kia quá yếu, không có gì tiêu hao, hiện tại không đồng dạng, cấp 3 đã coi như là chính thức tiến hóa giả, trước kia chỉ có thể coi là thực tập học đồ. Rửa chén đũa xong, Hà Phàm mắt nhìn còn thừa lại hơn 5 vạn tiền tiết kiệm, lần nữa đi ra ngoài, có thể đi tiệm bán thuốc nhìn xem, lại mua một gốc dược liệu không có vấn đề, dịch ra tiệm bán thuốc, lão bản, còn có Thanh Vân Đằng A. Hà Phàm hỏi, có, nam tử trung niên xuất hiện lần nữa, không có đi hỏi hắn là thế nào ăn, trực tiếp lấy ra một gốc Thanh Vân Đằng, 5 vạn tinh nguyên, Hà Phàm nhìn xem Thanh Vân Đằng, con người bỗng nhiên co rụt lại, cộng 5, trước mắt Thanh Vân Đằng cùng, trước đó mua đồng dạng lớn nhỏ, nhưng số lượng lại hoàn toàn không giống, lại quét còn lại dược liệu, phát hiện trước đó có ít chữ, hiện tại cũng thấp xuống, vốn lại ít, lần này trực tiếp nhìn không thấy. Đây không phải là hàng giả, chẳng lẽ là mình thực lực tăng lên, nhưng dược liệu này đối với mình trợ giúp giảm bớt, tiến hóa, vốn là càng mạnh cần lực lượng càng lớn, Hà Phàm minh bạch, có chút dược liệu không phải không gia tăng gen, mà là đối với hắn không có trợ giúp, cho nên nhìn, không thấy số lượng, con số này, chỉ có thể nhìn thấy mình tiến hóa tình huống, cùng đối với mình có trợ giúp sao, Hà Phàm trong lòng suy tư. Còn cần hay không, nam tử trung niên gặp hắn xuất thần, nhíu mày hỏi, ta đột nhiên phát hiện không có mang đủ tiền, lần sau lại đến, Hà Phàm vứt xuống một câu, xoay người rời đi, lại đi còn lại tiệm bán thuốc đi dạo một vòng, hắn muốn chứng thực vấn đề này, có phải hay không trước kia có trợ giúp, hiện tại cũng thấp xuống, kim long tiến hóa dược, phẩm cửa hàng, lúc đầu cộng 1, cộng 0,1 dược hoàn, giờ phút này không có chút nào trợ giúp. Hoàn toàn không biểu hiện, lại đi còn lại tiệm thuốc đi dạo một vòng, cũng giống như thế, cái này 5 vạn trước giữ lại, không thể một lần tiêu hết, Hà Phàm kiềm chế lại muốn mua dược liệu ý nghĩ, nếu là trên người Lưu Minh Hồ không ra tiền, cái này 5 vạn chính là cuộc sống sau này phí, hắn cũng không muốn một mực khiêng xác, đến lúc đó cầm trong tay tiền, cho rằng vài việc gì đó, hoặc là tìm phương pháp, đi ngoài thành phát triển, sắc trời đã tối. Liễu Thanh Duyên đã trở về, Hà Phàm ngồi ở trên ghế salon, xem TV, lại là Lưu Minh đại ngôn Kim Long quảng cáo, nhếch miệng, có gì đáng xem, vừa học không đến đồ vật, có thời gian ngươi còn không bằng tu luyện ta đưa cho ngươi tiến hóa pháp, sớm ngày tăng lên, tốt cho ta bắt hung thủ ăn. Tiến hóa pháp ta đã tu luyện, môn này tiến hóa pháp thật sự không tệ. Liền hai ngày này, ta liền có thể đạt tới cấp 8, Liễu Thanh Duyên. Khẽ nâng cái cằm, có chút đắc ý nàng vốn là nhanh cấp 8, đạt được thích hợp tiến hóa pháp, tiến bộ tự nhiên nhanh. Xem ra ngươi tiến bộ không nhỏ, Hà Phàm trên mặt hiển hiện tiêu dung. Đến, biểu diễn một chút, để cho ta kiểm tra một chút tiến bộ của ngươi. Kiểm tra, Liễu Thanh Duyên sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Ngươi là muốn ta triệu hồi ra đồ vật, ngươi lại ăn rơi à, làm sao có thể? Đại hung rùa thật chính là bởi vì không tuân thủ quy tắc giao thông, bị nghiền chết, Hà Phàm nghiêm mặt nói, kia mai rùa nói thế nào? Liễu Thanh Duyên cười lạnh, kia là ta mua rùa đen. Hà Phàm nghiêm túc nói, ngươi có thể nào hoài nghi ta nhân phẩm? Mà lại, lúc trước vị kia tiến hóa giả, cũng là nghĩ tìm tốt truyền nhân. Ta là nhìn ngươi phù hợp, người bình thường ta khẳng định không lấy ra. Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, nhìn ta phù hợp còn thu ta tiền, còn muốn ra điều kiện đi dự thính, vừa mua rùa đen, cho là ta nhìn không ra mai rùa bên trên đường vân, xem ở tiến hóa. Pháp phân thượng, ta liền triệu hoán một lần. Liễu Thanh Duyên lần nữa đứng dậy, chờ Hà Phàm mở cửa sổ, vận chuyển tiến hóa chi lực, đem triệu hoán chi quang thả ra ngoài. Màu xanh nhạt triệu hoán chi quang, so trước đó muốn nồng đậm một phần. Hà Phàm mong đợi nhìn xem, chờ đợi mới nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa. Tốt, bất quá, vẫn là đừng báo hy vọng quá lớn, Liễu Thanh Duyên nói. Hà Phàm gật gật đầu, lần trước đại hung rùa có thể nói là cái ngoài ý muốn. Không biết nhà ai, lần này, có thể hay không có cái gì đến, thật đúng là nói không chính xác. Liễu Thanh Duyên tiếp tục xem tê một cái chào hàng tiết mục. Chăm xem không chán, có gì đáng xem, chẳng lẽ lại ngươi thích Lưu Minh rồi? Hà Phàm ở một bên ngồi xuống, nói ra, đúng rồi, triệu hoán sư sức chiến đấu kém xa còn lại tiến hóa giả. Lưu Minh đi ngoài thành bắt hung thú, có thể hay không bị hung thú ăn hết rồi? Sẽ không, triệu hoán sư bình thường đều có tiến hóa giả thủ hộ. Liễu Thanh Duyên trả lời, chờ ta, đạt tới Niết Bàn, cũng có thể mời đến hóa người thủ hộ, hoặc là tổ đội. Vậy ai sẽ thủ hộ ngươi? Hà Phàm bĩu môi, triệu hoán sư năng lực, đối với hắn mà nói, quả thực là thần cấp, nhưng đối với đồng cấp tiến hóa giả, hơn phần nửa đều sẽ cho rằng là vương víu, xuất tiền là được rồi. Liễu Thanh Duyên ra mặt đỏ lên, triệu hoán sư xác thực yếu một chút, bình thường đều là xuất tiền mướn người, một khi tại hung thú địa bàn triệu hoán, trời mới biết triệu hồi ra cái gì đến, nếu là vừa vặn giải. Quyết còn tốt, nhưng nếu là triệu hồi ra một đầu thuần huyết hung thú, vậy chẳng phải là muốn tập thể nói bái bai. Cũng may, hung thú địa bàn cũng có chỗ dò xét, chỉ cần không phải quá thâm nhập, sẽ không tùy tiện gặp được thuần huyết hung thú, mà lại triệu hoán sư cũng sẽ không đơn độc xuất hành. Ta cảm thấy, ngươi đổi nghề đi, nhiều rèn luyện, chuyển hình thành chiến đấu tiến hóa giả đi. Hà Phàm thực vì tương lai của nàng lo lắng, ta sẽ không đổi nghề. Ta muốn trở thành Niết Bàn, thậm chí siêu việt Niết Bàn triệu hoán tiến hóa giả. Một ngày nào đó, ta sẽ thành lập hung thú quân đoàn, quét ngang hung thú, đoạt lại nhân loại quê hương. Đến lúc đó, nhân loại tấm bia to bên trên sẽ có tên của ta. Ta sẽ ở trong lịch sử lưu lại một bút nồng đậm sắc thái. Liễu Thanh Duyên giảng thuật mình vĩ đại mộng tưởng, ta xem là liệt sĩ bia. Hà Phàm bĩu môi, đừng nói ta, liền ngươi kia chủ nghệ còn muốn làm chủ thần. Liễu Thanh Duyên khó chịu, tiến công nói, ngươi không hiểu, ta nghiên cứu không phải chủ nghệ, là chủ đạo, tràn ngập nội hàm chủ đạo. Hà Phàm một mặt cao thâm mà chắc, chủ đạo chính là đem đồ ăn làm thành than đen, hung thú thịt làm tơ máu còn có thể trông thấy. Liễu Thanh Duyên cười lạnh, gâu gâu, Hà Phàm vừa muốn nói cái gì? Non nớt chó tiếng kêu chuyển đến, một con chó đen nhỏ trên đầu hiện ra thanh quang, bước nhanh chạy vào, thật đáng yêu. Liễu Thanh Duyên nhanh chóng đứng dậy, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, bất quá lần này Hà Phàm vẫn như cũ có thể thấy rõ nàng di động quỹ tích, tốc độ cũng trở nên không nhanh không chậm, không giống trước đó như vậy, thấy hoa mắt liền không có, gâu gâu, nhìn xem Liễu Thanh Duyên tiếp cận, chó đen nhỏ toàn thân sù lông, căng thẳng thân thể. Hai con ngươi âm lãnh, hoàn toàn không giống như là mặt ngoài như vậy đáng yêu. Liễu Thanh Duyên cũng dừng bước, sắc mặt có chút mê hoặc, nhưng không nói gì. Đầu ngón tay hiển hiện nồng đậm xanh nhạt quang mang, bao phủ chó đen nhỏ. Sau một lát, chó đen nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn địa ghé vào Liễu Thanh Duyên dưới chân, mặc cho nàng ôm lấy. Hà Phàm, đợi chút nữa tìm đồ cái chốt, ngươi không cần cho ăn, cũng đừng tiếp cận nó, chờ ta hồi hồi đến xử lý, được. Hà Phàm mắt nhìn chó đen nhỏ, tại Liễu Thanh Duyên trong ngực rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nhìn hướng ánh mắt của hắn chỉ có âm lãnh cùng hung tàn, nhe răng trợn mắt, ấu xỉ cũng hiện ra hàn mang, hung thú. Hà Phàm trong lòng run lên, cái này chó đen nhỏ, coi như không phải hung thú, cũng có hung thú huyết mạch. Liễu Thanh Duyên nói như vậy, là lo lắng hắn bị chó đen nhỏ đả thương, đơn giản như vậy thuần hóa, tuyệt không phải thuần huyết. Hà Phàm thầm nghĩ, dự thính cơ sở khóa, hung thú đều là hung tàn, chỉ có triệu hoán tiến hóa giả thuần hóa năng lực, mới có thể để bọn chúng dịu dàng ngoan ngoãn, thuần huyết hung thú rất khó thuần hóa, dù chỉ là con non. Liễu Thanh Duyên để Hà Phàm đóng cửa lại cửa sổ, trong lòng rất nghi hoặc, cái này nội thành, làm sao lại xuất hiện tạp huyết hung thú con non? Đồng dạng hung thú con non, đều là có liên minh chấp pháp cục tạm giam, mang đến tiến hóa học gia căn cứ, rút ra gen số liệu, cắt miếng nghiên cứu, mà chấp pháp cục thế nhưng là một cái thành thị lực lượng mạnh nhất một trong, hung thú thứ này càng là gắt gao tiếp cận, không có mảy may chạy ra khả năng, mặc dù chỉ là con non, nhưng Hà Phàm chỉ là người bình thường, cắn bị thương còn tốt, nếu là cắn được yếu hại, mình không tại, Liễu Thanh Duyên không cách nào tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Cho nên hắn mới có thể nhắc nhở Hà Phàm, không muốn tiếp cận. Chương 16, nghèo chỉ còn muối. Chương 16, nghèo chỉ còn muối. Hà Phàm về đến phòng, lấy ra bút cùng vở, ghi chép thanh vân đằng cùng nhân sâm tăng theo cấp số cộng, sẽ gia tăng một điểm gen. Hà Phàm, ngươi sẽ không ở viết di thư à? Liễu Thanh Duyên ôm chó đen nhỏ đi đến, sắc mặt đại biến, đúng, ta là tại viết di thư, ngươi không thể nhìn lén. Hà Phàm nhanh chóng thu hồi mình thực đơn, bình tĩnh địa đạo, hắn càng ngày càng cảm thấy có cần phải ghi chép, theo mình tăng lên, đối với mình vô dụng số lượng nhìn không thấy, về sau nếu là gặp phải, trực tiếp làm cỏ dại không nhìn, đây không phải là tổn thất, đối với mình không có trợ giúp, có thể bán lấy tiền, đến lúc đó tiết kiệm tiền lấy lòng, một cái Chu Văn, không đến mức như vậy đi. Liễu Thanh Duyên cau mày nói, ngươi liền đợi trong nhà, Chu Văn nếu là dám xuống tay với ngươi, liền báo chấp pháp cục, nhìn hắn có hay không lá gan này. Hà Phàm thở dài, một mặt tiêu điều buồn bã, ta không phải là các ngươi những này tiến hóa giả, có lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng không giống các ngươi có thể kiếm tiền, ta chỉ là một người bình thường, ta có thể không sợ à? Liễu Thanh Duyên há to miệng, đột nhiên không biết an ủi ra sao hắn. Hà Phàm vụng trộm lườm nàng một chút, thở dài nói, ta suốt đời nguyện vọng chính là có thể ăn lần thịt chó, ta đã lớn như vậy cũng còn chưa ăn qua thịt chó. Liễu Thanh Duyên, ngươi không phải muốn làm chủ thần à? Ngươi thật sự là đủ rồi, ta triệu hoán một con chó đen nhỏ, nguyện vọng của ngươi liền biến thành ăn thịt chó rồi. Ta nếu là triệu hoán một con trâu, ngươi có phải hay không muốn ăn thịt bò thịt chó? Chờ ta tìm tới đầu bếp. Liễu Thanh Duyên thở dài, đã ngươi đều phải chết, vậy liền ăn bữa ngon, ngươi kia chủ nghệ, chắc hẳn ngươi cũng không muốn lại ăn, đây là đồng ý ta ăn. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, không đồng ý chỉ có thể, ta tìm tới đầu bếp mới được. Liễu Thanh Duyên vứt xuống một câu, ôm chó đen nhỏ rời đi, đã đáp ứng Hà Phàm, về sau bắt được hung thú cho hắn ăn, nhưng là, không thể như thế đáp ứng. Liễu Thanh Duyên xác định, một khi nàng đồng ý nàng chân trước vừa đi, Hà Phàm liền có thể ra tay. Đây chính là tạp huyết hung thú con non, Hà Phàm chỉ là một người bình thường, bị đả thương sẽ không tốt. Hà Phàm bĩu môi, mời cái gì đầu bếp? Trong nhà có ta vị này tương lai trù thần tại, còn cần đầu bếp? Đây là tại vũ nhục ta. Nằm xuống đi ngủ, suy tư hầm thịt chó cần tài liệu gì. Ngày mai một lần mua về, nghĩ đến ngày mai ăn thịt chó, Hà Phàm có chút mất ngủ, thẳng đến rạng sáng 2-3 điểm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, Liễu Thanh Duyên đi học, Hà Phàm liếc một cái, chó đen nhỏ bị cái chốt trong phòng vệ sinh, Liễu Thanh Duyên cũng không muốn đem gian phòng làm thối hoắc, cũng cho hắn lưu lại tờ giấy, chớ vào phòng vệ sinh, mua quả ớt tím, các loại phụ liệu, lần này quả ớt tím chỉ là phổ thông, không mang theo mùi hương loại kia, còn có một số phối đồ ăn. Hà Phàm hứng thú bừng bừng địa xông vào phòng vệ sinh, nhìn xem chó đen nhỏ, uông, nhe răng trợn mắt, hung tàn ánh mắt, bỗng nhiên nhào về phía Hà Phàm. Đáng tiếc có dây thừng buộc lấy, nhất thời không có nhào lên, chỉ có thể sủa loạn, còn chảy nước bọt, hiển nhiên cũng nghĩ ăn hết Hà Phàm. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, đi vào chó đen nhỏ trước người, tốc độ rất nhanh, một phát bắt được chân chó, uông, chó đen nhỏ bỗng nhiên quay đầu, cắn một cái trên mu bàn tay, một cỗ rất nhỏ đau đớn chuyển đến, còn có một chút xíu huyết kế. Chó đen nhỏ lập tức điên cuồng, tham lam liếm láp máu của hắn. Hà Phàm rất bình tĩnh, điểm ấy đau nhức hoàn toàn không tính là gì. Một cái tay khác bóp lấy cổ, nhấc lên, không hổ là hung thú. Nhỏ như vậy cứ như vậy hung tàn, trưởng thành ghê gớm, tạp huyết hung thú. Một khi thành thục, cấp 9 tiến hóa giả đều có thể trở thành miệng hạ đồ ăn. Hà Phàm mặt không thay đổi cầm lấy dao, phay, không nhìn trên tay vết thương, đem chó đen nhỏ làm thịt rồi, nhớ lại kiếp trước phương pháp. Đem chó ra lột đi, nhìn xem chó đen nhỏ thi thể. Hà Phàm sắc mặt hơi vui, lò nấu rượu rửa rau, làm lên thịt chó. Tiến hóa trường học lão sư không có lửa hắn, con non thịt xác thực dễ dàng cắt. Nào giống lần trước cắt thịt, cứng rắn muốn chết, cắt dao phay đều quyển lưỡi đao. Mà lại, con non thịt mềm, không phải rất khó khăn hầm. Hà Phàm liền có lòng tin, làm ra dừng lại ra dáng đồ ăn, bận rộn. Nửa ngày, thịt chó vào nồi, nhìn xem số lượng, Hà Phàm nội tâm tràn ngập kích động, mặc dù lần thứ hai làm hung thú thịt, nhưng cái này dù sao cũng là một đầu hoàn chỉnh, cũng đủ mới mẻ, cộng 3,9, cộng 4, cộng 4,1, số lượng ba động không lớn, Hà Phàm chậm rãi hầm, gia tăng càng tốt hơn, nếu là không gia tăng cũng không có gì, dù sao cái này không có dược liệu phối. Không gia tăng cũng bình thường, hung thú thịt ẩn chứa hung thú tinh túy, số lượng không ngừng biến hóa, nếu là đem bên trong tinh túy toàn bộ nấu đi ra, sẽ gia tăng càng cỡ nào hơn. Hà Phàm suy tư, như tổng cộng chỉ có cộng 4, hẳn là sẽ không ba động đến 4,1 mới đúng, có lẽ, trong truyền thuyết tiềm năng. Hà Phàm bĩu môi, không nghĩ ra, hắn cũng chỉ là suy đoán một cái, tự mình tìm tòi chính là có quá đa nghi ngờ. Về phần hiện tại thí nghiệm, thôi được rồi, cùng khổ thời kỳ, xa xỉ không dậy nổi, chú ý số lượng biến hóa, về phần rán không rán, đây là thử yếu, trọng yếu là nội hàm, nửa giờ sau, số lượng vẫn tại ba động, bất quá ba động, không có thay đổi gì, tối cao 4, 1, ít nhất 3, 9, mùi thịt tràn ngập, để Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, quả nhiên, mình vẫn là có cái này thiên phú. Tiếp tục thịt hầm, lần này canh nhiều, không sợ rán rơi, Hà Phàm chỉ cần ngẫu nhiên nhìn một chút là được rồi, sẽ không lại xuất hiện xào lăn hung thú thịt loại kia xấu hổ tình huống. Hầm lấy hầm, số lượng biến hóa chỉ còn lại hai cái, 3,9 cùng 441 đã không có. Hà Phàm vội vàng quan lửa, lại một lần, không dừng, còn tốt, giống như lúc đầu cộng 4, không có lỗ vốn, đợi chút nữa nhất định phải tại thực đơn bên trên ghi lại. Nấu bao lâu thời gian, vẫn là như cũ, phân ra một điểm cho Lưu Minh, thuận tiện nhìn Lưu Minh khôi phục như thế nào. Hà Phàm bước chân rất nhẹ, động tác rất chậm, bước vào tầng hầm, vốn nên hư nhược Lưu Minh đã đứng lên, cách mình nằm địa phương có xa 1 mét, trên người ngoại thương khôi phục rất tốt, vết thương vết sẹo đã trở thành nhạt, lấy tiến hóa giả năng lực khôi phục, sợ là không được bao lâu, triệt để khỏi hẳn, một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Xem ra ngươi khôi phục không tệ. Hà Phàm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lên cảnh giác. Cái thằng này nói muốn 3 ngày mới có thể đi vào đi cơ bản hoạt động, cái này đều có thể đi rồi. Nằm toàn thân cứng ngắc, miễn cưỡng đứng lên, Lưu Minh giật giật khóe miệng, nói, ăn cơm đi. Hà Phàm không nói gì, trong lòng suy tư, nếu là tiếp tục như vậy nữa, 3 ngày khôi phục không phải hành động, mà là động thủ năng lực. Lưu Minh kết quả bát cơm, lần này hắn thấy rõ ràng, như vậy một phiến mỏng thịt, ngẫm lại thật sự là thê lương a, mình đường đường niết bàn cấp đại cao thủ, thế mà luân lạc tới tình trạng này. Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nếu là biết Lưu Minh ý nghĩ, sẽ trực tiếp nói cho hắn bía tở ta nơi này, không có cái gì niết bàn tiến hóa giả, chỉ có thử đồ ăn nhân viên. Lưu Minh nhắm mắt lại, chậm rãi đem phiến mỏng để vào trong miệng, hắn quyết định nhiều phẩm. Vị một hồi ở chỗ này nhìn thấy thịt quả thực có chút xa xỉ, phiến mỏng cửa vào, Lưu Minh bỗng nhiên mở mắt, hai mắt lớn chừng, ngươi thả nhiều ít muối, một cái nồi đi. Hà Phàm trả lời, chẳng lẽ mặn, ngươi làm cái này một mảnh thịt, thả một sẻng muối. Lưu Minh liên tục lột mấy ngụm cơm, triệt để không tâm tình phẩm vị. Niết bàn cấp đại cao thủ, cũng mẹ nó là có vị giác có được hay không? Ngươi đây là nghèo chỉ còn muối a. Dòng dã một con chó, không nhiều thả điểm. Hà Phàm âm thầm, bĩu môi, bất quá, nhìn vẻ mặt này, tựa như là thật nhiều rồi, đợi chút nữa liền nước ăn, cũng không có vấn đề. Chương 17, đội chấp pháp, mở cửa. Chương 17, đội chấp pháp, mở cửa. Lưu Minh trong lòng tại rơi lệ, yên lặng đem bát đưa tới, Hà Phàm tiếp nhận bát, đứng dậy rời đi, tăng thêm lướt nước, lại bưng tới, nhìn xem hắn một mặt chết lặng uống hết, giống như bị tàn phá khô bại đóa hoa nhỏ đồng dạng, hảo hảo khôi phục. Hà Phàm nói, trước chờ một cái, Lưu Minh đột nhiên gọi lại hắn, còn, có chuyện gì? Hà Phàm nghi hoặc, cho ta làm thu xếp tốt cơm thức ăn ngon. Lưu Minh ra mặt quất thẳng tới, ta mẹ nó thực sự không muốn cơm thêm nước lạnh, không có tiền. Hà Phàm lắc đầu, ta toàn thân cao thấp còn có ngũ tinh nguyên, ta định dùng nó sống đến ngươi khôi phục, mang ta trở thành tiền hóa giả. Lưu Minh, ngươi đem bút cùng vở lấy ra, ta lại truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, thành tựu niết bản tiền hóa pháp. Lưu Minh sắc mặt trắng bệch, đây là hắn cân nhắc kết quả, mặc dù đây cũng là độc môn tiền hóa. Nhưng hắn giữ lại cũng là giữ lại, đã không cần dùng, hắn sớm đã thành tựu niết bàn, tu tập chính là niết bàn tiến hóa pháp. Được, Hà Phàm trơn tru địa mang tới bút cùng vở, một mặt kích động nói, lần này có thể bán bao nhiêu tiền, ít nhất 5 vạn. Lưu Minh mặt không thay đổi nói, tốt tiện nghi. Hà Phàm bĩu môi, hắn vừa bỏ ra 7 vạn mua dược tài, thực tình cảm thấy tiện nghi, triệu hoán tiến hóa pháp, có thể bán ra đến liền không tệ. Lưu Minh tiểu tâm can, tại đau nhức, nhưng hắn cũng rõ ràng, triệu hoán tiến hóa pháp, thật không đáng tiền, bởi vì triệu hoán sư quá ít, còn có chút gân gà, trừ phi không có cách nào, nếu không không ai nguyện ý đi triệu hoán năng lực. Đương nhiên, loại kia nhiều tiền thế lực lớn, Lưu Minh không nói cái gì, loại kia đồng dạng mình bồi dưỡng triệu hoán sư, mang theo một đám tiến hóa giả bắt giữ hung thú. Nhưng này loại, mình tiến hóa pháp sợ là cũng không kém, tốt a có thể bán lấy tiền là được. Hà Phàm nói, cầm thành tựu niết bàn tiến hóa pháp. Hà Phàm rời đi tầng hầm, tiếp mấy chén nước, bắt đầu gặm thịt chó, xác thực mặn một điểm. Hà Phàm sắc mặt phát khổ, được rồi, thích hợp ăn. Một cỗ dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, thể phách lực lượng tại tăng cường. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, ước vạn tế bào thu nạp dòng nước ấm, tiến hành cường hóa, số lượng gia tăng, cùng trước đó, tới gần 50% thời điểm, dừng lại một chút, sau đó tựa như màng mỏng xông phá, gông xiềng mở ra, nhanh chóng tăng nhiều. Chờ đến Hà Phàm toàn bộ ăn cơm, số lượng đạt tới 50,6%, tiêu hao so trước đó nhiều một ít, cái này cấp 5 rồi. Hà Phàm cảm thụ được thể nội lực lượng, cái này so rèn luyện, tu luyện tiến hóa pháp cái gì, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, chủ nghệ mới là vương đạo. Đột phá cấp 5 về sau, Hà Phàm tại gian phòng quen thuộc một cái lực lượng, lúc này mới đi ra ngoài, vừa cầm tiến hóa pháp, có hay không có thể lãng. Lần nữa đi tới dịch ra tiệm bán thuốc, nam tử trung niên cười đón, lấy, trước tiên xuất ra thanh vân đằng, lần này là không phải đến mua thanh vân đằng. Hà Phàm liếc qua, thời khắc này thanh vân đằng đã chỉ còn lại cộng 4, đây càng để hắn không tâm tình mua. Ta xem một chút khác. Hà Phàm trong lòng thở dài, tại lão bản chỉ dẫn dưới, lật xem, đây là dược liệu gì. Hà Phàm phát hiện một loại cộng 4 dược liệu, không phải thanh vân đằng, sinh nguyên thảo, bổ sung nguyên khí sử dụng, 5 vạn tinh nguyên. Nam tử trung niên giới thiệu nói, vậy cái này bao, chính là cái gì? Hà Phàm chỉ một cái bọc giấy, phía trên đều là đặc thù chữ cái, hắn không biết, số lượng biểu hiện cộng 2, vật này, cũng không phải dùng để ăn, tả vương thuốc, cấp 9 tiến hóa giả ăn một chút cũng chịu không được, một bao xuống dưới, mới vừa vào niết bàn tiến hóa giả, ăn về sau một cái giờ không ra được nhà vệ sinh. Nam tử trung niên giới thiệu nói, lợi hại như vậy. Hà Phàm sờ lên cằm, nếu không thử nhìn một chút, Lưu Minh còn giống như không có ép khô, hắn niết bàn cấp tiến hóa pháp còn không có lấy ra, trong thẻ tiền, Lưu Minh rõ ràng đề phòng mình, chính mình có phải hay không cũng muốn đề phòng hắn một cái. Phi thường lợi hại, nam tử trung niên nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là xem ai khó chịu, đối với hắn tiếp theo điểm, tuyệt đối dạy hắn làm người, lão ca nhân phẩm ta quá cứng, tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu không ngươi đưa ta một bao. Hà Phàm thật sâu nhìn hắn một cái, mình biểu hiện quá rõ ràng, a cái này đều đã nhìn ra, đưa, nam tử trung niên khó xử lắc đầu, nếu chỉ muốn một điểm còn có thể, nhưng một bao coi như xong, cái này một bao giá trị 2 vạn, đừng nhìn đây không phải cái thứ tốt, nhưng đối với một chút quái chứng, cũng là cần một chút, ta chỉ cần một điểm, ta chỉ dẫn theo mua tụ nguyên thảo tiền. Hà Phàm bất đắc dĩ, ta có người bằng hữu, vừa vặn được quái chứng, nhưng cái này 5 vạn là ta thật vất vả mới, cầm đi, nam tử trung niên lời nói xoay chuyển, trực tiếp đem tụ nguyên bao cỏ cho hắn, còn đưa một bọc nhỏ Tả Vương thuốc cho hắn, ra dịch ra tiệm bán thuốc. Hà Phàm nhìn xem trong tay Tả Vương thuốc, thần sắc có chút hoảng hốt, ta mẹ nó chỉ cần một điểm, ngươi kín đáo đưa cho ta một bao, ngươi là muốn cho ta đem lưu minh tai họa thành cái dạng gì? Căn cứ nam tử trung niên nói, cái này một bọc nhỏ, đầy đủ niết bàn cấp tại nhà vệ sinh đợi nửa giờ, sau khi ra ngoài chỉ ít nằm 2 giờ, về đến nhà, Hà Phàm đem sinh nguyên thảo để ở một bên, cầm Tả Vương thuốc suy, nghĩ sâu xa, nên cho lưu minh hạ nhiều ít, dưới tình huống bình thường, cần một bọc nhỏ, nhưng bây giờ, lưu minh nhiều lắm là khôi phục một điểm lực lượng, chân chính động thủ còn không có khả năng, không phải đã sớm chạy, vậy liền đến một nửa, Hà Phàm nghĩ đến, vốn nghĩ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, nhưng nghĩ tới tài nấu nướng của mình, quả thực có chút có lỗi với như thế khẳng khái lưu minh, vẫn là cho hắn tại tiệm cơm điểm thức ăn ngoài được rồi, hết thảy làm xong, đều nhanh trạng. Vạng tối, thừa dịp Liễu Thanh Duyên còn có mấy giờ trở về, Hà Phàm gói 3 món ăn 1 món canh, rất phong phú, đồ ăn cùng canh đều thêm điểm, còn lại một nửa, Hà Phàm tiện tay đặt ở gian phòng của mình trên bàn sách. Lưu cô vấn, lần này chuẩn bị cho ngươi phong phú bữa tối, Hà Phàm hiến vật quý tựa như đem 3 món ăn 1 món canh trình lên, đây không phải ngươi làm a? Lưu Minh cảnh giác đạo, hắn thực sự không muốn ăn Hà Phàm làm đồ ăn, bên ngoài đóng gói, Hà Phàm chi tiết nói, Lưu Minh nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận địa nếm thử một miếng, xác định đây không phải Hà Phàm có thể làm ra tới, lúc này mới mở rộng ăn. Hà Phàm nhìn xem Lưu Minh ăn xong, cuối cùng canh đều không có lưu lại một ngụ, trong lòng thở dài, đáng thương niết bàn a, rất tốt, chờ qua mấy ngày, ta khôi phục chi, ùng ục ục. Lưu Minh đang muốn khích lệ một tiếng, sắc mặt đại biến, bụng kịch liệt đau nhức, nhanh, nhà vệ sinh ở bên ngoài. Bên ngoài bây giờ không ai, Hà Phàm vội vàng nói, mau, dẫn ta đi. Lưu Minh sắc mặt thống khổ, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Trong phòng vệ sinh, Lưu Minh sau khi đi vào, Hà Phàm ngay tại cửa phía ngoài miệng canh chừng, để tránh Liễu Thanh Duyên sớm trở về. Lưu Minh tại nhà vệ sinh ròng rã nửa giờ mới ra ngoài, sắc mặt đều có chút trắng bệch, ngươi cho ta ăn đến tột cùng là cái gì? Đóng gói đồ ăn a, Hà Phàm một mặt mê hoặc. Đúng rồi, ta cùng lão bản nói, bằng hữu thân thể có chút không thoải mái, thêm điểm thuốc bổ, không thiếu tiền, hắn nói cho tăng thêm thuốc bổ. Cái gì thuốc bổ? Lưu Minh truy vấn, ta không biết, nhưng phía trên ký hiệu ta nhớ được, ta lên mạng điều tra thêm. Hà Phàm vội vàng mở ra đồng hồ, thẩm tra Tả Vương thuốc ký hiệu, nói, ngươi nhìn, chính là cái này thuốc bổ, lão bản nói rất bổ. Chỉ cần ăn, cái gì không thoải mái liền không có. Lưu Minh, ngươi đây là nghĩ keo chết ta, sau đó kế thừa tài sản của ta. Thùng thùng, lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, còn có một thanh âm, đội chấp pháp, mở cửa. Ngươi, Lưu Minh sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn về phía Hà Phàm. Ngươi sẽ không phải là thông chi đội chấp pháp, cố ý để cho ta hư thoát, không thể chạy trốn. Ta nếu là hại ngươi, sớm hại, ngươi trốn trước. Ta ưng phó, Hà Phàm nói, Lưu Minh hiện tại cũng là hư không có cách, chỉ có thể bị Hà Phàm đưa vào tầng hầm. Chương 18, cả hai phối hợp, đem Lưu Minh đưa vào tầng hầm, Hà Phàm sửa sang lại một cái, mới đi mở cửa, ngoài cửa đội chấp pháp một mực không, đi, còn tại thúc giục mở cửa, làm sao hiện tại mới mở cửa, ngươi là Hà Phàm, hai tên người mặc chấp pháp chế phục. trước ngực vẽ lấy kim long đồ án, đây là phương đông đồ đằng một trong, thần long hình tượng, ta là Hà Phàm, hai vị đại nhân có chuyện gì? Hà Phàm có chút run rẩy, một bộ sợ hãi bộ dáng, ta nhát gan, ta cũng không có phạm tội a, các ngươi tìm ta làm gì? Ngươi chớ khẩn trương, ngươi có thể gọi ta Hoàng đội trưởng, lão Hoàng đều được, người cầm đầu là một người trung niên. Nam tử, ôn hòa cười cười, lần này tìm ngươi không có chuyện khác, chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một vài vấn đề. Vấn đề gì? Hà Phàm rất ngoan thuận mà nói, Phàm là ta biết. Cứ việc hỏi, ngươi ban đêm đi ra ngoài sao? Lão Hoàng hỏi, không ra khỏi cửa, ta một người bình thường, ban đêm rất ít đi ra ngoài, không an toàn. Hà Phàm một bộ nhát gan ngại ngùng bộ dáng, không ra khỏi cửa liền tốt, mấy ngày nay ban đêm cũng đừng đi ra ngoài. Lão Hoàng gật gật đầu nói, là có chuyện gì không? Nếu là phụ cận, ta có thể ban đêm mở cửa sổ nhìn một chút, có tin tức hồi báo cho các ngươi. Hà Phàm nói, đúng là có vấn đề. Lão Hoàng trầm tư một lát, nói, ta cũng không gạt ngươi, nói thật với ngươi, gần nhất không biết làm sao vậy. Kế bên này có người bị hung thú con non quấy rối, ngươi một người ở chỗ này ở lại. Ban đêm nhớ kỹ khóa chặt cửa cửa sổ, nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều đừng đi ra, cũng đừng mở cửa. Được rồi, ta chắc chắn không đi ra. Hà Phàm liên tục gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là tìm đến Lưu Minh. Về phần hung thú con non, có Liễu Thanh Duyên cái này triệu hoán tiên hóa giả tại, đâu còn dùng ra cửa. Vậy chúng ta đi trước, còn muốn đi thông chi những người còn lại. Ban đêm nhớ lấy không muốn ra khỏi cửa, Lão Hoàng lần nữa dặn dò, hung thú nghe liền đáng sợ, ta chắc chắn tướng môn cửa sổ khóa kỹ. Hà Phàm vội vàng nói, nếu là xuất hiện tình huống, cho chấp pháp cục gọi điện thoại, chúng ta sẽ trước tiên đến. Lão Hoàng gật gật đầu, dẫn người đi, tiễn biệt hai vị đội chấp pháp thành viên, Hà Phàm đóng cửa kỹ càng, tiến vào tầng hầm. Lưu Minh kéo lấy hư nhược thân thể, đi tới, thế nào, có phải hay không tìm ta, ngươi sẽ không phạm chuyện gì à, như thế sợ đội chấp pháp? Hà Phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn, Liễu Thanh Duyên nói cái thằng này không phải người xấu, đã không phải người xấu, vì cái gì sợ đội chấp pháp? Ta đắc tội người, nếu là nói xấu ta, ta hiện tại lại có thể thế nào? Mà lại, lúc trước bọn hắn cho ta nhiệm vụ, ta không hoàn thành, bọn hắn có thể cáo ta. Lưu Minh bất đắc dĩ nói, đây là ta không thể bại lộ nguyên nhân, yên tâm đi, không phải tới tìm ngươi. Bất quá, ngươi nhưng thiếu không ít nhân tình, khiêng xác đội Dương Thanh, tiến hóa trường học Liễu Thanh Duyên, bọn hắn đều giúp ngươi. Hà Phàm nói, nhân tình này, vẫn là chính Lưu Minh còn đi thôi, khiêng xác đội ta biết, cái này tiến hóa trường học Liễu Thanh Duyên là chuyện gì xảy ra. Lưu Minh kinh ngạc, tại sao lại kéo ra một cái, đến, ngươi tấm kia cố vấn thẻ, ta mượn trường học bằng hữu tên tuổi. Hà Phàm giải thích một phen. Lưu Minh giật mình, vội vàng cam đoan, về sau nhân tình này, mình sẽ trả. Trò chuyện hoàn tất, Hà Phàm đang muốn rời đi, Lưu Minh gọi hắn lại, có thể hay không lại đến dừng lại Phong Phú? Không muốn thuốc bổ cái chủng loại kia, phổ thông đồ ăn là được, không có tiền. Hà Phàm sắc mặt đau khổ địa đạo, lại không rồi. Lưu Minh mở to hai mắt nhìn, ngươi đang làm gì đó rồi? Trăm năm nhân sâm, cần... Không phải cùng ngươi nói a, cho ngươi tăng thêm thuốc đại bổ, đối phương chào giá rất đắt. Hà Phàm bất đắc dĩ nói, 5 vạn, mua tả vương dược. Lưu Minh nội tâm là sụp đổ, ngươi mẹ nó, không biết ngã một lần khôn hơn một chút. Ta không hiểu nha, mà lại, ta sở dĩ sẽ mua, là bởi vì có một người lợi hại, hắn nói là đại bổ. Hà Phàm nói, lợi hại người? Lưu Minh lông mày ngưng tụ, ai? Kim Long thuốc nghiệp. Một cái gì quản lý, hắn lúc ấy cũng tại kia ăn cơm, đề cử cho ta tả vương dược. Hà Phàm thở dài, người ta thế nhưng là Kim Long tiến hóa dược phẩm, xí nghiệp lớn quản lý, ai biết sẽ là tả vương dược, tên gian thương này, đừng để ta gặp lại. Ta cảm thấy ngươi chính là cái thiểu năng, người khác nói cái gì, ngươi liền tin cái gì, là ta quá nóng lòng, ta nghĩ ngươi sớm đi khôi phục. Đừng nói nữa, để cho ta lẳng lặng. Lưu Minh hiện tại rất khó chịu, xuất ra vật gì tốt, đều có thể bị cái thằng này cho hô hố không có. Ta mẹ nó đều không có ngươi như thế bại. Nhắc tới, cũng kỳ mình, có lần đầu tiên, lần này làm sao vẫn là quên bản giao rồi. Kỳ Kim Long tiến hóa dược phẩm. Đây không phải mình đại ngôn sao? Đi ra tầng hầm, Hà Phàm có chút thất vọng. Lưu Minh hiển nhiên không có ý định lại cho tiến hóa pháp. Ngẫm lại cũng thế, lại cho chính là niết bàn cấp. Hắn chân chính vốn liếng. Sắc trời đã tối, ngồi ở trên ghế salon nhìn sẽ Tê Viễu Thanh Duyên trở về. Trước tiên chính là đem tivi điều đến Kim Long thuốc nghiệp. Lưu Minh đại ngôn tiết mục, không biết Lưu Minh hiện tại có hận hay không Kim Long thuốc nghiệp. Dù sao dừng lại Tả Vương dược a. Xem ra ngươi hôm nay không có làm loạn. Nhìn xem trên ghế salon Hà Phàm, Liễu Thanh Duyên cười nói, ta đi xem một chút tiểu hắc. Hà Phàm không hề động, chỉ là nhắm hai mắt lại. Hà Phàm, quả nhiên, tiếng thét chói tai truyền đến. Liễu Thanh Duyên mặt đen lên đi ra, ta tiểu hắc đâu? Rời nhà đi ra ngoài, kéo đều kéo không ở hung thú quả nhiên lợi hại. Hà Phàm chậm rãi mở mắt, thở dài nói, chỉ đổ thừa ta khí lực quá nhỏ, rời nhà trốn đi. Liễu Thanh Duyên cười lạnh, nói đi, ngươi làm sao làm chết nó? Ta không phải loại người như vậy, thật rời nhà đi ra ngoài. Hà Phàm nói, tốt, ngươi chờ. Liễu Thanh Duyên hít sâu một hơi, tiến vào phòng bếp, một lát sau, dẫn theo một chương chó ra, cười lạnh nói, đừng nói cho ta, ngươi lại mua một con chó nấu. Không, tiểu hắc trước khi đi, biết tiến hóa giả vất vả, khả năng thụ thương, đem chó ra giữ lại làm cho ngươi thuốc cao da chó, vĩnh viễn bồi. Tiếp ngươi, tiểu hắc thực sự quá vĩ đại, ta cầu nguyện nàng lên đường bình an. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, lại nói, thuốc cao da chó là dùng chó da làm sao? Mặc kệ, cứ như vậy lắc lư. Liễu Thanh Duyên, thuốc cao da chó, ai nói cho ngươi, tiến hóa giả thụ thương phải dùng thuốc cao da chó? Thuốc cao da chó là dùng chó da làm sao? Liễu Thanh Duyên biểu thị cũng không biết. Ta hiện tại không quan tâm cái này, dù sao là cho ngươi ăn, ta muốn biết, ngươi là giết thế nào rơi nó. Liễu Thanh Duyên thần sắc cổ quái, coi như chỉ là tạp huyết hung thú con non, còn bị buộc lấy. Ngươi một người bình thường, cũng không có khả năng vô hại giết chết tiểu hắc. Đều nói rời nhà trốn đi, làm sao ngươi nhất định là ta giết? Hà Phàm một mặt bất mãn, ngược lại nói, trước không thảo luận cái này, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Liễu Thanh Duyên nhíu mày, ngươi muốn nói, ngươi lưu cho ta thịt chó, đội chấp pháp tới nhà của ta. Hà Phàm đạo, ta làm thịt chó, ngươi dám ăn à? Đội chấp pháp, ngươi sợ hãi Chu Văn trả thù, cho nên báo đội chấp pháp, để cầu bảo hộ. Liễu Thanh Duyên châm chọc nói, đây cũng không phải, đội chấp pháp là đến thông chi, phụ cận xuất hiện không chỉ có một con hung thú con non. Hà Phàm vuốt cằm nói, chúng ta hoàn toàn có thể triệu hoán hung thú con non, sau đó để ngươi ăn hết. Không không không, dạng này ngươi có thể kiểm nghiệm thực lực mình, ta phụ trách thu xếp tốt bọn hắn, cả hai phối hợp, đơn giản hoàn mỹ. Hà Phàm ước mơ, địa đạo, kem chút chảy nước miếng. Chương 19, ta di thư đều viết. Chương 19, ta di thư đều viết. Liễu Thanh Duyên lườm một cái, không thèm để ý hắn. Không hứng thú, muốn bắt chính ngươi đi bắt, ta còn muốn tu luyện tiến hóa pháp, ta đêm nay muốn thành tựu cấp 8 tiến hóa giả, tiến hóa pháp tùy thời có thể lấy tu luyện, nhưng hung thú cũng không bọn người, ngươi thế nhưng là một vị triệu hoàn tiến hóa giả, như thế ma luyện cơ hội phía trước, ngươi liền không nắm chặt. Hà Phàm nghiêm túc nói, ngươi dạng này, như thế nào triệu hoán hung thú quân đoàn, như thế nào vì cả nhân loại làm cống hiến, ngươi nói không sai. Đột phá trước đó ma luyện hạ cũng tốt, bất quá chờ ta đi trước tắm rửa, hôm nay mệt rồi một ngày. Liễu Thanh Duyên suy nghĩ một lát, đồng ý lối nói của hắn, ngay sau đó tức giận nói, đầu tiên nói trước lần này bất luận triệu hồi ra cái gì, ngươi đều phải giữ lại chờ ta trở lại, ta tìm tới đầu bếp cùng một chỗ ăn. Vì cái gì tìm đầu bếp? Đứng tại trước mặt ngươi, thế nhưng là chủ đạo người sáng lập, tương lai chủ thần. Hà Phàm ngạo nghễ ngang đầu, có chút bất mãn Liễu Thanh Duyên, ngươi đây không phải vũ nhục ta à? Liễu Thanh Duyên nhìn xem tấm kia kiêu ngạo mặt, thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng là dạng gì ra mặt, mới có thể để cho hắn nói mình chủ nghệ rất tốt. Ngươi trước xem tivi chờ ta. Liễu Thanh Duyên trở về phòng cầm quần áo tắm rửa, Hà Phàm xem tivi bên trên phát ra tiết mục, thực sự không có tâm tình gì. Liễu Thanh Duyên tắm rửa tốc độ thực sự có chút chậm, chờ sắp đến một giờ, còn không có động tĩnh, nếu không phải mình còn có chút tiết tháo, đều nghĩ xông đi vào hỏi nàng tắm rửa vẫn là lột xác. mình mua sinh nguyên thảo vẫn chờ hung thú dưới thịt nồi đâu, cẩn thận một chút. Một đạo thấp giọng từ bên ngoài truyền đến, đã trở thành cấp 5 tiến hóa giả Hà Phàm, nhướng mày, rõ ràng nghe thấy đạo thanh âm này, hiện tại cũng còn chưa ngủ quen, chúng ta hành sự cẩn thận, đừng bị người phát hiện, sợ cái gì, chúng ta không phải mang theo đội chấp pháp quần áo A mặc dù là giả, nhưng những người này khả nhìn không ra đến, đến lúc đó liền nói là đội chấp pháp buổi tối tới xem xét, ta là lo lắng hỏng Chu thiếu sự tình. Nghe phía ngoài trò chuyện, Hà Phàm trong lòng hiếu kỳ, mở cửa ra một cái khe, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, Chu Văn, mở cửa phòng, Hà Phàm trực tiếp đi quá khứ, Chu Văn, cấp 3 tiến hóa giả, hoàn toàn không sợ, mình cấp 5, về phần bên người kia hai cái, coi như mạnh một điểm, đằng sau còn có cái Liễu Thanh Duyên, hắn đã nghe thấy thanh âm, Liễu Thanh Duyên đã tẩy xong chuẩn bị ra, Hà Phàm, Chu Văn ngẩn người, chợt cười lạnh, ta ngược lại thật ra quên, nhà ngươi ở nơi này, ngươi tại cửa nhà nha làm gì, còn không đi xa một chút, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật sự là muốn chết, Hà Phàm, ngươi đã triệt để chọc giận ta, Chu Văn nghiến răng nghiến lợi, một mặt hung ác, tựa như trước đó hung thú con non chó đen nhỏ đồng dạng, nói trước ngươi liền không giận đồng dạng, Hà Phàm bĩu môi, không để ý chút nào nói, ta liền đứng tại cái này, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta theo họ ngươi, ngươi, Chu Văn biệt khuất a chưa từng gặp được một cái dám cùng tiến hóa giả nói như vậy, người bình thường, quá mẹ nó khinh người, Chu thiếu, chỉ cần không giết chết, đánh cho tàn phế, bồi điểm tiền thuốc men mà thôi, hắn dám trả thù, chúng ta đối với hắn thân nhân ra tay, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, Chu Văn sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn, hắn là cô nhi, người lên tiếng mộng bức, cô nhi, vậy cái này liền khó làm, mình không sợ chết, bên người không thân nhân, uy hiếp đều không uy hiếp được, nhìn các ngươi tức giận như vậy, lại làm không xong ta, thật rất thoải mái, Hà Phàm chặt lấy tay, lo lắng nói, đội chấp pháp tới nhà của ta, ngươi đem chuyện này nói, Chu Văn biến sắc, ngươi thu tiền, ngươi muốn chút mặt được không, tiền ngươi cũng thu, ngươi báo đáp đội chấp pháp, ta di thư đều viết, Hà Phàm thản nhiên nói, lăn, cút nhanh lên, ta không muốn nhìn thấy ngươi, Chu Văn nổi giận mắng, làm rõ ràng, đây là nhà ta cổng, Hà Phàm dương lên chìa khóa, cửa nhà ta chìa khóa, nếu không cho ngươi biểu diễn hạ mở khóa cửa cửa, Chu Văn thật tức điên lên, tại Hà Phàm cửa nhà, để hắn lăn đi đâu, chạy trở về nhà không ra, cái thằng này sẽ đáp ứng, Chu thiếu, bên cạnh hai người, một béo một gầy, trước đó lên tiếng chính là mập mạp, lần này là người gầy mở miệng, hắn âm lãnh nhìn về, phía Hà Phàm, chúng ta liền không đi, ngươi có thể như thế nào, có bản lĩnh động thủ a, Chu Văn sững sờ, lập tức hiểu được, đúng vậy a chính là không đi làm sao nhỏ, ngươi vô sỉ, ta cũng có thể vô sỉ, Liễu Thanh Duyên, đem ta mua dây thừng lấy ra, Hà Phàm hô, mình cầm, Liễu Thanh Duyên thanh âm chuyển đến, đưa cho ngươi dây thừng, ta cũng có trách nhiệm, ta mới không làm, ngươi thật mua, Chu Văn sắc mặt trắng bệch, ngươi thật không muốn mệnh a, không có, Hà Phàm lắc đầu, nhìn xem khôi, phục lại bình tĩnh Chu Văn, cười nói, ta cảm thấy uống thuốc độc tương đối tốt, các ngươi chờ một chút, ta đi lấy độc dược, Chu Văn, Hà Phàm quay người vào nhà, cầm túi kia tả vương dược, lần nữa đối mặt Chu Văn, thấy không, đây là ta mua độc dược, dùng dây thừng cái nào sánh được độc dược tốt. Chu Văn sắc mặt rất khó nhìn, cái trán đã bắt đầu thấm mồ hôi lạnh, nếu như Hà Phàm thật uống thuốc độc chết rồi, hắn lưng không dậy nổi cái này nồi, không nói giam giữ tiến chấp pháp cục, chờ hắn ra, tiến hóa trường học cũng sẽ không lại muốn hắn, nhưng cũng không thể một mực bị Hà Phàm khi dễ a. Chu Văn nội tâm rất biệt khuất, rất muốn phản kháng một cái, nhưng lại không dám dùng tiền đồ của mình tới làm tiền đặt cược. Chu thiếu, trong tay hắn là tả vương dược, sẽ chỉ tiêu chảy, người gầy cười lạnh một tiếng nói, thuốc này độc không chết người, còn nữa, ta cũng không tin, ngươi thực có can đảm chết. Chu Văn, ta biết nhà ngươi ở đâu, ta muốn đi nhà ngươi cổng, Hà Phàm nói mà, không có biểu cảm gì một tiếng, nhấc chân đi, không chần chờ chút nào, đuổi theo, Chu Văn đã không tâm tình xử lý nhiệm vụ của mình, hắn hiện tại nhất định phải đem Hà Phàm ứng phó, Hà Phàm bước nhanh đi tới, Chu Văn ở phía sau đi theo, một trái tim kia là khẩn trương không được, nếu là Hà Phàm thật chết tại cửa nhà mình, vậy phải làm thế nào? Làm sao cùng chấp pháp cục giải thích? Tự sát, quỷ tin. Chu Văn nhà rất phong độ, một cái biệt thự, Hà Phàm đứng ở trước cửa, mặt không thay đổi mở ra Tả Vương Dược. Chu thiếu, ngươi đừng lo lắng, cái này Tả Vương Dược độc không chết người. Hai người thủ hạ khuyên lơn, kỳ thật bọn hắn cũng rất khẩn trương, một khi xảy ra chuyện, bọn hắn cũng trốn không thoát liên quan. Hà Phàm rất bình tĩnh, là ăn không chết người, cấp 9 tiến hóa giả ăn cũng chỉ là tiêu chảy, niết bàn cấp cũng liền ngồi xổm nửa giờ, ta một người bình thường, hẳn là cũng không có việc gì. Nói xong, Hà Phàm đã mở ra Tả Vương Dược, cầm lấy liền dồn vào trong miệng. Người bình thường, ngọa tào, hai người mộng, ngươi chỉ là một người bình thường. Người bình thường ngươi dám cùng Chu Văn làm như vậy đúng, các ngươi không biết à? Hà Phàm một mặt kỳ quái biểu lộ, tiện tay mở ra đồng hồ. Ngươi nhìn, ta còn có người bình thường giám định giấy chứng nhận, nếu không phát các ngươi một phần. Hai người ngốc trệ, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Văn. Chu thiếu, cái này không thể ăn, Tả Vương Dược, tiến hóa giả ăn đều chịu không được, người bình thường sợ là, hai người nói không được nữa. Chu Văn lại nghe minh bạch, một khi Hà Phàm ăn vào Tả Vương Dược, tràng cảnh kia, Chu Văn nghĩ tới là buồn nôn, cộng thêm ác mộng. Ngươi đừng chết, ta cho ngươi tiền, ngươi lăn. Chu Văn hung tợn đạo, dừng một chút, lại bổ sung, ta đây là không muốn ngươi đem nhà ta làm quá ác tâm, quy củ cũ. Hà Phàm trầm ngâm nói, đã đến sổ sách, cút nhanh lên. Chu Văn khóc không ra nước mắt, mẹ nó, đừng để ta tìm tới cơ hội, nếu không chắc chắn giết chết ngươi. Lăn, cái này, đúng, đây là nhà ngươi cổng, gặp lại. Hà Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, cẩn thận địa cất kỹ Tả Vương Dược, thì thào nói nhỏ, lần sau tiếp tục, lần sau, ta sẽ không lại cho ngươi lần sau cơ hội. Chu Văn trong lòng lạnh như băng đạo, sát ý tại bốc lên. Chương 20, một người một con. Tuần, Chu Thiếu, hai người không dám nhìn Chu Văn, có chút xấu hổ, hiển nhiên là bọn hắn làm hư sự tình. Nhìn bên cạnh hai người, Chu Văn kém chút thổ huyết, hai cái này phế vật, lại hại hắn thua lỗ 10 vạn ra ngoài. Như Hà Phàm là tiến hóa giả, ta còn cần nhẫn? Tiến hóa giả đánh tiến hóa giả, gọi là luận bàn. Hai người cúi thấp đầu, trầm mặc im ắng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Chu Văn đối nghịch, thân phận coi như kém chút, chí ít cũng là một vị tiến hóa giả. Vạn vạn không nghĩ tới, Hà Phàm sẽ là một vị người bình thường, đang đứng ở mộng bức trạng thái. Hà Phàm lại chậm ung dung đi tới, đừng đến cửa nhà nha, nếu không ta chết ngươi. Cửa nhà, di thư sớm viết xong, có Liễu Thanh Duyên hỗ trợ nhìn xem. Ba người, nói xong những này, Hà Phàm mới chính thức rời đi. Nhìn xem tới sổ 10 vạn tinh nguyên, nội tâm có chút nhỏ kích động. Ngày mai lại có thể tiêu xài mua dược tài, vừa đi ra 100 mét khoảng cách. Liễu Thanh Duyên xuất hiện, đứng tại phía trước chờ hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hà Phàm kinh ngạc, đây là lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Theo tới, quan hệ bọn hắn còn giống như không có tốt như vậy, ta muốn ngươi phòng. Ở nếu như ngươi chết, ta cũng trốn không thoát trách nhiệm. Liễu Thanh Duyên thanh lãnh địa đạo, tốt a, tranh thủ thời gian hành động, triệu hồi ra đầy đủ hung thú con non, để ngươi kiểm nghiệm thực lực, để cho ta tinh tu chủ nghệ. Hà Phàm ánh mắt lửa nóng, hung thú con non, nghĩ đến liền chảy nước miếng. Liễu Thanh Duyên nhìn xem hắn, lông mày cau lại, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta hiện tại ở ngươi phòng ở đều ở lo lắng đề phòng, sợ ngày nào liền nhặt xác cho ngươi. Hà Phàm dừng chân lại, tay lấy ra giấy, thành tựu niết bàn triệu hoán tiến hóa pháp, ngươi ra giá nhiều ít. Liễu Thanh Duyên nhìn xem trang giấy, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhân lại lông mày trong nháy mắt buông ra, trên mặt mang theo nồng đậm tiếu dung. Chỉ chúng ta quan hệ này, ngươi lần sau thời điểm chết cho ta biết, ta cam đoan nhặt xác cho ngươi. Chúng ta quan hệ này, ngươi không muốn ta chết, là muốn cái này tiến hóa pháp a? Hà Phàm bĩu môi, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Chúng ta tốt xấu ở chung lâu như vậy, ngủ chung, cùng một chỗ rời giường, thậm chí ăn, được rồi, vẫn là không đề cập tới ăn. Các ăn các, Liễu Thanh Duyên lá trả trực khóc mà nhìn xem hắn, tựa như là bị thương tâm nữ nhân, nhưng nhắc đến ăn, kia là thỏa thỏa ghét bỏ. Ngươi có thể vũ nhục ta xuất khí, nhưng không thể vũ nhục tài nấu nướng của ta. Hà Phàm rất tức giận, tài nấu nướng của mình chỉ là hơn người một điểm, ân, quá dọa người. Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, xuất khí, chủ nghệ, hai, thứ này giống như cùng ngươi cũng không sao chứ, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian triệu hoán, sau khi trở về đem tiến hóa pháp bán ta, giá cả ngươi mở, đây là lần trước tiến hóa pháp tiền, suy giảm về sau, 10000 tinh nguyên. Liễu Thanh Duyên sảng khoái chuyển khoản, ngươi không phải không tiền a? Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới Liễu Thanh Duyên cũng như thế quỷ tinh. Liễu Thanh Duyên gượng cười, Hà Phàm cười lạnh liên tục, 50000 tinh nguyên, không bỏ ra nổi đến, mơ tưởng cầm tới tiến hóa pháp. Liễu Thanh Duyên há to miệng, có chút hối hận, nhìn thấy tiến hóa pháp quá kích động, sớm biết tiếp tục ghi nợ, ngươi không phải nói chưa đi đến hóa pháp à. Liễu Thanh Duyên không đề cập tới mình có tiền hay không sự tình, tiếp tục hỏi thăm tiến hóa pháp. Cái kia tiến hóa giả tới tìm ta, trên ngươi học thời điểm, quỳ trên mặt đất cầu ta nhận lấy, ta không đành lòng cự tuyệt. Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, ta chính là tốt như vậy một người. Liễu Thanh Duyên vậy mới không tin hắn chuyện ma quỷ, về đến nhà, triệu hoán chi quang thả ra ngoài, chờ đợi hung thú con non tới cửa, Hà Phàm đã tại phòng bếp tẩy nồi. Liễu Thanh Duyên mặt đen lên đi vào, ngươi dự định triệu hoán tới liền ăn hết. Có thể hay không cân nhắc cảm thụ của ta, ta mới là người triệu hoán a. Khục, đây không phải ban đêm không có rửa sạch sẽ a, hiện tại lại tẩy một cái. Hà Phàm nói. Liễu Thanh Duyên đi ra phòng bếp, tiếp tục xem tivi chờ đợi, vẫn như cũ là Kim Long Dược Nghiệp, uông, ngao, non nớt tiếng thú gào vang lên lần nữa. Hà Phàm vội vàng từ phòng bếp đi ra, 4-5 con tiểu động vật vào phòng, tất cả đều đối hai người cuồng khiếu. Cảnh giác nhìn xem hai người, nếu không phải là có triệu hoán chi quang, sợ là trực tiếp hồ chạy, cái này 4-5 con, sẽ không đều là hung thú à? Hà Phàm hỏi, hắn tạm thời phân biệt không được, bởi vì cái này mấy cái động vật đều nhìn Liễu Thanh Duyên, không phải quá hung ác. Liễu Thanh Duyên có chút, như mày, nói, hẳn không phải là, ngươi có hay không thịt tươi, không có, chó da có thể không? Hà Phàm hỏi, có thể. Liễu Thanh Duyên đạo, nếu là 1-2 con, nàng còn có lòng tin phân biệt, nhưng cái này 4-5 con, biện pháp nhanh nhất là thịt tươi, chó trên da nhiễm lấy huyết kế, quăng ra trên mặt đất, hai con chó con bỗng nhiên nhào tới, một đen một xám, còn lại nhìn bọn hắn chằm chằm, không dám vọng động, chính là cái này 2 con, Liễu Thanh Duyên nói, hung thú hung tàn nhất, nhìn thấy huyết nhục sẽ trực tiếp nhào tới, làm sao kiêng kỵ bọn hắn. Liễu Thanh Duyên thi triển thuần hóa năng lực, đem 2 con hung thú con non thuần hóa, còn lại bị Hà Phàm ném ra ngoài, 1 người 1 con. Liễu Thanh Duyên nói, ta muốn xám, ngươi muốn ăn ăn chính ngươi, ta tiểu hôi, ta muốn giữ lại tìm đầu bếp, ngươi bỏ lỡ một trận cơ duyên to lớn. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, vì Liễu Thanh Duyên cảm thấy tiếc hận. Mình thế nhưng là tương lai trù thần a. Liễu Thanh Duyên không có phản ứng, hắn đem tiểu hôi buộc tại phòng vệ sinh, trở về phòng đi ngủ. Hà Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ngày mai lại ăn, sáng sớm hôm sau, Hà Phàm là được rồi, bắt đầu đem mình đầu hung thú kia con non xử lý. Liễu Thanh Duyên tiểu hôi, lần này bất động, vẫn là phải điểm tiết tháo. Hà Phàm hung thú con non, chỉ có cộng 3, nghĩ đến là mình lại tăng lên nguyên nhân. Phối hợp sinh nguyên thảo, nấu một nồi, Hà Phàm vẫn như cũ chú ý số lượng, chỉ là lần này số lượng rất không nể mặt mũi, tăng theo cấp số cộng về sau, một điểm ba động không có, một mực ổn định tại cộng 7, không thăng cũng không hàng. Hà Phàm có chút thất vọng, cũng may lần này không có rán, tăng thêm một khối xương, lần này cho Lưu Minh hảo hảo bổ một chút. Dù sao hôm qua Lưu Minh hư một lần, tầng hầm, Lưu Minh nhìn xem đồ ăn, có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, hôm nay có như thế khối lớn xương cốt, ta đi tìm điếm lão bản kia, hắn bồi thường. Hà Phàm giải thích nói, tiết kiệm một chút ăn, lần này hẳn là có thể để ngươi ăn hết nửa bát cơm không thêm nước. Lưu Minh tiếp nhận đồ ăn, thở dài, bắt đầu ăn. Hà Phàm đem đầu ngoặt sang một bên, không nhìn hắn ăn, không phải luôn có loại đem khối kia xương cốt cướp về ý nghĩ, nghĩ đến mình còn có tràn đầy một nồi, nội tâm có chút nhỏ kích động. Bát cơm đưa tới, làm gì? Hà Phàm nhìn thoáng qua, xương cốt chỉ ăn một ngụm nhỏ, thêm nước. Lưu Minh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi là hôm qua đem muối thả xong, hôm nay không có muối à? Chờ, Hà Phàm hừ nhẹ, một tiếng, có chút bất mãn, mình làm một khối xương cho ngươi, thế mà còn ghét bỏ, tăng thêm một điểm nước, nhìn xem Lưu Minh ăn xong, Hà Phàm cầm cái chén không rời đi, tự mình giải quyết còn lại một nồi, gặm thịt, quả thật có chút nhạt, vậy liền không ăn cơm, chỉ ăn đồ ăn tốt, Hà Phàm thầm nghĩ, nhìn xem số lượng chậm rãi gia tăng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, Hà Phàm ngũ giác cũng theo đó tăng cường, cảm thụ được tế bào thu nạp dòng nước ấm, lâm vào tiến hóa trong hải dương.